vì tiền tài mà lưu lại lừa bán nữ tử đào hoa thôn người, bị chung kết ở cái này trăng sáng phong thanh ban đêm, chết tương thảm thiết. Làm tốt những việc này, Lộ Chi Giao dẫn theo kiếm đi đến trong viện duy nhất người sống trước người. Đợi lâu, hiện tại mang ta đi đảo sơn tìm những cái đó sơn phỉ bãi. Đây là đảo sơn. Như thế nào loại tất cả đều là cây lê? Lý Nhược Thủy nhìn đường núi bên cây lê có chút kinh ngạc. Này đó thụ thời gian hẳn là cũng không ngắn, mặt trên đã treo không ít ngây ngô tiểu quả tử. Vị kia cả người cơ bắp tráng hán liếc nhìn nàng một cái, môi hấp hợp nhất hạ, vẫn là nói ra khẩu. Chúng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, cùng người kia ở bên nhau, ngươi đầu góc có hố. Kia ta liền chính mình nói. Lý Nhược Thủy nhìn hắn cùng một người khác liếc mắt một cái, hơi nhướng mày. Đã từng có cái tiểu nam hải, phi thường cường tráng, tuổi nhỏ liền một thân cơ bắp, tự xưng là võ công đệ nhất, không nghĩ tới sau lại gặp được gầy yếu Lộ Chi Giao, bị hắn đánh tơi bởi một đốn. Ai bị hắn đánh tơi bởi một đốn? Này tráng nam nộ mục nhìn về phía nàng, đừng đem ta cùng hắn xả ở bên nhau, hắn không xứng. Ngươi cùng Bạch Sương là một đám đi. Lý Nhược Thủy thò lại gần hỏi hắn, ý đồ thông qua ánh trăng thấy rõ hắn biểu tình. Người này dáng vẻ phẫn nộ cùng Bạch Sương giống nhau như lúc, còn đều đối Lộ Chi Giao như vậy chán ghét, nói không phải người một nhà nàng đều không tin. Nay tráng hán ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, đang muốn nói cái gì đó, một vị khác mang nón cói nam tử lập tức ho nhẹ một tiếng, ngừng hắn lên tiếng. Quan người đánh giám. Tráng hán hử một tiếng, không hề lý nàng. Nhưng hiện tại không cần hắn trả lời cũng có thể xác định, Bạch Sương cùng bọn họ chính là một đám. Lúc trước Bạch Sương tham gia luận võ chiêu thân là vì tiến chính phủ, nàng lại cùng những người này một đám, chính ra lại có Trịnh Ngôn một cái này kẻ điên. Này đó kỳ thật đều có thể liền ở bên nhau, thâm đào đi xuống nói không chừng có thể đào đến cái gì. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình trời xui đất khiến đi rồi một cái nguyên tắc cám tuyến. Nguyên tắc đã viết Lục Phi Nguyệt hai người yêu đương, lại viết bọn họ đi giang hồ khi làm án tử, đáng tiếc nàng xuyên thư phía trước còn không có đem thư xem xong, không biết kết cục rốt cuộc là cái gì. Thật sâu người. Không chỉ có muốn công lược biến thái, còn phải đi ám tuyến sao. Thật sự là quá mệt nhọc. Lý Nhược Thủy đi theo hai người hướng trên núi đi, bởi vì nàng nghe lời đến căn bản không cần hai người xô đẩy, ba người thực mau liền tới rồi hắc phỉ cửa. Còn rất thức thời. Tráng hán lại nhìn nàng một cái, theo sau cau mày quay đầu đi mở cửa. Nhìn đến nàng liền sẽ làm hắn nghĩ đến Lộ Chi Giao, nay cũng thật làm người không thoải mái. Đây là cái phi thường điển hình phỉ bang, nơi nơi đều điểm cây đuốc, trong bang người nhiều là nam tử, bọn họ khiêng đao đánh ở trần đi tới đi lui. Ngẫu nhiên còn đem ánh mắt quét đến Lý Nhược Thủy trên người. Lý Nhược Thủy bị mang theo đi tới đại điện trung, nơi đó đứng không ít người, bọn họ không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Dẫn đầu vị trí ngồi đúng là hôm nay tới tương xem hàng hóa Chu công tử, trong tay hắn phiên một quyển thật dày quyển sách, chỉ là thoáng dương mắt nhìn nàng một chút. Vị này Chu công tử khí độ cùng này phỉ bang không hợp nhau, không giống như là nơi này dẫn đầu người, hắn bên người đứng vị kia xúc dâu quay nón càng giống một tay. Chỉ là hắn cũng có chút nịnh nọt, không ngừng cấp Chu công tử quạt, cười đến khỏe mắt bài trừ nếp nhăn. Chu công tử, ngài xem này chướng nhưng đối. Chúng ta nhưng chưa bao giờ có nuốt khoản. Kia họ Chu chỉ là phiên quyển sách không nói lời nào, trong đại điện lâm vào yên tĩnh. Lý Nhược Thủy đứng ở trong điện, ánh mắt nơi nơi ngó, nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, theo sau cùng một đôi thiếu chút nữa mai một ở trong đám người đôi mắt đối thượng. Nàng thoáng nghiêng như người, tìm cái góc độ xem qua đi. Chỉ thấy một cái cả người rách nát nam tử bị trói ở cây cột thượng. Thấy nàng nhìn qua nháy mắt liền trừng lớn mắt, lặng lẽ hướng nàng lắc đầu. Lý Nhược Thủy xem không hiểu, đơn giản chuyển qua đầu, lại đi quan sát địa phương khác. Nguyên bản chỉ là tới chỗ này kiểm toán, không nghĩ tới thế nhưng gặp được cố nhân. Ngươi cùng Lộ Chi Giao cái gì quan hệ? Vị kia Chu công tử xem xong rồi sổ sách, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lý Nhược Thủy trầm mặc trong chốc lát, thẳng tắp mà nhìn hắn, đại khái là, người yêu. Kỳ thật xa không đến cái này phân thượng. Nhưng vị này Chu công tử thoạt nhìn giống như là đối chuyện này cảm thấy hứng thú bộ dáng, tự nhiên là muốn nói đến quá mức chút. Người yêu. Chu công tử lược hiện trào phúng mà lặp lại một câu, như là nghe được cái gì chê cười. Cô nương, ta xin khuyên ngươi một câu, so với làm hắn người yêu, còn không bằng nhận mệnh bị chúng ta bán. Hắn người như vậy nhưng không hiểu cái gì yêu không yêu. Lý Nhược Thủy không có đáp lời. Liên nang phỏng đoán, cho tới bây giờ cùng Lộ Chi Giao như vậy thân cận khả năng liền chính mình một người. Nàng so những người này càng rõ ràng hắn khuyết tật. Nhưng nàng cũng biết, hắn cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Có lẽ còn có cái thứ ba lựa chọn, phóng ta trở về. Lý Nhược Thủy không muốn cùng bọn họ cái cọ Lộ Chi Giao nhân cách vấn đề, chỉ có thể tận lực cùng bọn họ chu toàn. Ngươi không cần như vậy. Chu công tử chống tay vịn, rất có hứng thú mà nhìn nàng, lại kéo thời gian hắn cũng sẽ không tới, ta thực hiểu biết hắn. kia muốn hay không đánh cuộc một phen. Lý Nhược Thủy ở trong lòng thở hắt ra, như vậy tốt nhất kéo thời gian, Lộ Chi Giao khẳng định sẽ đến. Không cần đánh cuộc, hắn có lẽ có lại đây cứu suy nghĩ của ngươi, nhưng khẳng định càng muốn lấy này làm lấy cớ đại khai sát giới. Cứu người ý tưởng tổng hội bị giết người sung sướng cảm áp xuống đi, một khi sát điên rồi, nơi đó còn nghĩ đến lên lưu cái người sống, một cái người mù, tìm không thấy nơi này. Rốt cuộc, xuất sinh không đem người hủy đi ăn nhập bụng đã là thực hảo, nơi nào biết cái gì cứu người. Chu công tử chậm gì gì mà đem sổ sách phóng tới một bên, không chút hoang mang mà chiều nàng gật đầu. Xem ở ngươi giam cùng người này ở bên nhau phân thượng, liền cho ngươi một ít thời gian, xem hắn có thể hay không tới. Ngươi muốn biết cái gì? Kéo thời gian, tự nhiên là muốn cho người ta nói chuyện xưa, chiêu này nàng đã phi thường quen thuộc. Vậy ngươi liền nói Đào Hoa thôn đi, vì cái gì bọn họ sẽ thành hiện giờ cái dạng này. Ngươi nhưng thật ra rất biết kéo thời gian, đây là cái thực khuôn sáo cũ chuyện xưa. Đào Hoa thôn dĩ vãng cũng là một cái mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thôn sống nhỏ. Thôn nếu như danh, mỗi đến 3 tháng xuân phong thổi qua, nơi này liền sẽ đầy khắp núi đồi mà chán đào hoa, phấn nộn một mảnh. Trừ bỏ bình thường việc nhà nông ngoại, thôn dân lấy những đào hoa rượu mà sống, mỗi tháng đều sẽ tuyển định một cái nhật tử tiến đến Thương Châu bán rượu. Sinh hoạt còn tính giàu có cùng sung túc, người trẻ tuổi quá đến vui sướng, lao nhân tận hưởng thiên luân. Bọn họ mỗi ngày yêu nhất làm sự đó là đi bờ sông tản bộ, khi đó còn không có người ý thức được trong sông ánh dáng màu cảnh sắc có bao nhiêu mỹ, bởi vì vậy xuất hiện ở bọn họ hàng ngày. Thẳng đến có một vị thi nhân trong lúc vô ý đi vào nơi này, thấy được thủy thiên một màu cảnh đẹp, hắn lập tức thi hưng quá độ, làm một bài thơ, theo sau đào hoa thôn liền chậm rãi có tiếng. Không ít có tiền nhàn rỗi thi nhân cùng công tử tiểu thư đều đi tới nơi này, bọn họ ngâm thơ câu đối, phong hoa tuyết nguyệt, bạc giống nước chảy giống nhau hào hào dùng hết. Hoa phúc tương y y, người ngoài đều nói đây là thiên đại phúc phận cùng vật khí, nhưng sự tình lại chậm rãi đi hướng kỳ quái phương hướng. Hết thể đều là bởi vì, bọn họ cùng này đó cần lao thôn dân không hợp nhau. Ngày đó ra mà làm mặt trời lặn mà tức hồi lâu cũng so ra kém bọn họ một chén rượu, một chi khúc khi, bọn họ mỗi ngày lao động liền thành một cái chê cười. Ghen ghét ở trong lòng đã phát mầm, dựa vào cái gì bọn họ nhẹ nhàng như vậy, lại có thể một ngày hoa rớt đến bọn họ một năm tiền. Chưa bao giờ đi ra đảo hoa thôn thôn dân bị ghen ghét ngâm, bọn họ chưa từng ý thức được, đương bắt đầu cùng mặt khác người tương đối khi, đó là thống khổ bắt đầu. Thẳng đến 7 năm trước này đó hắc phỉ đi vào đảo hoa thôn, bắt trong thôn nữ tử đi bán, bọn họ báo quan, tới quan binh lại rất có lệ, nói thẳng chính mình làm không được, việc này liền không giải quyết được gì. Nhưng ở này đó thôn dân chung, cũng có không ít ác nhân bắt đầu sinh cùng hắc phỉ hợp tác kiếm tiền ý tưởng. Vương thị vợ chồng đó là một trong số đó. Buồn cười sao? Rõ ràng nữ nhi là bị chúng ta bán, cuối cùng cùng chúng ta hợp tác nhất tích cực cũng là bọn họ, còn muốn mượn nữ nhi sinh nhật lừa gạt người bán thảm. Chu công tử giao điệp chân bắt chéo, từ thượng mà xuống nhìn Lý Nhược Thủy. Bán một lần, có thể được gần 100 lượng bạc, đây chính là dị vãng đã nhiều năm thu vào, đủ để mạt bình này đó ác nhân nội tâm đau xót. Đứng ở hắn bên người dâu quay nón cười to vài tiếng, chúng ta mấy năm nay toàn dựa bọn họ, tiến trướng tiền cũng không ít. Phi! Lý Nhược Thủy quả muốn trợn trắng mắt, những người này thật là quạ đen cười heo hắc, bọn họ chính là lừa bán ngọn nguồn, như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác là ác nhân. Nói lâu như vậy, ngươi xem hắn tới sao? Không cần ôm cái gì ảo tưởng. Ngoài điện có pháo hoa vọt tới bầu trời, theo sau bạo liệt mở ra, này mãnh liệt tiếng vang biểu thị sắp đến bất tường. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Này pháo hoa đối bọn họ tới nói là báo động trước, nhưng đối nàng tới nói là sắp giải phóng sán lạ. Bắt lấy nàng. Chu công tử nhìn kia pháo hoa, không nói hai lời mà chỉ hướng Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, mới vừa rồi rất nhiều người đã thả lỏng đối nàng cảnh giác, giờ phút này chạy lên thực dễ dàng. Nàng tựa như một con nhanh nhẹn hoạt tay gà con, ở trong đám người không ngừng xuyên tới xuyên đi. Không ít người tâm hệ bên ngoài đánh nhau, nhưng lại đến nghe lệnh trảo Lý Nhược Thủy, nhất tâm nhị dụng, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có thể lập tức bắt được nàng. Lý Nhược Thủy vây quanh kia bị trói ở cây cột thượng người chạy, hắn cũng rất biết điều mà nhấc chân chống đỡ không cho người bắt được nàng. Liên như vậy đoạn thời gian, Lộ Chi Giao đã là đi tới cửa đại điện. Trên người hắn lam bảo thành ẩn ẩn thâm tử sắc, nhỏ giọt trên mặt đất lại là màu đỏ huyết tích. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tới bắt nàng kia mấy người chính lặng lẽ từ trong điện rời đi, nguyên bản kêu gào muốn cùng Lộ Chi Giao vừa đứng tráng nam cũng lưu. Này không phải so Bạch Xương còn không bằng sao, tốt xấu Bạch Xương còn cùng hắn đấu mấy chiêu. Đầu lĩnh muốn chạy, phía dưới lâu lâu tự nhiên muốn yểm hộ bọn họ, huống chi dẫn đầu vị kia hắc phỉ còn không có thể hội quá đối thượng Lộ Chi Giao tuyệt vọng. Chu đại nhân, các ngươi đi trước, làm chúng ta tới thu thập hắn. Dựa theo Lộ Chi Giao tính cách, hắn nhất định sẽ nhiều lời vài câu, ngữ khí muốn nhu, nhưng trong lời nói muốn mang đủ khinh thường. Nhưng hắn không có đáp lại những người này, ngược lại là run lông mi, đè nặng trong tay kiếm, đối với trong phòng hỏi một câu. Lý Nhược Thủy. Nơi này nơi này. Lý Nhược Thủy nhảy vài cái, tỏ vẻ chính mình hiện giờ thượng hảo. Ra ngoài Lý Nhược Thủy dự kiến, ở nghe được nàng thanh âm sau, Lộ Chi Giao vẫn là không có trào phúng những người khác đồ ăn, ngược lại lưu loát mà ra kiếm. Hắc phỉ tuy rằng thân thủ còn có thể, nhưng cũng chỉ là nhằm vào bình thường dân chúng, đối diện thượng cao thủ, có lẽ liền phía trước vị kia đầy người cơ bắp tráng hán đều đánh không lại. Giết bọn họ đối Lộ Chi Giao tới nói cũng không có khó khăn, nhưng yêu cầu hoa chút thời gian. Hắn trực tiếp công hướng những người này hầu khẩu, cơ hồ là dùng đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp giết bọn họ, tốc độ tự không cần phải nói. Ngay cả vị kia cột vào cây cột thượng nam tử đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến trong đại điện không còn có tiếng vang, Lộ Chi Giao rút kiếm hướng bọn họ cái này phương hướng đánh út lại, thẳng chỉ cột vào cây cột thượng cái này nam tử. Từ từ, là một đám. Lý Nhược Thủy lập tức ra tiếng ngăn cản, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật mà rời xa một bước. Đao kiếm không có mắt, thương đến chính mình xác thật không tốt lắm. Nàng lời nói mới ra khẩu, Lộ Chi Giao liền ngừng tay, đứng yên trong chốc lát sau hướng nàng đi tới. Lộ Chi Giao tóc mái hơi ướt, chóp mũi mang theo thật nhỏ mồ hôi, hắn đi tới khi đem mang theo mùi máu tươi áo ngoài cởi ra, chỉ còn màu trắng áo trong. Đứng ở nàng trước người, Lộ Chi Giao khinh khinh thở phào một hơi, đem trên người nàng dây thừng ngăn cách sau liền đem kiếm ném tới một bên. Hắn lại lần nữa kéo cổ tay của nàng, đem kia xuyến Phật Châu lại triển tới rồi nàng trên cổ tay. Mặt mày mang cười, làm như hoàn thành cái gì đại sự. Ngươi luôn là một không cẩn thận đã bị người bắt đi, xem ra về sau không thể làm ngươi ly ta qua xa. Ta ở tới trên đường suy nghĩ rất nhiều, nhưng giống như vô luận như thế nào đều không thể làm ngươi bình yên đãi tại bên người, vô luận như thế nào đều sẽ bị người bắt đi. Cái này làm cho ta có chút lo âu. Hắn châm trước tìm từ, ý đồ làm Lý Nhược Thủy minh bạch chính mình giờ phút này cảm thụ. Lộ Chi Giao chính là như vậy một người, bất luận trường hợp, bất luận thời cơ, chỉ cần hắn tưởng, liền sẽ không hề giữ lại về phía nàng nói hết hắn ý tưởng. Mặc dù ý tưởng này không biết vai tới nơi nào. Lý Nhược Thủy lúc này có chút không hiểu ra sao, nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Lộ Chi Giao xúc thượng nàng mặt, ngữ khí mềm nhẹ mà nói ra một câu đến không được nói. Cho nên, ở tới trên đường ta nghĩ tới một cái biện pháp, tìm cái không ai biết địa phương đem ngươi nhốt lại, liền không ai có thể đem ngươi bắt đi. Được chứ? Lý Nhược Thủy dừng một chút, chớp chớp mắt nhìn hắn, đây là trong truyền thuyết nhốt trong phòng tối sao. Nếu đây là bình thường công lược trò chơi, nàng đại khái là đi tới bè tuyến. Nhưng đây là chân nhân, này không phải ở chơi trò chơi, nàng tuy rằng không thể chọn khai, nhưng nàng có lựa chọn quyền. Cổ độc làm sao bây giờ? Ta hiện tại còn trung độc, không bằng dùng sau lại thương thảo. Cảm tạ Bạch Khinh Khinh cho nàng hạ cổ độc. Bằng không nàng hiện tại thật sự tìm không thấy lý do tới cự tuyệt. Bởi vì mặc kệ cái gì lấy cớ đều sẽ chỉ làm nàng thoạt nhìn không tình nguyện, kết quả có lẽ sẽ so nhốt trong phòng tối càng không xong. Cùng với chính mình đỉnh bao, không bằng trực tiếp ném nổi cấp Bạch Khinh Khinh. Không quan hệ, chúng ta sau khi rời khỏi đây liền đi tìm nàng. Lộ Chi Giao mặt mày tràn ra, làm như thực vừa lòng nàng đáp án, hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ cự tuyệt. Hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu là cự tuyệt liền trực tiếp làm thành nhân ngẫu nhiên đi. Tựa như Bạch Khinh Khinh khống chế nàng như vậy, Lý Nhược Thủy như cũ có thể nhảy có thể chạy, nhưng sẽ không rời đi hắn. Chúng ta còn phải cho nàng tìm thuốc giải sao? Lý Nhược Thủy bắt đầu tự hỏi lần này phải như thế nào đối phó qua đi, một khi vào phòng tối, quyền chủ động có lẽ liền không ở trên người nàng. Đến lúc đó, nàng chỉ có thể chờ đợi Lộ Chi Giao mỗi ngày tới xem nàng, công lực thành công còn không biết đến chờ đến nào ngày. Tìm thuốc giải. Lộ Chi Giao như là nghe được cái gì chê cười, thấp giọng cười khẽ lên. Còn thuận tiện giúp nàng đem tóc đừng đến như sau. Người sao choáng váng? Đem kiếm ra đến Sở Tuyên trên cổ, ngươi đoán Bạch Khinh Khinh có thể hay không cho ngươi giải độc? Bọn họ gia nhân này sao lại thế này? Từ từ, ngươi đã sớm biết người nọ là Bạch Khinh Khinh. 66, trốn đảo nguyên, 7. Lý Nhược Thủy nguyên bản cho rằng Lộ Chi Giao không có nhận ra Bạch Khinh Khinh, rốt cuộc hắn bị vứt bỏ khi mới 6 tuổi, lại nhìn không thấy, nguyên bản nên là nhận không ra. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi giống như cũng nhận thức nàng. Lộ Chi Giao giúp nàng xoa thủ đoạn, ngươi lại là như thế nào biết nàng tên? Lý Nhược Thủy nhấp môi, bị hắn nắm thủ hạ ý thức siết chặt chút. Bởi vì ta trong lúc vô ý nghe được quá tên nàng. Khẩn trương cái gì, biết liền biết, ta không thèm để ý. Lộ Chi Giao cười sờ sờ nàng trên cổ tay Phật Châu. Bất luận ngươi có biết hay không nàng cùng ta quan hệ, chỉ cần ngươi vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, này đó đều không quan trọng. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, nếu không phải như cũ không có hệ thống nhắc nhở, nàng thật sự cho rằng người này ái chính mình ái đến thâm trầm. Rốt cuộc thế nào mới tính công lược thành công đâu? Nhắc nhở, công lược mục tiêu trước mắt hảo cảm độ vẫn chưa mãn giá trị, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng. Lại nỗ lực đi xuống, nàng thật sự muốn đem chính mình đáp đi vào, nếu cuối cùng kết cục là cùng hắn lưu lại nơi này, kia nàng liền sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu của chính mình. Lý Nhược Thủy nắm chặt quyền, lông mi khẽ run, hơi hơi giơ lên khóe môi. Là, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Lộ Chi Giao vừa lòng mà cong lên đôi mắt, chậm rãi cúi người nằm ở nàng đầu vai, bị che khuất khuôn mặt thượng tràn đầy không muốn xa rời cùng lưu luyến. Ta làm được tốt như vậy, không khen thưởng một chút sao? Lý Nhược Thủy lướt qua hắn đầu vai, nhìn mặt sau vặn vẹo thi thể, thử thăm dò giơ tay ôm lấy hắn, theo sau khinh khinh vỗ vỗ. Như vậy thế nào, cảm giác hảo chút sao? Lộ Chi Giao là một đường sát đi lên, thân thể còn giữ hưng phấn sau ước chế không được run rẩy, cùng với kia một chút mỏng manh nhẹ, xuyên thanh. Như vậy phản ứng hắn từ trước đến nay ước chế không được, cũng không nghĩ ước chế, nhưng thời gian lâu rồi sẽ có chút cứng đờ, hiện nay Lý Nhược Thủy chụp qua đi thế nhưng thư hoán rất nhiều. Lộ Chi Giao thả lỏng thân thể, nghiêng đầu đi tìm nàng ngôi, lại bị Lý Nhược Thủy đè lại đầu. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là... Nàng nghiêng đầu nhìn về phía vị kia bị trói ở cây cột thượng người, kéo ra đề tài. Kia nam tử quần áo rách nát, ngũ quan có vẻ có chút tính trẻ con, hắn chính ngẩng đầu nhìn địa phương khác, nghe được Lý Nhược Thủy thanh âm sau mới thử tính mà đem tầm mắt quay lại tới. Mới vừa rồi hai người chi gian bầu không khí xem đến hắn mặt đỏ thai hồng, nhưng nghĩ lại hai người cũng không có làm cái gì, thật là kỳ quái. Ta kêu thôi Minh Hạo, nguyên bản là tới nơi này tra án. Hắn nhìn mắt dựa vào Lý Nhược Thủy trên người Lộ Chi Giao. Lại bay nhanh mà đem ánh mắt dịch khai. Nhưng chó ngáp phải rồi vào Đào Hoa Thôn, nghe nói hắc phỉ sự, liền không biết tự lượng sức mình mà muốn tới điều tra một phen, sau lại đã bị bắt. Thôi Minh Hạo, này không phải trong nguyên tắc yêu thầm Lục Phi Nguyệt Thanh Mai Trúc Mã sao, vẫn là cái đã đánh không lại Giang Niên cái này trời giáng, cũng đánh không lại Lộ Chi Giao này nam xứng xui xẻo nam số 3. Cũng là Lý Nhược Thủy đọc sách khi nhất chịu mến ngai con. Nàng còn nhớ rõ người này bị phát thẻ người tốt khi có chuyện. Ngày đó trời mưa đến sò y hề bình về nhà đòi tiền khi còn đại. Kỳ thật nàng là duy trì Thanh Mai Trúc Mã CP, nhưng quan xứng đã là Giang Niên, nàng đành phải tiếc nuối mà nói một câu. Quá thảm. Lý Nhược Thủy buông ra Lộ Chi Giao, nhặt lên trên mặt đất mỏng kiếm giúp hắn cắt dây thừng. Không biết nàng có hay không cơ hội nhìn thấy hắn hiện trường bản thông báo, nàng xác thật có chút tò mò hắn là như thế nào khóc lóc về nhà. Bị cởi bỏ thôi Minh Hạo lòng đầy căm phẫn mà nhìn những người này, hận không thể chính mình có thể xông lên đi động thủ. Ta cư nhiên bị những cái đó thôn dân lửa, này đó ác nhân, nên bắt giữ nhốt lại. Lý Nhược Thủy nhìn này đó chặt đứt hơi thở đạo tặc, không cấm gật đầu phụ họa, xác thật xác thật. Người còn nhận thức hắn. Thủ đoạn bị người giữ chặt, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn cười ngâm ngâm Lộ Chi Giao, nhất thời nghẹn lời, theo sau vô vô hắn tay. Hiện tại không phải nhận thức sao? Gạt người. Nàng đối mặt không quen biết người phản ứng, hẳn là đối mặt Trịnh Nôn Mục như vậy, mất tự nhiên chung lại mang theo khoảng cách. Không nên là như thế này quen thuộc ngữ khí. Như vậy a? Lộ Chi Giao gật gật đầu, tay lại không có buông ra nàng. Không quan hệ, Lý Nhược Thủy sẽ không rời đi hắn, nhận thức cùng không đều không sao cả, bọn họ thực mau liền muốn đơn độc sinh hoạt ở chỗ nào đó. Liên ở Lý Nhược Thủy cùng Thôi Minh Hạo trò chuyện vụ án khi, Lộ Chi Giao đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngươi cảm thấy hắn đẹp vẫn là ta đẹp? Đương nhiên là ngươi đẹp. Lý Nhược Thủy sớm đã dự đoán được hắn sẽ có vấn đề này. Ở hắn hỏi ra khẩu khi liền không chút do dự trả lời. Thôi Minh Hạo sờ sờ cái mũi, che lại cười nghiêng đi đầu. Đảo không phải cười nhạo, chỉ là cảm thấy mới lạ, hắn rất ít nhìn thấy có nam tử sẽ lo lắng cho mình tại ngưỡng mộ người trong mắt không phải đẹp nhất. Lộ Chi Giao con ngươi, rất là vừa lòng, ít nhất cái này trả lời không phải ở lừa hắn. Nói đến cũng có hứng thú, hắn rõ ràng không mừng người khác lừa hắn, lại vào lúc này vứt bỏ dĩ vãng điểm mấu chốt. Phảng phất chỉ cần nàng ở, liền cái gì đều có thể. Không bằng chúng ta đêm nay ở nơi này, sáng mai lại xuống núi. Lý Nhược Thủy nhìn mắt Lộ Chi Giao thân thể, đưa ra cái này đề nghị. Hắn rốt cuộc vẫn là bị thương, hôm nay này một phen đánh nhau sau không biết có hay không thêm tân thương. Cũng hảo, chúng ta là nên tu chỉnh một chút. Thôi Minh Hạo ứng một câu, có chút không được tự nhiên mà nhìn bọn họ, kia ta đi trước tìm một phòng, dù sao phỉ bằng cũng không thừa người nào. Vị kia công tử đứng ở Lý cô nương phía sau, chính ngẩng đầu xem hướng hắn, tuy rằng người này là cười. Nhưng hắn mạc danh mà cảm nhận được một loại áp lực. Tựa như mưa gió sắp tới mặt hồ, tuy rằng bình tĩnh, bên trong lại ảnh ngược mây đen, tùy thời có khả năng nhấc lên sóng biển. Có lẽ là hắn quấy rầy đến bọn họ đi. Thôi Minh Hạo lập tức xoay người vượt qua trên mặt đất thi thể chuẩn bị rời đi, ở trải qua phỉ bang đầu lĩnh vị trí khi nhìn đến một tờ thư giác. Hắn ngừng lại, không người nhặt lên kia bổn dính máu quyển sách. Đây đúng là vị kia Chu công tử lật xem sổ sách. Thôi Minh Hạo chậm rãi giơ lên khóe miệng, lan qua lộn lại mà nhìn vài biến, xác nhận đây là hắc phỉ mấy năm gần đây mua bán chứng ngủ. Lần này không có đến không, hắn đến mang về hoàng thành cấp Lục Phi Nguyệt xem. Lý cô nương, các ngươi rời núi tính toán đi đâu? Thôi Minh Hạo xoa hãn, nhìn bầu trời liệt dương, không ngừng đấm chân. Bọn họ sáng nay từ hắc phỉ trong trại ra tới bắt đầu liền vẫn luôn đi đến hiện tại, đã đi rồi mau một cái sáng sớm. Về trước Thương Châu, quá không lâu đi hoàng thành. Lý Nhược Thủy mặt không hồng tâm không nhảy mà đi ở phía trước, đỡ Lộ Chi Giao nàng thậm chí còn đi được còn có chút nhẹ nhàng. Tuy rằng hắn chân chỉ là đi được có chút tạm dừng, nhưng trên người thương lại hảo đến có chút chậm, tối hôm qua nàng nhìn lên còn có một ít chảy ra ở thấm huyết. Ta cũng muốn hồi hoàng thành, không bằng chúng ta cùng đi thôi. Đi thủy lộ, thức mau. Thôi Minh Hạo cười rộ lên có một cái má lún đồng tiền, thoạt nhìn rất là thân thiện. Lý Nhược Thủy lập tức liền đáp ứng rồi, hảo a, chúng ta không nhận lộ, vừa lúc tử người dẫn đường. Không biết Bạch Khinh Khinh ở hoàng thành là cái tình huống như thế nào, nhưng 89 phần 10 là thế lực hùng hậu. Có cái Thôi Minh Hạo còn có thể hướng hắn thám thính một chút hoàng thành tình huống. Ta bị thương. Một đạo mềm nhẹ thanh âm truyền tiến lỗ tai, Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao, đầy mặt mạc danh. Ta đều đỡ ngươi đi rồi, như thế nào còn có thể bị thương? Nơi này. Hắn rũ mặt mày, đem tóc đen bắt đến một khắc sườn, phía sau lưng lộ ra băng vải thượng đã là dính vào một ít vết máu. Xác thật. Nàng phi thường hoài nghi này thương là chính hắn trấn khai. Lý Nhược Thủy lại nghĩ tới nàng phía trước làm cái tiêm ngộng, hoa thương chính mình chỉ vì làm nàng nhiều xem một cái. Chờ đến Thương Châu lại cho ngươi thượng dược, hảo sao? Ngươi bối ta bãi. Lộ Chi Giao nhu mặt mày, lông mi dưới ánh nắng trung phản toai quang, chân đau. Ngươi tối hôm qua truy người nọ thời điểm thiếu chút nữa bay lên tới. Lý Nhược Thủy nói thầm vài câu, ta có ngươi nhiều lần như vậy rồi, như thế nào không phải ngươi bối ta? Hảo a. Nguyên bản đi được còn có chút không thông thuận Lộ Chi Giao tự nhiên mà đứng thẳng thân mình. Hơi hơi ở nàng trước người cong eo, vô chính mình vai hướng nàng ý bảo. Đi ở một bên Thôi Minh Hạo rời đi tầm mắt, mặt đều có chút hồng. Lý Nhược Thủy nhìn hắn cổ tay gian lộ ra băng vải, cười lắc đầu, thương thành như vậy còn tưởng bối ta. Không có việc gì, dù sao không phải lần đầu tiên. Tính, ngươi chân còn không có hoàn toàn hảo. Lý Nhược Thủy suy nghĩ một chút, đỡ hắn đứng ở chính mình cùng Thôi Minh Hạo chi gian, như vậy như thế nào. Lộ Chi Giao cười nhẹ vài tiếng, tâm tình hiển nhiên thực hảo. Ngươi luôn là biết ta ý tứ. Không lại cấp Lý Nhược Thủy cùng mặt khác người nọ nói chuyện cơ hội, hắn dựa vào Lý Nhược Thủy, bắt đầu nghĩ hạnh phúc tương lai. Ngươi thích nơi nào? Tô Châu như thế nào? Đề tài nhảy lên quá nhanh, Lý Nhược Thủy nhất thời không đuổi kịp hắn mạch não. Cái gì Tô Châu? Chính là quan ngươi địa phương, tối hôm qua chúng ta không phải nói tốt sao? Hắn nghiêng đi mặt tới, lông mi cong ra một cái đẹp độ cùng, khỏe môi cũng dương lên. Tựa như đang nói ngày mai đi chơi thu như vậy nhẹ nhàng. Hắn không cảm thấy cái này quan tự có cái gì không đúng. Nhưng đối Lý Nhược Thủy tới nói chính là tin dữ. Cứu mạng, hắn thật sự ở nghiêm túc tự hỏi chuyện này sao? Hiện tại tiến độ đã đến thành thị sao? Lý Nhược Thủy liếm liếm môi, chớp vài cái đôi mắt, gian nan mà tìm ra một cái lý do. Tô Châu là cái hảo thành thị, nhưng bọn hắn lời nói ta nghe không hiểu lắm. Ta dạy cho ngươi. Lộ Chi Giao nghĩ lại tưởng tượng, khinh khinh lắc lắc đầu, không cấm cười một tiếng. Ngươi không cần ra cửa. Không cần cùng bọn họ giao lưu, cùng ta nói chuyện liền hảo. Lý Nhược Thủy cười gượng hai tiếng, cũng đúng vậy. Nhưng nơi đó mùa hè quá nhiệt, buồn ở trong phòng sẽ chịu không nổi đi. Nàng đang nói cái gì kỳ quái đồ vật, nàng hiện tại cư nhiên ở cùng hắn thảo luận như thế nào quan nàng càng thoải mái, thấy thế nào đều có điểm ma huyễn. A, đó là đến tìm một cái đông ấm hạ lạnh địa phương. Lộ Chi Giao nhấp môi, bắt đầu suy tư hắn đi qua địa phương. Tân Hoài liền rất không tồi. Thôi Minh Hạo thò qua tới nói một câu. Ta về sau liền muốn mang ta tâm duyệt người tới đó định cư. Lý Nhược Thủy trừng hắn liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Lộ Chi Giao, sông Tần Hoài rất nhiều, ở tại thủy biên giống như có chút nguy hiểm. Đúng vậy. Lộ Chi Giao gật gật đầu, cây lê gian quần sáng đầu ở trên mặt hắn, hoảng ra một ít hư hảo. Ngươi biết bơi tốt như vậy, vạn nhất theo thủy du tẩu làm sao bây giờ? Nhiều lo lắng. Đi ra đảo sơn con đường này đối Lý Nhược Thủy tới nói rất là dày vò. Nàng không chỉ có muốn cùng Lộ Chi Giao cùng nhau tuyển địa chỉ, còn muốn tuyển nàng thích phòng ở hình thức, mở không ra khóa cùng yêu cầu bồi nàng hạ nửa đời giường. Cũng may này đó đều còn có thể kéo, Lý Nhược Thủy đã ở cầu nguyện Bạch Khinh Khinh không cần dễ dàng như vậy làm cho bọn họ giải cổ thành công. Ít nhất ở nàng tìm được biện pháp thoát khỏi phòng tối kết cục phía trước đến kéo một kéo. Không biết thân thân có hay không dùng, thật sự không được nàng liền phải áp dụng tiến thêm một bước động tác. Ba người các hoài tâm sự mà đi ở cái kia hà bên, trong sông như cũ ánh hồng nhật, giống từ trong đó nổi lên một đoàn hỏa. Trước kia đào hoa thôn thôn dân đem quải tới nữ tử xuôi dòng đầy hạ, nương thủy thế đem các nàng đưa đến hắc phỉ nơi ở, mượn này tới kiếm chắc lợi nhuận kết xù. Hiện giờ đào hoa thôn lại vô người sống, chảy nhỏ giọt huyết lưu hội tụ ở bờ sông, chảy vào trong nước sau thực mau liền bị tách ra, không lưu một tia dấu vết. Nhà đỏ, hôm nay có đi hoàng thành thuyền sao? Thôi Minh Hạo đứng ở bến tàu, mở miệng hỏi nhà đỏ. Lý Nhược Thủy hai người thì tại hắn phía sau lẩm nhẩm. Bọn họ hồi Thương Châu sau không chỉ có đi y quán nhìn đại phu, mua dược, còn nhân tiện đi khách điếm thu đi rồi lộ chi giao làm kia một đống quỷ dị rối gỗ cùng với một ít kỳ quái đồ vật, cuối cùng còn đi tiệm thợ rèn lấy kiếm. Lý Nhược Thủy vừa tới nơi này khi vẫn là hai tay trống trơn, hiện giờ cũng đã bao lớn bao nhỏ mà dẫn dắt đồ vật. Này đó rối gỗ vì cái gì đều phải mang. Thực trọng, Lý Nhược Thủy lại lần nữa ghét bỏ mà nhìn về phía chúng nó, đột nhiên nghĩ đến kia chỉ bị xấu đến tạc ma miêu. Hơn nữa lộ chi giao thật sự quá có kiên nhẫn, mỗi cái rối gỗ đều cẩn thận mà tắc thượng đậu xanh, sợ xấu không đến người. Này đó đều là ngươi, tự nhiên muốn mang lên. Lộ chi giao thu hồi bao vây, đem tiểu rối gỗ chỉnh chỉnh tề tề mà thả trở về. Đây là ai? Lý Nhược Thủy hoài nghi chính mình ảo giác. Ta là chiếu ngươi bộ dáng làm. Lộ chi giao sờ sờ thú đông đầu, bao vây thả trở về. Giống như sét đánh giữa trời quang, Lý Nhược Thủy thậm chí khiếp sợ đến sau này lui một bước. Nàng đột nhiên tìm được chính mình chậm chạp công lược không dưới nguyên nhân. Nguyên lai chính mình ở trong lòng hắn là bộ dáng này, này có thể công lược hạ liền có quỷ. Này không phải ta. Lý Nhược Thủy cấp đến buông đồ vật, lôi kéo hắn tay sờ lên chính mình mặt. Ngươi cảm thụ một chút, ta đôi mắt như thế nào là đậu xanh lớn nhỏ, ai tạo dao? Lộ chi dao bị nàng lôi kéo từ giữa trán sờ đến cằm, cười mà không nói, chỉ là theo nàng cách nói gật đầu. Sắc thật không giống. Hắn sớm liền đem nàng bộ dáng ghi tạc trong đầu. Bất quá hiện tại từ nàng giảng giải tựa hồ càng rõ ràng. Ta miệng nơi nào là như vậy, nơi này là kiểu. Lộ chi giao vuốt nàng hơi hơi nết lên khỏe môi, cẩn thận mà cảm thụ được thủ hạ mềm mại. Thực thoải mái. Ngươi không nhớ rõ lần sau liền sờ sờ, ngàn vạn đừng làm ta ở ngươi trong lòng hình tượng sụp đổ. Lý Nhược Thủy có chút sinh khí, nàng cho tới bây giờ đã bị tạo hai cái dao. Một cái là bắt nàng là có thể khống chế lộ chi giao, một cái là nàng đậu xanh mắt, đảng sơ mi. Là ai nghe xong đều phải nói câu thái quá trình độ. Nhưng ngươi ở lòng ta hình tượng đã là đậu xanh mắt, đảng sơ mi, làm sao bây giờ? Lộ chi giao con môi, tựa hồ không có phát hiện chính mình nói như vậy sẽ khí đến nàng. Quên mất, ta là hạt rẻ đại đôi mắt, tấm ván gỗ giống nhau thẳng mũi, giống giấy giống nhau mỏng môi. Đi tới thôi Minh Hạo nghe được lời này, yên lặng nói câu thái quá. Lý cô nương, thuyền thuyết hảo, đại khái ngày sau có thể tới hoàng thành. Lý Nhược Thủy lôi kéo lộ chi giao đi lên thuyền. Như cũ khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. Nàng nhìn bọc hành lý bên trong để đầu ở bên nhau rối gỗ, chúng nó đều lớn lên giống nhau, đủ để thấy được lộ chi giao có bao nhiêu thuần thục. Nếu công lược nàng người cũng lớn lên như vậy quỷ dị, nàng phỏng chừng cũng sẽ không động tâm. Cứu mạng, đây là xã chết cảm giác sao, càng nghĩ càng xấu hổ. Thuyền lớn chậm rãi về phía trước phiêu đi, trên thuyền một phòng nội, không ngừng có ngồi xổm ở góc nhìn rối gỗ phát ngốc Lý Nhược Thủy. Còn có nhân sinh lần đầu tiên ngồi thuyền lớn lộ chi giao. 67, trốn đảo nguyên, 8. Từ Thương Châu đến Hoàng Thành, đi thủy lộ nhanh nhất, chỉ cần 3 ngày. Chỉ là này ngày thứ nhất Lý Nhược Thủy đều không có ra khoang thuyền, nàng ở góc cùng kia đôi hoa hoa đối diện thật lâu sau, nội tâm chỉ cảm thấy bi thương. Đây là làm nhảy nhót vai hề cảm giác sao, nếu hiện tại nàng ở lục địa, nhất định đã khâu ra một tòa mang đỉnh hóng gió tòa nhà. Nếu muốn chữa khỏi nàng xấu hổ chứng, chỉ có trực tiếp đối mặt. Lý Nhược Thủy bắt lấy này đó hoa hoa cổ đứng lên. Xoay người nhìn về phía lộ chi giao, ánh mắt lập lòe, sắc mặt từng đỏ. Nếu không chúng ta đem này phê rối gỗ hoa hoa trọng tố. Ngươi làm sao vậy? Mắt thấy lộ chi giao cau mày che lại ngực, liền giả cười đều trang không ra, Lý Nhược Thủy lập tức đem hoa hoa phóng tới một bên, đi ra phía trước xem xét tình huống của hắn. Bộ dáng này giống phim truyền hình bị nội thương người, chẳng lẽ là ngày hôm qua đánh nhau thời điểm hắn trúng chiêu, nhưng vẫn luôn gặp nàng. Ở Lý Nhược Thủy đến ngay mắt, lộ chi giao lập tức bắt được tay nàng. Câu ra một cái lược hiện miễn cưỡng cười, có chút suy yếu mà lắc đầu. Không biết, chính là có chút vượng. Vượng. Khoang thuyền ngoại lãng thanh từng trận, ào ào mà đập thân thuyền, dưới chân con thuyền cũng trên dưới di động, tuy rằng biên độ không lớn, nhưng cũng thực rõ ràng. Lý Nhược Thủy muốn nói lại thôi, thử thăm dò nhéo nhéo hắn có chút vô lực tay, ngươi trước kia ngồi quá thuyền sao? Ngồi quá. Lộ chi giao dừng một chút, nhưng giống như vậy có khoang thuyền chính là lần đầu tiên. Đã hiểu. nàng giống như bắt được Lộ Chi Giao nhược điểm. Cái này không sợ chết, điên cuồng, quyển sách vũ lực trần nhà người, hắn say tàu. Nếu là có người tưởng ước hắn quyết chiến, chiến trường tuyển ở như vậy thuyền lớn nói không chừng phần thắng rất lớn, ít nhất đến có 6-7 thành. Ngươi đại khái là say tàu. Khó trách hôm nay dẫn hắn lên thuyền khi hắn phản ứng thực mới lạ, ở biết thuyền phòng lại như thế này khi còn có chút kinh ngạc. Nay cũng quá tín nhiệm nàng, liền tình huống cũng chưa biết rõ liền đi theo nàng lên thuyền. Lý Nhược Thủy thở dài, khinh khinh xoa hắn sau cổ, tận lực giúp hắn thả lỏng, làm hắn chìm nổi cảm không cần quá mãnh liệt. Nàng trước kia cũng không nộ quá say tàu người, không biết như vậy có thể hay không làm hắn thoải mái một ít. Như vậy hảo một chút sao? Lộ Chi Giao khinh khinh lên tiếng, đem ngày sơ phục ở nàng trên vai, đôi tay hoàn nàng eo, tóc dài che khuất hơn phân nửa vòng eo. Hảo một chút. Căng chặt thần kinh ở cùng nàng chạm nhau khi buông ra, nói không nên lời an tâm ở trong lòng dâng lên. Hắn không biết cái này kêu không muốn xa rời, nhưng hắn biết chính mình thực hưởng thụ như vậy ôm nhau. Lộ Chi Giao đem ôm tầm quan trọng phóng tới hôn môi lúc sau, bởi vậy, hắn đã là làm tốt tính toán. Chờ đến vì Lý Nhược Thủy kiến hảo nhà ở sau, mỗi ngày trừ bỏ hôn môi còn muốn hơn nữa một cái ôm, sau đó mới bắt đầu tân một ngày. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có lẽ là bị hoảng thật sự vựng, Lộ Chi Giao nói chuyện ngữ điệu đều kéo dài quá một ít, mặc danh nhiều một phân thích gì ảo giác. Mới vừa rồi. Lý Nhược Thủy suy nghĩ một chút, chính là hỏi ngươi làm sao vậy? Không phải cái này, ngươi nói dối gỗ hoa hoa sự. Hắn phía trước mặc danh cảm thấy thực vượng, tức ngực khó thở, chìm nổi gian chỉ cảm thấy dị thường khó chịu. Nguyên bản toàn bộ phóng tới Lý Nhược Thủy trên người lực chú ý liền tan không ít, chỉ nghe được nàng lời nói dối gỗ hoa hoa bốn chữ. Cái kia à, chính là, ngươi muốn thật sự thích, liền đem dối gỗ bộ dáng sửa sửa đi, ta nhìn đến chúng nó có điểm bực bội. Lý Nhược Thủy nói được gấp úng, tổng cảm thấy lời này không nên chính mình tới nói. Này dù sao cũng là Lộ Chi Giao làm lâu như vậy dối gỗ hoa hoa, nàng không có quyền lợi đi yêu cầu hắn sửa lại, mặc dù hắn nói đây là chiếu nàng làm được. Hơn nữa liền nói như vậy ra tới, ở nàng xem ra luôn có vài phần làm nũng ý vị. Rốt cuộc có thể như vậy không hề nguyên do liền hướng đối phương đưa ra yêu cầu, phần lớn là quan hệ đặc thù người. Ngươi không phải một hai phải nghe ta, rốt cuộc đều là ngươi làm, không nói cũng không ai biết đây là ta. Kia liền sửa bãi. Lộ Chi Giao dựa vào nàng đầu vai, khỏe môi hơi nhếch lên, không giống ngươi cũng liền không đáng yêu, tự nhiên muốn sửa. Hắn thân mật mà vớt ve cổ tay của nàng, thử thăm dò đem chính mình ngón tay cắm, tiến Phật Châu dưới, hưởng thụ Phật Châu đem hắn cùng nàng gắt gao triền ở bên nhau cảm giác. Thiếu nữ thủ đoạn tinh tế, hắn Phật Châu tuy trường, nhưng vòng đến cuối cùng chỉ còn nửa vòng chiều dài, bộ không đi vào, rồi lại có vẻ có chút tùng suy sụp. Nay tùng ra tới vị trí vừa lúc làm hắn đi vào. Nguyên bản bất mãn Lộ Chi Giao cái này vừa lòng, hắn nghiêng đầu hôn hạ nàng cổ, ngẩng đầu xem nàng. Đêm nay liền sửa. Lý Nhược Thủy lược hiện vô ngữ mà đem hắn nhìn về phía bên trái đầu bãi chính, đối diện chính mình. Đều vựng đến nghe không rõ phương hướng rồi, vẫn là nghỉ ngơi một chút lại lộng đi. Xem ra phía trước là nàng đã đoán sai. Nếu Lộ Chi Giao cùng người ở chỗ này đánh nhau, kia đối phương thắng suất đại khái là 100%. Sách, bí mật này cũng không thể làm người biết. Bong tàu thượng thổi gió lạnh. Bởi vì là nội hà, cũng không có gì mùi tanh của biển, chỉ dư nói không nên lời mát mẻ. Bầu trời dáng màu tứ tán, chung quanh tầng mây một mảnh liền một mảnh mà bị bỏng lên, làm người nhìn liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Ngươi thật sự không ăn một chút. Lý Nhược Thủy thổi phong, ăn bánh nướng, nhìn hể vải Lộ Chi Giao. Hắn so một đóa xương đánh hoa còn muốn hể vải hiểu xịu, cũng không nghĩ phun, nhưng chính là ngực buồn choáng vắng đầu, thoạt nhìn mềm mại. Lộ Chi Giao trong tay cầm một cái rối gỗ hoa hoa, chỉ gian lôi kéo chỉ bạc. Hắn đang ở cấp rối gỗ sửa hình. Tuy rằng rũ đầu, nhưng tay nghề sống vẫn là thành thạo, chỉ là chậm một ít, làm trong chốc lát muốn nghỉ một chút. Đêm nay hà thật là đẹp mắt. Lý Nhược Thủy ngồi xếp bằng ngồi ở bong tàu thượng, trong miệng ăn mỹ thực, hưởng thụ này đã lâu thích ý. Ngắm lại từ nàng xuyên thư tới nay, không phải ở cân nhắc Lộ Chi Giao chính là ở đi chủ tuyến, cơ bản không có như vậy thả lỏng thời khắc. Tức khắc có loại làm công người nghỉ sau nằm ở trong nhà hạnh phúc cảm. Lộ Chi Giao ngừng tay, có chút nghi hoặc. Cái gì là ánh nắng chiều? Chính là mây trắng bị thái dương nhuộm thành màu đỏ cảnh tượng, thật xinh đẹp. Lý Nhược Thủy chưa từng bởi vì hắn nhìn không thấy liền ở trước mặt hắn thu liễm, hắn hỏi nàng liền đáp, sẽ không mang theo kỳ quái thương hại ấp úng. Kia cái gì là màu đỏ? Thổi tới phong rót tiến hắn áo choàng, đem hắn ống tay áo thổi đến khuỷu tay, lộ ra bên trong màu trắng băng vải. Nguyên bản không cần lại trói, trời ra đều đã khép lại đến không sai biệt lắm, nhưng hắn luôn là kiên trì nói chính mình không hảo, Lý Nhược Thủy cũng liền từ hắn. Nghe xong hắn vấn đề này, Lý Nhược Thủy đem cuối cùng một ngụm bánh nướng ăn vào trong miệng, phồng lên quai hàm cười một chút. Bang một tiếng, nàng đột nhiên vỗ lên Lộ Chi Giao lộ ra cánh tay, một chút tịch thu lực, phỏng chừng băng vải hạ da thịt đã đỏ. Cảm nhận được sao, cái loại này nóng rát chứng đau, đó chính là màu đỏ. Này phương pháp đối người khác tới nói có lẽ quá mức hoang đường cùng kỳ quái, nhưng đối Lộ Chi Giao tựa hồ rất có hiệu quả. Hắn hơi nhúng mày, sờ soạn kia chỗ, khỏe môi nhấp ra một cái cười. Ngươi nhìn đến ánh nắng chiều cũng là như thế này sao? Không phải. Lý Nhược Thủy che thượng hắn mu bàn tay, cho hắn thổi lâu rồi tay mang đi một ít ấm áp. Một lạnh một nóng, cái này nhiệt cũng là màu đỏ, là ấm áp, ta nhìn đến ánh nắng chiều là cái dạng này. Như vậy a? Lộ Chi Giao ngẩng đầu hướng về phía trước, chậm rãi mở to mắt, mênh mông ánh mắt không có tiêu cự. Ta giống như cũng thấy được, ngươi lại chụp một chút. Lý Nhược Thủy trầm mặc một chút, yên lặng rút về chính mình tay, ngươi là tưởng bị ta đánh vẫn là muốn nhìn ánh nắng chiều. 89 phần 10 chính là tưởng nàng động thủ, điểm này Lý Nhược Thủy đã sớm ngộ. Lộ Chi Giao không hề có bị vạch trần xấu hổ, hắn sờ sờ trong tay sửa đến một nửa rối gỗ, chỉ cảm thấy đến xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Nhưng này bình tĩnh cũng không nhàm chán, ngược lại làm hắn cảm thấy thú vị cực kỳ. Bong tàu thượng không chỉ có bọn họ, cũng có không ít ra tới thông khí người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, phân bố ở bong tàu các nơi. Lý Nhược Thủy nhìn đến bên trái có một đôi phu thê, đang cúi đầu nói cái gì, nàng nhìn mắt trong tay bọn họ đồ vật, liền đứng lên. Đi đâu? Lộ Chi Giao lập tức bắt lấy tay nàng, tóc đen sôi nổi bị gió thổi thượng hắn sườn mặt. Ta đi cho ngươi tìm điểm đồ vật. Lý Nhược Thủy vô vô hắn tay, ta sẽ không đi. Lộ Chi Giao lúc này mới buông tay, nhưng vẫn là đứng lên, rõ ràng ở chú ý nàng hướng đi. Lý Nhược Thủy bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, vẫn là mang theo hắn hướng kia chỗ đi. Người này đều đứng không vững, hà tất đâu. Lý Nhược Thủy mang theo hắn đi tới kia hai vợ chồng trước người, cười hỏi. Xin hỏi, nay quả mận có thể bán cho chúng ta mấy cái sao? Hắn có chút say tẩu. Thê tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vội vàng gật đầu. Có thể, ta đã không nôn nghén, này đó chính là ăn luyện răng. Lý Nhược Thủy tiếp nhận một bọc nhỏ toan quả mận, từ túi tiền móc ra một ít tiền bạc cho bọn hắn. Đa tạ. Bắt được quả mận. Lý Nhược Thủy không quản phía sau kia phu thê khe khẽ nói nhỏ, mang theo Lộ Chi Giao lại về tới tại chỗ. Say xe an toàn có thể giảm bớt, say tàu hẳn là cũng giống nhau, ngươi ăn thử xem. Lý Nhược Thủy đem lược hiện ngây ngô quả mận phóng tới trong tay hắn, chính mình cũng cầm một cái cắn một ngụm. Tháng năm quả mận còn thuộc về nửa thành thục giai đoạn, này đó lại là thai phụ riêng mua, càng thêm ngây ngô, mới vừa ăn một ngụm nàng liền bị toan đến nhăn ở bên nhau. Từ trước đến nay không chọn thức ăn Lộ Chi Giao đem quả mận ăn đi vào. Choáng váng đầu bệnh trạng sắc thật được đến chút giảm bớt. Đầu óc bắt đầu thanh tỉnh hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mới vừa rồi nàng nói nôn ngén là có ý tứ gì? Lý Nhược Thủy nhăn mặt đem dư lại nửa cái quả mận ăn vào đi, chỉ cảm thấy hàm răng đều mềm. Nàng nhíu mày che miệng trả lời nói, đại bộ phận thai phụ đều sẽ ghê tởm buồn nôn, đây là nôn ngén. Lộ Chi Giao quán tính cười chậm rãi san bằng, vậy ngươi chẳng phải là cũng sẽ như vậy? Hắn lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật. Chúng ta đã là ngủ thời gian dài như vậy, liền tính hiện tại. Nô. Lý Nhược Thủy che lại hắn miệng, quay đầu nhìn chung quanh quét tới tầm mắt, xấu hổ mà cười cười, theo sau thấp giọng hướng hắn giải thích. Nhỏ giọng điểm, chúng ta không có khả năng. Vì sao? Lộ Chi Giao môi ở nàng lòng bàn tay nhu chiếp, lại ngứa lại mềm, nàng đành phải thả tay. Chúng ta chỉ là ngủ một cái giường, này có cái gì? Lý Nhược Thủy lại cầm lấy một cái quả mận nhét vào trong miệng của hắn. Ngươi không phải hiểu y thì sao? Như thế nào liền cái này cũng không biết. Đây là Lý Nhược Thủy cho tới nay một cái nghi hoặc, nhưng vấn đề lại có chút kỳ quái, hiện giờ cuối cùng tìm được cơ hội hỏi ra tới. Ta chỉ biết độc dược một loại, còn lại bình thường chứng bệnh ta sẽ không giải. Lộ Chi Giao đem quả mận nuốt xuống, túi người tới gần nàng. Như thế càng tốt, như vậy liền sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Lý Nhược Thủy yên lặng lui về phía sau một ít, có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, ta cho rằng ngươi sẽ nói dùng hài tử tới trói chặt ta linh tinh nói. Kia có ích lợi gì? Hắn chống ở nàng bên cạnh, túi đầu dựa vào nàng đầu vai, ngữ khí mềm nhẹ. Ta còn không phải là dùng để trói người hài tử sao? Lý Nhược Thủy im lặng quay đầu, trầm mặc trong chốc lát sau nàng mới mở miệng. Sinh hạ tới ngươi chính là độc lập, ngươi có chính mình nhân sinh, không cần bởi vì nàng mà cho chính mình hơn nữa một ít kỳ quái thuộc tính. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, thủ hạ tiếp tục làm rối gỗ, theo sau sâu kín nói một câu. Xem ra ngươi biết đến xác thật không ít. Người này thế nhưng sẽ câu cá. Tính. Tùy tiện đi, dù sao hắn cũng sẽ không truy vấn. Chân trời ánh nắng chiều dần dần biến thâm, Lý Nhược Thủy về phía sau chống thân thể nhìn không trung, rất là nhàn nhã mà lắc lắc chân. Một bên Lộ Chi Giao ăn quả mận, chuyên tâm làm rối gỗ. Tuy rằng không có giao lưu, nhưng hai người chi gian bầu không khí liền này hồ thượng thanh phong, không có hình dạng, lại làm người vui vẻ thoải mái. thổi trong chốc lát hồ phong, Lý Nhược Thủy đảo mắt nhìn về phía trong tay hắn rối gỗ. Kia rối gỗ dần dần thành hình, nguyên bản oai bảy vặn tám lông mày bị hắn tu chỉnh thành hơi tế mày lá liêu, đôi mắt cũng mở rộng không ít. Sắc thật giống nàng. Mượn dùng truy thủ cùng chỉ bạc, nàng tướng mạo tạo hình hoàn thành, lộ chi dao đem này thượng vụn gỗ lau, đối với nàng lung lay. Đẹp sao? Đẹp là đẹp, nhưng là... Đây là tiểu đầu nhi tử sao? Sửa chữa quá lớn, là yêu cầu tước đi không ít vật liệu gỗ, cái này đầu liền so ban đầu nhỏ một nửa. Đầu tiểu thân mình đại, tỷ lệ so tiểu đầu ba ba còn khoa trương. Tiểu đầu nhi tử. Lộ chi dao du mắt thân mật mà sờ sờ, lời nói mỉm cười, đây là tiểu đầu nữ nhi. Ngươi muốn biết rậm rạp ong đàn là bộ dáng gì sao? Lý Nhược Thủy lại tiến đến hắn bên thai nói thầm, như là nửa điểm không ngại hắn vừa rồi trêu đùa. Không biết. Vậy ngươi đứng lên thử xem. Vẫn luôn ngồi xếp bằng ngoài thân mình dựa vào trên người nàng lộ chi dao đứng lên, đùi phải tức khắc giống nơi nơi đều nổ tung giống nhau khó nhịn. Làm ngươi vẫn luôn dựa vào ta, ma không ma. Lý Nhược Thủy cười ha ha vài tiếng, xoay người chạy vào khoang thuyền. Lộ chi dao sửng sốt một chút, theo sau mặt mày dần dần giãn ra khai, ngón tay không ngừng vuốt ve cái kia rối gỗ, trong lời nói mang cười. Nguyên lai đây là ong đàn bay loạn bộ dáng sao. Trong khoang thuyền mỗi cái phòng đều có hai chương hẹp hòi giường, thật sự tệ không dưới hai người. Lộ chi dao đành phải phi thường tiếc nuối mà cùng Lý Nhược Thủy tách ra. Trong khoang thuyền đèn dầu chất lượng giống nhau, chỉ có thể chiếu ra khoang nội đại thể hình dáng. Sóng gió mang theo tiết tấu chụp phủi thân thuyền, kích khởi từng trận dầu có vận luật tiếng vang. Nhưng truyền tới trong khoang thuyền không chỉ có lãng thanh, còn có cách vách kỳ quái lãng thanh. Lý Nhược Thủy biết như vậy khoang thuyền cách âm hiệu quả không tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không tốt, quả thực là người lạc vào trong cảnh. Lý Nhược Thủy trợn tròn mắt, hoàn toàn không có ngủ ý. Chỉ cảm thấy chính mình sáng mai thấy cách vách người nhất định sẽ thực xấu hổ. Còn không ngủ sao? Tối tâm trung truyền đến lộ chi giao thanh âm, không có chút nào kiểu diễm, tựa hồ chỉ là đơn thuần mà đang hỏi nàng vấn đề. Muốn ngủ? Lý Nhược Thủy hàm hồ mà lên tiếng, nàng nâng lên tay nhìn trên cổ tay chỉ bạc, đó là lộ chi giao vì an tâm cho nàng triển, sợi tơ một khắc đầu ở hắn trên cổ tay. Thức mau. Lộ chi giao kéo kéo chỉ bạc, có chút trấn an ý vị. Ta dĩ vãng làm nhiệm vụ khi cũng thường xuyên nghe thế loại kỳ quái thanh âm, đại khái là tại hành hình, bọn họ phần lớn đều kiên trì không được bao lâu. Cứu mạng, nàng tưởng đem chính mình gõ vựng. Ngươi biết làm gì vậy sao? Lộ chi dao nằm ở trên giường, ngón tay chơi đùa tựa mà lộng chỉ bạc, cảm thụ được nàng đột nhiên nhanh hơn tim đập. Lúc này mới kêu tạo hài tử, ta ngủ đừng nói nữa ngủ ngon. Lý Nhược Thủy xoạt xúc vào chăn, rốt cuộc chưa cho hắn hỏi chuyện cơ hội. Lộ chi dao. 68. Trốn đảo nguyên, 9. Sáng sớm sương mù mênh mông, trên sông phong cảnh càng hiện mờ mịt. Buông ở đám sương trung xuyên qua, thân thuyền ngẫu nhiên bị lãng đánh ra một cái sốc nảy, theo sau chậm rãi về phía trước. Bong tàu trừ bỏ ăn cơm sáng thuyền viên, còn có không ít ra tới thông khí lữ khách. Tội liên đới 3 ngày thuyền, tối hôm qua lại gặp gỡ tiểu sóng gió, không ít không vượng người hiện nay cũng cảm giác có chút phiêu. Thì như đầu thuyền kia hai cái rũ đầu bóng dáng. Lý Nhược Thủy đứng ở đầu thuyền thổi phong. Ngực buồn choáng váng đầu cảm giác tức khắc hảo rất nhiều. Tối hôm qua cũng quá lung lay, vượng đến ta sáng nay lên thiếu chút nữa một đầu tải đến trên mặt đất. Cũng chỉ là thiếu chút nữa, liền ở nàng sắp ngã xuống đi khi thuận tay bắt được đứng ở mép giường lộ chi dao, nhưng hắn cũng vượng, hai người liền cùng nhau tải đi xuống. Lộ chi dao thật sự tải tới rồi trên mặt đất, nàng còn lại là khái thượng đầu của hắn, thái dương chỗ lập tức liền cố lấy một cái bao. Kia cảm giác không so khái trên mặt đất hảo bao nhiêu. Lý Nhược Thủy cùng Thôi Minh Hạo sóng vai đứng ở đầu thuyền, chính nhíu mày an toàn quả mận, nhưng thật sự quá chua sót, một cái nàng liền đỉnh không được. Nàng liếm liếm môi, đỉnh nổi một thái dương nhìn về phía kẻ xui xẻo Thôi Minh Hạo. Thôi công tử, ngươi cứ như vậy cấp hồi hoàng thành là vì đem đồ vật đưa cho Lục tỷ tỷ sao? Bọn họ sớm đã ở phía trước hai ngày nói chuyện phiếm chung giao đế, Thôi Minh Hạo đã là biết bọn họ cùng Lục Phi Nguyệt quan hệ. Cũng không được đầy đủ là, lần này trở về là vì tham gia An Dương công chúa sinh nhật yến. Thuận tiện đem đồ vật cho nàng. Thôi Minh Hạo đỏ mặt, không mặt mũi xem nàng, chỉ là túi đầu nhìn về phía phiên sóng biển mặt sông. An Dương công chúa sinh nhật tiến. Nguyên thư cốt truyện thế nhưng đã đến cái này tiến độ sao? Thôi Minh Hạo cái này kẻ xui xẻo nhưng chính là ở sinh nhật bữa tiệc cho thấy tâm ý, theo sau bị Lục Phi Nguyệt đã phát thật lớn một trương thẻ người tốt. Nàng còn nhớ rõ cái này kẻ xui xẻo vì chứng minh chính mình, muốn đánh bại Giang Nhiên, còn cố ý cùng lộ chi giao học mấy chiêu. Nhưng chung quy là không địch lại Giang Nhiên, bại. Thôi Minh Hạo không chỉ có tâm lý bị đả kích, còn được đến câu kia kinh điển lời kịch, ta chỉ là đem ngươi đường ca ca. Lý Nhược Thủy lược hiện đáng tiếc mà lắc đầu, xem ngãi con tựa mà nhìn hắn, theo sau cho hắn tắc một cái quả mận. Trước toan trong chốc lát đi, hồi hoàng thành khả năng so ăn cái này còn khó chịu. Thôi Minh Hạo, tuy rằng không rõ nàng có ý tứ gì, nhưng ăn toan có thể không như vậy khó chịu hắn nhưng thật ra biết. Đa tạ. Thôi Minh Hạo cắn một ngụm, nhăn lại biểu tình cùng Lý Nhược Thủy giống như lúc. Thôi công tử, hiện tại hoàng thành có cái gì cùng lừa bán có quan hệ tổ chức sao? Lý Nhược Thủy thay đổi đề tài, chuẩn bị sờ sờ hoàng thành tình huống. Thôi Minh Hạo nghe vậy thở dài, ngôn ngữ gian hơi có chút bất đắc dĩ. Khẳng định là có, nhưng chúng ta tạm thời tra không ra. Hoàng thành loại địa phương này, một cái thẻ bài ngã xuống tạp đến 10 cái người, 5 cái là quan lớn, 4 cái là phú thương, 1 cái mới là không đủ tích bình dân. Phú thương tự không cần phải nói, giữ mình trong sạch rất ít, có rất nhiều thê thiếp thành đàn người. Những người này lai lịch hoa hòe loẹ loẹn, nhưng ai đều nói chính mình tự nguyện tiến hoàng thành, bọn họ mặc dù tưởng tra cũng khó có thể vào tay. Đến nỗi quan lớn, bên ngoài đều không có, ngầm ai lại biết đâu. Nơi này là hoàng thành, nhất không thiếu quyền sắc, giao dịch. Lý Nhược Thủy nhìn mặt sông đám xương, cân nhắc trong chốc lát mới quay đầu hỏi hắn. Nếu có người tìm được hơn nữa cử báo cái này tổ chức, có tiền thưởng lấy sao? Thôi Minh Hạo sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu, xem ánh mắt của nàng cũng có chút vi diệu. Chuyện này chúng ta cũng mới biết được, cho nên không có tiền thưởng. Lý cô nương nhưng thật ra cho chúng ta chỉ cái hảo phương hướng. Bọn họ trước kia ở Hoàng Thành liền phát hiện qua lai lịch kỳ quái nữ tử, nhưng khi đó còn không có phát hiện cái này không tầm thường lừa bán tổ chức, các nàng cũng cắn nói chính xác chính mình tự nguyện gả tiến Hoàng Thành. Như vậy nữ tử quá nhiều, bọn họ không có biện pháp từng cái đi thẩm tra, có lẽ quải cái tiền thưởng là không tồi lựa chọn. Vậy các ngươi quải mau một ít. Không biết cử báo Bạch Khinh Khinh có thể lấy nhiều ít tiền thưởng, nhưng tốt xấu là cái tiểu đầu mục, hẳn là sẽ không thiếu. Lý Nhược Thủy ghé vào đầu thuyền, ăn quả mận. Trong đầu xẹt qua một câu. Bà Tế Thiên, pháp lực vô biên. Lộ huynh đâu? Thôi Minh Hạo hướng chung quanh nhìn nhìn, có chút nghi hoặc. Hắn cùng Lý Nhược Thủy hai người nhận thức không lâu, nhưng tại đây mấy ngày thời gian, hắn cũng liền hiện tại không thấy được này hai người dính ở bên nhau. Hắn sáng nay làm ta khái hôn mê, hiện tại phỏng trừng còn ở nghỉ ngơi. Lý Nhược Thủy nói xong câu này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người hướng trong khoang thuyền đi. Ta phải trở về nhìn xem. Hắn tỉnh lại nếu là chưa thấy được ta, ngươi liền phải tao hương. A, Thôi Minh Hạo nhìn kia mặt vàng nhạt sắc gần vào đám xương trùng, trong lúc nhất thời có chút không rõ nguyên do. Vì cái gì tao hương sẽ là hắn? Chờ đến Lý Nhược Thủy đi vào phòng khi, Lộ Chi Giao đang ngồi ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn hẳn là mới vừa tỉnh, còn ở vì sáng nay kêu bỗng nhiên một kích hoan thần. Ngươi không sao chứ? Lý Nhược Thủy không cấm có chút chột dạ, rõ ràng khởi bao chính là nàng, như thế nào cảm giác Lộ Chi Giao so nàng còn nghiêm trọng. Không có việc gì. Lộ Chi Giao cong lên đôi mắt, tùy ý tay nàng đặt ở trên đầu mình, chính hắn thì tại gối đầu hạ sờ soạng. Này hai ngày ta sửa lại một chút rối gỗ, ngươi nhìn xem giống không giống ngươi. Hắn từ dưới gối móc ra một cái rối gỗ hoa hoa, ở nàng mắt thấy quơ quơ. Này rối gỗ tuy rằng chỉnh thể lớn nhỏ so với phía trước nhỏ một cái hào, nhưng tỷ lệ thích hợp, ngũ quan sinh động, rất là tinh xảo. Lý Nhược Thủy tiếp nhận tới nhìn kỹ xem mặt mày cùng trang điểm. Này rối gỗ như là thu nhỏ lại bản nàng. Rối gỗ khỏe miệng là cong lên, cười đến thực thảo hỉ, hai tay trình ôm quyền chúc mừng bộ dáng, trên người áo váy cũng rất là tinh tế. Sống thoát thoát giống ăn tết khi nói cung hỉ phát tài nàng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là làm rối gỗ nàng là nhắm mắt lại. Ngươi như thế nào khắc đến giống linh vật. Lý Nhược Thủy lăn qua lộn lại mà nhìn một lần, chỉ cảm thấy giống như lúc, giống như Lộ Chi Giao thật sự xem qua nàng bộ dáng giống nhau. Chỉ sơ một lần liền nhớ kỹ nàng diện mạo sao. Nếu một hai phải Lý Nhược Thủy tới đánh giá, đại khái cũng chỉ có trong tiệm mèo chiêu tải có thể xứng đôi cái này rối gỗ vui mừng trình độ. Linh vật. Lộ Chi Giao lặp lại một lần, theo sau mặt mày hớn hở mà tiếp hồi cái này rối gỗ. Cái này từ nhưng thật ra thực phù hợp. Hắn cầm lấy bên gối mỏng kiếm, rũ mắt đem này thượng kiếm tuệ lấy rớt, theo sau như là biến ma thuật từ cổ tay háo chung lấy ra một cái khác rối gỗ hoa hoa. Tiểu Lý Nhược Thủy vui vẻ ra mặt. Đôi tay ôm quyền, trên đỉnh đầu cột lấy màu đen thẳng, bị Lộ Chi Giao dẫn theo cột vào trên thân kiếm, thành tân kiếm tuệ. Lộ Chi Giao như là hiến vật quý giống nhau đem kiếm đưa tới nàng trước mặt, ôn nhu mặt mày chung mang theo ẩn ẩn chờ đợi. Ta cảm thấy không cần như vậy. Tưởng tượng đến về sau Lộ Chi Giao nổi điên giết người, nhưng nơi nơi loạn vũ trên thân kiếm treo một cái cười tủm tỉm ôm quyền chiêu tài nàng, cảnh tượng như vậy như thế nào không lệnh người xấu hổ. Lý Nhược Thủy ý đồ đi đoạt lấy kia lúc gần lúc hiện rối gỗ. Lại không cẩn thận đá tới rồi hắn đáy giường đổ vật. Tu cục vài tiếng vang, dưới giường bố trong bao lăn ra mấy cái tiểu nhân. Lý Nhược Thủy nhìn đầy đất đều là ôm quyền ngây ngô cười nàng, tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Nàng chưa bao giờ có trực diện quá nhiều như vậy chính mình, chợt vừa thấy còn có chút kinh tủng. Ngươi chừng nào thì làm? Trong ấn tượng hắn chỉ sửa lại một cái, nhưng xem tình huống hiện tại, đại khái là phía trước từ khách điếm mang đến rối gỗ tất cả đều sửa lại. Lộ Chi Giao cười đem kiếm khinh khinh thả lại bên gối, Lý Nhược Thủy dám đánh đố, thanh kiếm này chưa từng chịu quá như vậy ôn nhu đối đãi. Ngươi như vậy thông minh, không bằng đoán một cái. Lộ Chi Giao cười hồi nàng, vẻ mặt rất là thả lỏng. Không cần đoán, ngươi đã nhiều ngày đều dính ta, duy nhất tách ra thời điểm chính là buổi tối nghỉ ngơi nói tới đây, Lý Nhược Thủy nhăn lại mi. Ngươi sẽ không này mấy đêm cũng chưa ngủ đi. Ngủ. Lộ Chi Giao cong lên môi, theo sau khinh khinh thở dài, chỉ là thời gian đoạn chút. Đoạn đến chỉ có mấy cái trả công phu. Hắn dĩ vãng luôn luôn thiền miên, một chút gió thổi cỏ lay là có thể bừng tỉnh, nhưng cũng tuyệt không phải một đêm chỉ ngủ một lát nông nỗi. Ngủ không được đại khái là đã nhiều ngày bắt đầu, đã nhiều ngày hắn vừa lúc không lại cùng Lý Nhược Thủy ngủ cùng nhau. Tình liên rốt cuộc ngủ không được, cũng không sự nhưng làm, chỉ có dựa vào ở nàng mép giường làm va va. Vậy ngươi cần phải chú ý nghỉ ngơi, hôm nay chúng ta liền phải đến Hoàng Thành, nói không chừng Bạch Khinh Khinh đang ở nơi đó mai phục. Lý Nhược Thủy cầm lấy kia thanh kiếm, chơi đảm đương kiếm tuệ rối gỗ va va. Không sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Nhược Thủy ném rối gỗ tay một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn. Lần trước từ trên vách núi ngã xuống khi nàng liền biết cái này, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra tới. Mặc dù hắn bảo hộ phương thức có chút cực đoan, nhưng nói không cảm động là giả. Lý Nhược Thủy có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, tươi cười có chính mình cũng không nhận thấy được ôn nhu. Ta cũng sẽ. Đây là cái gì? Đảm đương kiếm tuệ rối gỗ là dùng hắc tuyến biên ở trên đầu treo lên, nhưng kia hắc tuyến thấy thế nào như thế nào quen mắt. Đây là ta tóc sao? Đại khái là cắt một nắm, bị hắn biên thành một cây tinh tế bím tóc, màu sắc nhu lượng mà cột vào rối gỗ trên đầu. Đúng vậy. Lộ Chi Giao cười gật đầu, rất là quý trọng mà sờ sờ rối gỗ đầu. Vẫn luôn không có thể đem ngươi làm thành con rối, vẫn là có chút tiếc nuối. Hơn nữa, tóc cất giấu người linh hồn, ta liền muốn mang một ít tại bên người. Như vậy a? Xong đời, nàng thế nhưng cảm thấy Lộ Chi Giao nói được có vài phần đạo lý. Còn muốn sao, có thể lại cắt chút cho ngươi. Lộ Chi Giao sửng sốt một cái trước mắt, rũ mi bật cười, lông mi cũng hơi hơi run lên. Ngươi vẫn là như dĩ vãng giống nhau. Hắn cho rằng, hiện tại Lý Nhược Thủy là có tư cách hướng hắn thu hồi mấy thứ này, hắn sẽ không phản kháng. Nhưng nàng không có. Lý Nhược Thủy tựa hồ cũng hiểu ngầm tới rồi hắn ý tứ, cười ngồi vào hắn bên người. Kỳ thật ngươi cũng không thay đổi. Hơn nữa chỉ là cắt gật đầu phát mà thôi, đừng rút là được. Tại đây nhẹ nhàng bầu không khí chung khoang thuyền môn bị gõ vang, ngoài cửa vang lên thôi minh hạo thanh âm. Lý cô nương, Hoàng Thành sắp tới rồi. 69, cầu không được, 1. Sắc trời hơi ám, mưa bụi mênh mông, sáng sớm bến tàu phảng phất bị ẩn ở xa mỏng trung, xa xa nhìn lại chỉ thấy một ít hình dáng. Bong tàu thượng công nhân đang ở thả neo, thuyền tốc dần dần chậm lại, bến tàu thượng lui tới khuôn vác hàng hóa công nhân thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Hoàng Thành tường thành cao cao chót vót ở mưa bụi trung, cổ xưa uy nghiêm, không biết tồn tục bao lâu. Rốt cuộc tới rồi, Lý cô nương, các ngươi kế tiếp tính toán đi đâu? Thôi Minh Hạo cong hành lý hạ thuyền, hắn gắt gao ôm sổ sách, quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Thủy hai người. Hẳn là chính là vào thành, sau đó Lý Nhược Thủy dừng một chút, đi ăn cái cơm sáng. Hoàng Thành cũng không tiểu, bọn họ không có khả năng trực tiếp đi tìm Bạch Khinh Khinh, càng quan trọng là, nàng còn không có nghĩ đến như thế nào cự tuyệt phong tối. Ta phải về trước tuần án tư phục mệnh, Phi Nguyệt cũng ở nơi đó, nếu ngươi nghĩ đến tìm nàng, dùng cái này là được. Thôi Minh Hạo kéo xuống bên hông thẻ bài cho nàng, má thượng má lún đồng tiền chậm rãi biến thâm, ý cười sáng ngời. Đương nhiên, nếu là ngươi nghĩ đến tìm ta cử báo cái kia lừa bán tổ chức, ta cũng có thể cho ngươi xin một bút tiền thưởng. Lý Nhược Thủy cảm thấy ngoài ý muốn nhận lấy cái này một bài, đa tạ, nếu có cái gì tin tức, sẽ thông chi các ngươi. Thôi Minh Hạo gật gật đầu, ý vị thâm trường mà nhìn bọn họ, theo sau cười đối bọn họ phất phất tay, xoay người rời đi bến tàu. Lý Nhược Thủy chống cây dù, cùng Lộ Chi Giao cùng nhau sóng vai hướng cửa thành đi đến. Muốn hay không lại cho ngươi mua một cây gậy dò đường. Lý Nhược Thủy trong tay dù bị Lộ Chi Giao tiếp qua đi, nàng hơi hơi đỡ cánh tay hắn, thế hắn nói rõ phương hướng. Không cần. Lộ Chi Giao sau khi nói xong dừng một chút, mặt giãn ra cười nói. Vẫn là muốn. Lúc sau lại mua bãi, ngươi ở trong nhà, ta dù sao cũng phải đi ra ngoài mua ăn. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, thử tính mà phụ họa, nếu không liên quan lên, kỳ thật chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lộ Chi Giao dừng lại bước chân, hướng nàng túi người mà đến, gần gũi Lý Nhược Thủy đều có thể thấy rơi xuống hắn lông mi thượng thật nhỏ vũ châu. Ta biết ngươi thực thông minh, nhưng không cần ở chỗ này thử, ngươi đã đáp ứng ta, không phải sao? Đó là bất đắc dĩ mới cho trả lời. Lý Nhược Thủy đương nhiên không dám nói ra, chỉ có thể chề môi ở trong lòng chửi thầm. Kỳ thật nếu là ở hiện đại, đem nàng nhốt ở trong nhà, chính hắn đi ra ngoài kiếm tiền, kia không gửi gọi phòng tối, kia kêu hạnh phúc nằm yên. Nhưng nơi này không phải hiện đại, nàng còn có chứa công lược nhiệm vụ. Kỳ thật nhốt trong phòng tối xác thật có thể gia tăng bọn họ tiếp xúc cùng thân mật độ, nhưng mọi việc có hảo liền có hư. Nhốt trong phòng tối sau, bọn họ thực tế tiếp xúc quyền chủ động tới rồi Lộ Chi Giao trong tay, hắn ý tưởng rất khó nắm lấy, quá mức bị động đối nàng thực bất lợi. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Thủy thật dài thở dài, chỉ có thể cảm thán công lược người thật là thế khó xử. Lộ Chi Giao như là không nghe được nàng thở dài, hắn giơ tay sờ sờ cánh tay của nàng, ống tay háo kia trô đã là mang theo nhàn nhạt tước tác. Này vũ thật sự quá mức tinh mịn triền miên, gió nhẹ một thổi là có thể khắp nơi phiêu đãng, dù giấy chỉ có thể che khuất đỉnh đầu trô mưa bụi, còn lại địa phương nên ướt còn phải ướt. Muốn hay không đi mua một kiện áo choàng? Hắn lông mi từ mặt bên nhìn lại con thật sự xinh đẹp, lại dính một chút sương mù trâu, tại đây mưa bụi chung có vẻ thuần tịnh lại điện lệ. Giống hắn bên hông bạch đàm. Ma xui quỷ khiến mà, Lý Nhược Thủy khinh khinh đem hắn lông mi thượng sương mù trâu hủy diệt, truyền đến ngứa ý dẫn tới hắn khẽ run lông mi. Là nên mua một kiện, ngươi đều mau bị này vũ châu cấp trôn. Ý thức được chính mình làm cái gì, Lý Nhược Thủy che giấu tính mà đem tay chuyển qua hắn phát thượng, bắt đầu sát mặt trên giường lại bọc nước. Hai người liền như vậy đứng ở mưa bụi chung, dưới chân đường lát đá sớm đã tầm ướt, ám vàng sắc dù giấy chống đỡ một chút mưa bụi, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Mặc dù là ở Hoàng Thành, cũng rất ít ở trên phố nhìn thấy như vậy trực tiếp người. Thoạt nhìn là thiếu nữ ở chủ động, nhưng ai lại biết kia hơi hơi cúi người nam tử sớm đã ở trong lòng khát vọng nàng đụng vào. Lý Nhược Thủy giúp hắn xoa đỉnh đầu, sát đến một nửa liền chính mình bật cười. Thật thần kỳ, ngươi trên đầu lại trường hoa. Hắn phát đỉnh kẹp một đóa tuyết trắng hoa lê, biết hắn nhìn không thấy, Lý Nhược Thủy liền đem hoa phóng tới trong tay hắn. Này hoa không có non mềm xúc cảm, là một đóa bị hong khô bảo tồn hoa lê. Nhưng đã là tháng 5, sớm đã qua mùa, này hoa lại là nơi nào tới? Lý Nhược Thủy đang muốn nhìn xem chung quanh, liền bị Lộ Chi Giao ngừng động tác. Hắn đem kia đóa hoa lê tùy tay đừng ở nàng nhĩ thượng, dùng tay tìm hảo vị trí sau, túi đầu để sát vào nàng, hồng nhạt môi thử thăm dò muốn rơi xuống nàng trên môi. Hai vị, nhà ta chủ nhân đang ở nơi này thi cháo, muốn hay không đi uống một chén đuổi hàn? Lược hiện giàn mua thanh âm từ một bên truyền đến, ngừng Lộ Chi Giao động tác. Nhưng hắn không có quay đầu đi xem người nọ, chỉ là khó khăn lắm ngừng ở kia chỗ, tựa hồ chờ người này sau khi nói xong còn muốn tiếp tục. Trải qua nhiều như vậy thứ rèn luyện, lúc này Lý Nhược Thủy cũng chỉ là có điểm xấu hổ, nhưng cũng không có đến cảm thấy thẹn nông nỗi. Phương diện này nàng cảm thấy chính mình nên cùng Lộ Chi Giao hảo hảo học học, hắn thật sự thực không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nhà ngươi chủ nhân. Lý Nhược Thủy vai quá thân mình, từ Lộ Chi Giao bên cạnh người xem qua đi, chỉ thấy hắn chính phía sau chính đắp một cái lều. Lều hạ có không ít bàn gỗ cùng mấy cái đại táo đài, không ít đầu bếp ở nơi đó ngao cháo, mà bàn gỗ thượng chỉ ngồi linh tinh vài người. Cô nương, nhà của chúng ta là Ngự Phong Sơn Trang, ngươi có thể yên tâm, không thu tiền, cũng không có mặt khác mục đích. Lão nhân này râu tóc bạc trắng, trông quải trượng, đùi phải thoạt nhìn tựa hồ có chút quẻ. Chỉ là hai vị thoạt nhìn rất là ân ái, không khỏi làm ta nghĩ tới một ít cao hứng chuyện cũ, liền tưởng thỉnh nhị vị đi uống xong cháo. Này lão nhân thoạt nhìn gương mặt hiền từ, không giống như là có trá bộ dáng, nhưng Lý Nhược Thủy xác thật cũng không hảo đi cọ ăn. Đa tạ, nhưng chúng ta vội vàng vào thành, liền không đi. Lão nhân cười thở dài, nhưng vẫn là gật gật đầu, nghiêng thân mình cho bọn hắn làm lộ, có chút bất đắc dĩ. Đành phải có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại. Lý Nhược Thủy đối hắn gật gật đầu, lôi kéo Lộ Chi Giao rời đi. Lộ Chi Giao gần nhất thật sự quá trên người, động bất động liền tưởng hôn môi, hận không thể một ngày đều cùng nàng triền ở bên nhau không xa rời nhau. Nhưng hắn lại cũng không chính mình chủ động, hoặc là yên lặng để sát vào nàng, chờ nàng tới thân, hoặc là nói thẳng ra tới, cầu nàng thân hắn. Người này thật sự là quá xe câu. Mỗi lần nàng hồi tưởng lên đều là chính mình chủ động, phảng phất nàng là cái gì gấp gáp đáng khinh người. Tâm thái khác nhau hai người xuyên qua cửa thành, cuối cùng thấy được chân chính Hoàng Thành. Hoàng Thành phòng ở về cơ bản là hắc ngói hồng tường, các con phố thượng đều phô bình thản đa phiến, cửa hàng cũng rất nhiều, bán gì đó đều có, mỗi một nhà thoạt nhìn đều thực giàu có. Thương Châu tuy rằng giàu có, nhưng cùng Hoàng Thành so sánh với vẫn là kém một ít. Có lẽ là hiện tại còn sớm, lại rơi xuống kéo dài mưa phùn, trên đường phố mở ra cửa hàng không nhiều lắm, người đi đường cũng ít. Lý Nhược Thủy nhìn một vòng cũng chỉ thấy được một nhà tiệm quần áo, liền mang theo Lộ Chi Giao đã đi đâu. Mới vừa vào cửa liền bị trong tiệm lão bản đón đi lên, hắn nghiệp vụ thành thạo mà từ trên giá bắt lấy hai kiện áo choàng. Nhị vị là sơ tới Hoàng Thành đi, gần nhất đúng là mùa mưa, mua kiện tơ lụa áo choàng thực không tồi, phòng vũ lại dễ làm. Lý Nhược Thủy nói bị chắn ở trong miệng, nàng tiếp nhận áo choàng sờ sờ, xúc cảm giác thật không tồi. Bất quá. Lão bản, có hay không thích hợp hắn xuyên? Bọn họ từ Thương Châu tới khi tuy rằng thu thập hành lý, nhưng Lộ Chi Giao vì mang kia một đống lớn rối gỗ hoa hoa, liền trực tiếp vứt bỏ chính mình xiêm y đi. Có. Lão bản vội không ngừng mà theo tiếng, đến một bên cầm vài món áo choàng lại đây. Công tử lớn lên hảo, không chọn xiêm y đi, thử xem này đó hợp không hợp thân. Này đó áo choàng không hề là đơn điệu màu trắng, các hoa văn nhan sắc đều có, thoạt nhìn tươi sống rất nhiều. Người áo ngoài đều ướt, thử một lần. Lộ Chi Giao tuy rằng là dương cười, nhưng hiển nhiên có chút không biết làm sao, tựa hồ còn ở tự hỏi chính mình nên như thế nào phản ứng. Đổi áo ngoài, ta giúp ngươi xem có xinh đẹp hay không. Lý Nhược Thủy lời nói mang cười, đem quần áo bỏ vào trong tay hắn. Lộ Chi Giao tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, rũ mi khẽ cười một tiếng, tinh mịn vũ châu đem hắn sân đến mở mịt nếu tiên, người càng đẹp mắt. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới một câu. Luyến ái chung bị dễ chịu người không chỉ có khí sắc sẽ biến hảo, ngay cả cảm xúc cùng tâm thái đều sẽ xưa nay chưa từng có bình thản. Không biết nàng có hay không dễ chịu đến hắn. Ân. Lý Nhược Thủy sửng sốt một chút, đem câu này có chứa nghĩa khác nói ném đến sau đầu. Cô nương, các ngươi ở ngoài thành khi ăn cháo sao? Nhìn lão bản thân sắc, Lý Nhược Thủy thò lại gần hỏi hắn, như thế nào, kia cháo có vấn đề? Lão bản trừng lớn đôi mắt, đối nàng xua xua tay. Đừng có hiểu lầm, này cháo là nhất không có khả năng có vấn đề. Bọn họ Ngự Phong Sơn Trang mỗi năm tam đến tháng 5 đều dựng lều tới cứu tế người nghèo, kia chính là tiếng lành đồn xa, 10 năm, chưa từng biến quá. Lợi hại như vậy. Lý Nhược Thủy có chút tò mò, cái dạng gì người giàu có thể kiên trì lâu như vậy? Ngươi chưa từng nghe qua Ngự Phong Sơn Trang sao? Lão bản thấy nàng mờ mịt bộ dáng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thế nhưng thật sự có người giang hồ không biết Ngự Phong Sơn Trang. Không có. Lý Nhược Thủy nhận chi toàn bộ đến từ nguyên tác, có lẽ cái này Ngự Phong Sơn Trang trong nguyên tác đề qua, nhưng nàng xác thật không nhớ rõ. Ngươi không phải đi giang hồ đi. Lão bản nhìn xem ăn mặc áo váy Lý Nhược Thủy cùng với trên tay nàng như là sắt vụ kiếm, theo sau đem tầm mắt rơi xuống Lộ Chi Giao trên người. Người này vừa thấy chính là cao thủ, nhất định nhận thức Ngự Phong Sơn Trang. Muốn tìm nhận đồng cảm, lão bản đã mở miệng, vị công tử này, thấy ngài khí độ bất phàm, dáng người mạnh mẽ, nhất định cũng biết đi. Không biết. Lộ Chi Giao thậm chí không có để bụng trả lời, hắn mặc tốt áo ngoài sau vô vô Lý Nhược Thủy, muốn từ nàng trong miệng nghe được cái kia đáp án. Thật là đẹp mắt. Lộ Chi Giao cái này áo choàng bất đồng dĩ vãng giống nhau là thuần trắng sắc, mà là bạch đế hoa văn màu đen. Kia không thấy được màu đen thêm đi vào, làm hắn nguyên bản ôn nhu khí chất nhiều một tia thần bí, sắc thật rất đẹp. Lộ Chi Giao lỏng bả vai, không tiếng động mà giơ lên ngôi. Lý Nhược Thủy đem Ngự Phong Sơn Trang sự vứt đến sau đầu. Hải báo chụp cái bụng giống nhau chụp khởi tay, khoe miệng lộ chính mình cũng không nhận thấy được ngây ngô cười. Nay đại khái chính là trang điểm hoa hoa vui sướng đi. Nàng khi còn nhỏ không cảm thấy có ý tứ gì, hiện tại thế nhưng cảm nhận được cái kia sáng điểm. Thử lại cái này. Lộ Chi Giao cười tiếp nhận nàng truyền đạt xiêm y gì, trong đầu hồi tưởng Thương Châu cái kia phong trần nữ tử lời nói. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Đúng vậy, muốn đối phương trong mắt chỉ nhìn đến chính mình. Đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố này thân túi ra. Con hảo nàng thực để ý bên ngoài, như vậy hắn mới biết được như thế nào không ngừng hấp dẫn nàng lực chú ý. Chỉ là, vì duyệt mình giả dung, nàng cũng sẽ như vậy tưởng sao. Lộ Chi Giao bất động thanh sắc mà mở to mắt, trước mắt lại như cũ một mảnh hư vô, cái gì đều không có. Hắn có thể cảm nhận được Lý Nhược Thủy ở bên cạnh hắn, lại nhìn không tới nàng hiện tại bộ dáng, ngay cả biểu tình hắn cũng chưa biện pháp tưởng tượng ra tới. Hắn rôi tay vướt trên thân kiếm treo rối gỗ. Nàng nói rất giống nàng, nhưng hắn kỳ thật như cũ không biết nàng bộ dáng. Hắn có thể cảm giác đến chỉ có chiều dài cùng phương hướng. Hắn biết Lý Nhược Thủy ngũ quan nơi nào nên lõm, nơi nào nên đột, phong tơi rối gỗ thượng nên có bao nhiêu trường, bao lớn, nhưng hắn không có biện pháp đem này đó tổ chức lên. Hắn không có biện pháp ở trong đầu vẽ lại ra nàng bộ dáng, hắn chỉ có một mảnh hư vô. Hắn là cái người mù, Lý Nhược Thủy có một ngày sẽ ghét bỏ hắn sao? Hôm nay ta mua đơn, đều phải. Phía trước được đến hệ thống khen thưởng còn không có sai hết, Lý Nhược Thủy tự tin 10 phần, rất có đem này gian tiệm quần áo bao xuống dưới xúc động. Lão bản cười đến không khép miệng được, một bên khen Lộ Chi Giao lớn lên hảo, một bên khen Lý Nhược Thủy đau người, hoàn toàn không cảm thấy chính mình khen đến có cái gì không thích hợp. Chúng ta trước tìm một chỗ trụ, tắm nước nóng. Lý Nhược Thủy ngậm cười cấp hai người phủ thêm áo choàng, mang theo một đại bao con nhộng thường đi nghiêng đối diện kia ra khách điếm. Khách điếm này phòng rất lớn, một gian trong phòng lại có hai chiếc giường. Một tả một hữu, hai bên đều treo sa mảnh, trung gian cách bàn ăn cùng bồn hoa. Nay khoảng cách, một gian càng so hai gian cường. Nhưng Lý Nhược Thủy thực vừa lòng, nàng buổi sáng rốt cuộc không cần bị tê tỉnh. Liền chờ gã sai vặt đưa nước đến đây đi, ngươi trước tẩy, nếu không cần đổi dược liền không truyền băng vải. Lý Nhược Thủy ở trong phòng đi tới đi lui, rất là mới lạ mà xem xét nơi này bài trí. Nàng giống chỉ kêu to không ngừng nhảy tới nhảy lui tiểu tước, thanh âm trong trẻo. Hai người mới vừa vào nhà không bao lâu, bên ngoài liền hạ mưa nhỏ. Tích tắp tiếng nước đập mái hiên cùng đường lát đá, chuỗi ngọc dường như thủy mặc từ phía trước cửa sổ rơi xuống, ngẫu nhiên có mấy đóa bọt nước ở bệ cửa sổ nổ tung. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, toàn bộ hoàng thành bao phủ ở trong màn mưa, cùng mới vừa rồi mưa phùn là không giống nhau mỹ. Lý Nhược Thủy đứng ở bên cửa sổ, nhìn như vậy cảnh sắc, chỉ cảm thấy chính mình tâm tình đều trống trải đi lên. Thế giới này xác thật rất tốt đẹp, ngày mưa, trời nắng đều mỹ. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía ngồi ở mép giường phát ngốc Lộ Chi Giao, liền hái được Phật Châu, ở bên thai hắn không ngừng run rẩy. Nghe, giống không giống tiếng mưa rơi. Nàng dựa hắn rất gần, lời nói mang cười, ôn nhu thanh âm truyền tiến hắn lỗ thai. Lý Nhược Thủy không biết Lộ Chi Giao giờ phút này suy nghĩ cái gì, chỉ là muốn cho hắn cùng nhau cảm thụ nàng vui sướng. Lộ Chi Giao nghe thế thanh âm, phản ứng đầu tiên là cười, nhưng ngay sau đó liền tiếp nhận này xuyến Phật Châu, lại lần nữa truyền ở nàng trên cổ tay. Không cần gỡ xuống tới, ngươi đáp ứng quá ta. Lý Nhược Thủy nhìn trên cổ tay Phật Châu, trong lòng mạc danh có chút không yên ổn. Hắn triển người sức mạnh sắc thật có chút không đúng, giống như cùng nàng tách ra một khắc đều sẽ làm hắn vô cùng nôn nóng. Khách quan, Thủy tới. Tiểu nhị gõ gõ môn, chờ nàng theo tiếng sau mới đẩy cửa tiến vào. Múc nước người không có loạn ngó, thành thành thật thật xúc hảo Thủy sau liền lục tục đi ra ngoài. Lý Nhược Thủy đem bốn phía cửa sổ đóng lại, lại xoay người khi, Lộ Chi Giao áo choàng đã cởi tới rồi khuỷu tay. Chỉ dư kia gắt gao cuốn lấy băng vải. Lý Nhược Thủy nhìn thoáng qua, yên lặng nuốt nước miếng. Nàng trước kia chơi game liền ái chiến tổn hại trang, tuy rằng thật không tốt, nhưng là này ẩn ẩn rách nát cảm thật sự thực trong nàng. Lý Nhược Thủy đi qua đi giải băng vải, một vòng lại một vòng, ngọc bạch da thịt dần dần lộ ra tới, mặt trên chảy ra cũng thành màu đỏ nhạt. Nàng vươn đầu ngón tay vuốt ve vài cái, xác nhận đã kết vảy sau mới ngồi dậy, đem hắn đưa tới thau tắm bên. Không cần ta giúp ngươi lau mình, có thể nước vào. Nàng xoay người muốn đi, lại bị hắn kéo lại ống tay áo. Có thể sao? Lộ Chi Giao thanh âm khinh khinh nu nu, nói chuyện khi giống như là ở dụ dỗ người khác. Chúng ta đã mấy ngày không có hôn môi, ngươi không phải thích ta sao? Hiện nay không có người khác, không nghĩ thân một thân sao? Thao tắm thủy mờ mịt sương mù, đem Lý Nhược Thủy đều hơn nhiệt. Tựa như một phần màu mỡ nhị thực dừng ở trước người, biết rõ là ở câu cá, nhưng vẫn là nhịn không được đi cắn câu. Lộ Chi Giao không chỉ có nói như vậy, tay phải còn cắm vào nàng mười ngón chung. Băng vải câu câu triền triền mà từ trên người hắn rơi rụng, như là muốn đem nàng triển tiến thân thể của mình rơi xuống trên người nàng. Ngươi như thế nào mỗi lần đều chờ ta tới? Tại đây ướt nóng lại ái muội bầu không khí hạ, Lý Nhược Thủy hỏi ra chính mình cho tới nay nghi vấn. Như vậy lòng ta sẽ thực thoải mái. Hơn nữa, đây là ngươi thích ta chứng minh, không phải sao? Là. Nàng thừa nhận chính mình bị câu tới rồi. Lý Nhược Thủy này cá đột nhiên cắn câu, vui sướng mà ăn xong rồi nhị thực. Ở nàng nguyên bản thiết tưởng, nàng hẳn là đem cái này mỹ vị đồ ăn lăn qua lộn lại mà ăn, nhưng nàng xem nhẹ này đồ ăn. Thoạt nhìn là hắn vô lực mà dựa vào thùng vách tường, nàng áp xuống đi, nhưng nhị thực so nàng hơi thở trường, nàng đã ẩn ẩn có loại thiếu oxy cảm giác. Lý Nhược Thủy không cam lòng, rõ ràng là cái này nhị thực cầu nàng ăn, như thế nào lộng tới cuối cùng như là nàng mới là bị ăn cái kia. Nghẹn chết cũng muốn bảo vệ cho thượng vị giả tôn nghiêm. Thời gian chậm rãi kéo trường, Lý Nhược Thủy mềm tay chân. Lộ Chi Giao lúc này mới buông ra nàng. Trong phòng như cũ bước lên sương mù, chỉ làm người cảm giác gầm ướt cùng oi bức. Lộ Chi Giao buông ra nàng sau nhịn không được cười nhẹ lên, đến sau lại có chút ức chế không được cảm giác. Hắn cười dựa vào nàng đầu vai, trên người băng vải đã là tan hơn phân nửa, lộ ra sau thắt lưng bạch đàm. Lý Nhược Thủy bỗng nhiên hoàn hồn, nàng một bên xuyễn đều hô hấp, một bên đem vô ý thức sờ đến hắn eo tay thu trở về. Thật là tội lỗi, lần này cư nhiên thượng thủ. Người cười cái gì? Lý Nhược Thủy xuyên đều, nhưng Lộ Chi Giao còn đang cười, này chấn động thậm chí đều chuyển tới trên người nàng. Người khác cũng là như thế này sao? Lộ Chi Giao ngẩng đầu, hắn đã là mở mắt, khỏe mắt thường đỏ, còn mang theo chút nhàn nhạt tước ác. Cái dạng gì? Lý Nhược Thủy có chút nghi hoặc. Thì như, thiếu chút nữa hít thở không thông. Người cũng thích như vậy sao? Chúng ta đây thật đúng là thú vị hợp nhau. Lộ Chi Giao sờ soạng đến nàng bên mái, đem hơi ướt tóc đừng đến nàng như sau. Lý Nhược Thủy không có nhiều lời, hư một tiếng, lại lần nữa túi đầu hôn đi lên. Nàng không có lại thuận theo Lộ Chi Giao thói quen, hắn không hiểu quá nhiều, còn phải nhiều giáo một ít. Ở Lộ Chi Giao bị thân mơ mơ màng màng chi gian, Lý Nhược Thủy đã mở miệng. Phong tối sự có thể lại suy xét một chút sao? Không phải nàng sấn hư mà nhập, cái này kêu chiến lược. Vượng vượng hồ hồ Lộ Chi Giao mở mắt ra, sương mù mênh mông trong mắt như là rơi xuống màn mưa, thoạt nhìn ẩm ướt. Hắn ôm Lý Nhược Thủy eo, đôi mắt phiếm hồng bộ dáng thoạt nhìn không quá thông minh. Không thể. Thoạt nhìn không thông minh, nhưng cự tuyệt đến nhưng thật ra một chút không chậm. Ngoài cửa tiếng mưa rơi từng trận, như là châu ngọc lạc bàn, rất là dễ nghe. Nhưng dễ nghe chi dàn còn hỗn loạn một tiếng du dương đàn không điều, nguyên bản còn rất vui sướng Lý Nhược Thủy thoáng chốc mất đi thân thể khống chế quyền. Nàng mềm mại ngã xuống ở Lộ Chi Giao trên người, hai mắt vô thần, tay lại còn một chút không khách khí mà đặt ở hắn bên hông. Lộ Chi Giao ôm mềm mại ngã xuống Lý Nhược Thủy, đốn trong chốc lát sau, hắn ôm nàng đứng lên, tay đáp thượng nàng thượng áo ngắn, một bộ tính toán thoát bảo nhập tắm bộ dáng. Chỉ có thể chuyển động trong mắt Lý Nhược Thủy. Cứu mạng! Sao lại thế này? Dừng tay a. 70, cầu không được, nhị. Ở xuân hạ luân phiên tháng 5, đúng là hoàng thành mùa mưa. Nơi này mưa to liên miên, Vũ Châu tích tắc mà gõ cửa sổ, bán khởi bọt nước bị ngăn trở bên ngoài. So với ướt lánh Vũ Châu, phòng trong hơi nước liền có vẻ mềm nhẹ ái muội rất nhiều. Lộ Chi Giao duỗi tay thí hảo thủy ôn, theo sau đem tay đáp thượng Lý Nhược Thủy thượng áo ngắn. Nàng ăn mặc không nhiều lắm, thượng áo ngắn cũng chỉ là đơn giản sa chế nhẹ y đi, sớm đã bị hôm nay mưa bụi ướt đẫm. Theo lý thuyết nên làm chính ngươi tẩy, nhưng ngươi hiện tại không thể động, không ấm thân thể sẽ chịu phong hàn. Lộ Chi Giao ngón tay đắp nàng sườn cổ, theo đi xuống sờ đến vòng ở phía trước ngực hệ mang. Chỉ khinh khinh lôi kéo, che chở vàng nhạt sắc lụa mỏng hạ váy liền trượt xuống dưới lạc, như là rơi xuống đầy đất ánh mặt trời. Lý Nhược Thủy ở hắn trước người xuyên qua quá nhiều lần áo váy, mỗi lần đều phải nói thầm vài câu phiền toái, khó thắt. Bất quá cũng ít nhiều nàng nói thầm, bằng không hắn thật đúng là không biết nên như thế nào giải này đó váy, phỏng chừng đến lúc đó chỉ có thể trực tiếp xé rách. Lộ Chi Giao dựa theo trong trí nhớ phương pháp vì nàng cởi váy áo, thế nhưng cũng là đâu vào đấy, không có nửa điểm vội vàng, cũng không có động tay động chân. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, tự nhiên cũng không có thị giác thượng đánh sâu vào, chỉ là ở đụng tới nàng thân thể lúc ấy có chút rất nhỏ tạm dừng. Hắn ở nơi đó tâm như nước lặng, trong phòng xấu hổ chỉ có Lý Nhược Thủy một người. Nàng mặt vô biểu tình, ánh mắt dại ra, tựa như một cái phế cầu, lúc này nàng trừ bỏ xấu hổ, hai bàn tay trắng. Xác thật, nàng tóc hơi ướt. Áo váy cũng đều dính nước mưa, dưới tình huống như thế là nên phao cái nước cấm tắm, nhưng tuyệt đối không phải như thế phao pháp. Thoát hảo. Lộ Chi Giao đem cuối cùng một kiện áo trên hệ mang cởi bỏ, đem nàng ôm vào thau tắm, chính mình tắc đứng ở bên ngoài. Nghe nói áo lót là không thể làm nam tử thoát, kia liền như vậy đi. Hắn không chút do dự thu tay, tựa hồ đối thân thể của nàng không có nửa điểm lưu luyến. Lý Nhược Thủy rũ mắt nhìn trên người cuối cùng một kiện áo lót, không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết là ai cùng hắn nói, nhưng vẫn là muốn cảm tạ người kia, càng cảm tạ Lộ Chi Giao ở phương diện này là cái nghe được tiếng lời nói. Cái này thau tắm lớn nhỏ chính thích hợp, mặc dù Lý Nhược Thủy không thể động cũng sẽ không trượt xuống ngập đến. Thí hảo nàng vị trí, Lộ Chi Giao kéo một chương ghế đặt ở thau tắm bên, vừa lúc cùng nàng tương đối. Lộ Chi Giao ghé vào thùng vách tường, đôi mắt lực cong, khóe môi câu lấy nhu hòa ý cười. Hắn tay trái ấn ở nàng trên vai định vị trí, tay phải cầm lấy muỗng gỗ. Một muỗng mà cho nàng tưới nước, cùng tưới hoa giống như lúc. Lý Nhược Thủy. Cho nên nàng đang khẩn trương cái gì, người này nói phao tắm thật sự chỉ là phao tắm, không có nửa điểm dư thừa động tác. Không thể không nói, này so nàng chính mình tẩy thời điểm còn muốn ngây thơ. Muốn hay không thêm chút cánh hoa. Tới đến một nửa, Lộ Chi Giao đột nhiên nhớ tới cái gì, cười ngâm ngâm hỏi những lời này. Đây là hắn phía trước ở quán trà nghe thư khi nghe được, tựa hồ bên trong vai chính phao tắm đều phải sái cánh hoa. Lý Nhược Thủy cũng nên có. Xem ta, đều đã quên ngươi hiện tại nói không được lời nói. Ao ao tiếng nước vang lên, mờ mịn sương mù dính ướt hắn lông mi, làm hắn ý cười cũng trở nên ướt tắt lên. Chờ ngươi hơi hơi ra mồ hôi sau liền có thể ra tắm, đến lúc đó ta lại đi tìm bọn họ, chờ bắt được giải dược lúc sau, liền mang ngươi đi Tô Châu. Một muỗng lại một muỗng, thủy từ nàng vai cổ trượt xuống sau lại hối nhập thao tắm, đặng ra vi ba đem hắn ảnh ngược tươi cười trở nên hơi hơi quái dị. Ngươi tựa hồ không quá thích xiên xích. Vừa lúc, Tô Châu sản ti, nơi đó có một loại tơ tằm khấu, thít chặt thủ đoạn khi sẽ không có vết bầm, rồi lại khó có thể tránh thoát, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng không cảm thấy như thế nào, phong tối đặc mị. Lần trước đi Bạch Khinh Khinh Sơn, ngươi tựa hồ thực thích, là thích hoa sao? Muốn hay không ở trong sân loại một ít? Lộ Chi Giao dịch gần một ít, múc thủy cũng là có một muỗng không một muỗng. Lý Nhược Thủy không thể đáp lời, nhưng hắn biết nàng đang nghe. Lúc này như vậy tình hình vừa lúc. Hắn biểu đạt ý nghĩ của chính mình, không cần lo lắng sẽ nghe được nàng cự tuyệt hoặc là không muốn lời nói. Ngươi muốn một cái bàn đu dây sao, ta sẽ làm, muốn hay không chắt một ít tiêu tốn đi. Lộ Chi Giao rời đi ghế, đơn giản tiến đến nàng trước mặt, thuần trắng ống tay háo rơi vào trong nước, theo nước gợn ở trong đó phủ phủ chầm chầm. Ngươi muốn một cái dạng gì nhà ở, hiện nay trước tưởng tượng, lúc sau lại cùng ta nói, được chứ. Hắn phóng nhẹ thanh âm, tay cũng từ vai cổ chỗ chuyển tới môi nàng. Ở ta đi lấy giải dược trước, cho ta chút khen thưởng bãi. Lộ Chi Giao gục đầu xuống, thử thăm dò hôn lên đi. Kỳ thật hắn xa xa không bằng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, trong lòng có cổ mạc danh tao ý, tựa hồ ở sử dụng hắn đi làm chút cái gì. Nhưng hắn cũng không biết, chỉ có thể tạ từ hôn tới biểu đạt. Môi, lưới chằn chọc gian, hắn rôi tay sờ lên nàng thái dương, khinh khinh mà vì nàng xoa nơi đó. Nơi đó xông ra một cái bọc nhỏ, đúng là sáng nay ở trên thuyền chạm vào. Đau sao? Hắn hàm hồ hỏi một câu, theo sau thấp giọng cười khẽ, xoa nắn sức lực cũng thoáng tăng lớn một ít. Lộ Chi Giao cùng nàng cái chán tương để, không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn thật sự một khắc cũng không nghĩ rời đi nàng. Lý Nhược Thủy. Không biết vì cái gì, nàng giờ phút này mạc danh cảm thấy hắn có chút tiểu. Nhưng là thật sự hảo trên người, ấn hắn trên người trình độ, nàng đã dự kiến đến trong phòng tối sẽ là cái gì cảnh tượng. Phi phi phi, sẽ không có phòng tối. Hảo, nên ra tắm. Lộ Chi Giao lưu luyến mà buông ra Lý Nhược Thủy, đem cả người hồng thấu nàng ôm ra thao tắm, lau khô sau lại phóng tới trên giường. Nước chảy mây trôi, tựa như hắn đã làm như vậy quá vô số lần giống nhau. Lộ Chi Giao kéo qua chăn cho nàng đắp lên, cười đứng lên. Người ở chỗ này chờ ta, giữa trưa trở về. Giống như là phòng tối diễn luyện, Lộ Chi Giao cầm dù giấy ra cửa, mà Lý Nhược Thủy tắc nằm ở trong phòng vẫn không núp ních. Quá khó tiếp thu rồi. Lý Nhược Thủy nhìn về phía ngoài cửa, hy vọng hắn có thể nghe được nàng tâm thần quay lại tới. Đảo không phải cảm thấy bị quan thực nhục nhã, mà là muốn cho hắn đem cái này ướt đẫm áo lót cởi ra. Này quả thực là một loại khác khổ hình. Nhắm chặt môn đột nhiên lại bị đẩy ra, Lý Nhược Thủy chuyển động trong mắt nhìn về phía cửa, Lộ Chi Giao lại đi rồi trở về. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn ăn mặc y phục cầm ướt. Lý Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt xem hắn, chỉ cảm thấy có điểm thần kỳ. Lộ Chi Giao ngồi xổm ở mép giường, nâng lên tay dừng một chút, theo sau rơi xuống nàng sau cổ. Hắn nhớ rõ nơi này là có tế thẳng, phía trước nắm đến quá. Quả nhiên tìm được rồi, hắn thởi bỏ cái kia kết, đem thêu màu trắng nguyên lương áo lót lấy xuống dưới. Ngủ một giấc bãi. Cửa phòng đóng lại, lưu lại một đỏ mặt, tim đập nhanh hơn Lý Nhược Thủy. Hoàng thành rơi xuống mưa to, trên đường người đi đường ít ỏi không có mấy, hôm nay mới tới Hoàng thành người còn không có có thể cảm nhận được nơi này phồn hoa. Lộ Chi Giao chống rủ giấy đi ở đầu đường. Mới vừa rồi kia thanh đàn không âm nhất định đến từ Bạch Khinh Khinh. Nàng đại khái ở bọn họ vào thành môn kia một khắc liền biết bọn họ tới. Hắn cùng Lý Nhược Thủy ở Đào Hoa thôn trì hoan không ít thời gian, Bạch Khinh Khinh lại vẫn không bắt được giải dược, đại khái kia địa phương xác thật khó tiến. Nhưng thì tính sao? Hắn chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết nơi này sự, mang theo Lý Nhược Thủy đến Tô Châu đi. Bắn khởi bọt nước lại lần nữa dính ướt hắn vào áo, đi rồi không vài bước, liền có người tới hắn trước người. Lộ công tử, mời theo ta tới. Nghe thanh âm, là Bạch Khinh Khinh bên người cái kia nha hoàn. Lộ Chi Giao hơi hơi nhúng mày, đi theo nàng phía sau chậm rãi đi đến. Chờ lát nữa nhìn thấy Sở Tuyên, đành phải ủy khuất hắn chịu nhất kiếm. A Đào lánh hắn rẽ trái rẽ phải, tới rồi trong kinh một tòa không chớp mắt tiểu biệt viện trước, nơi này tấm biển thượng cũng viết Bạch Phủ hai chữ. Lộ Chi Giao theo nàng hướng trong đi, đồng dạng ngửi được mùi hoa cùng thổ mùi tanh. Hắn bước chân một đốn, cười xem hướng cái này tiểu nha hoàn. Này hoa là ngươi ở chiếu cố sao? A Đào có chút giật mình, vội vàng dừng lại bước chân, đối với hắn gật gật đầu. Đúng vậy, công tử. Đây đều là phu nhân loại, từ chúng ta tới chiếu cố. Lộ Chi Giao cong mặt mày, ngón tay vướt ve treo ở trên chuôi kiếm rối gỗ. Có thể hay không nói cho ta như thế nào chiếu cố chúng nó? Đương nhiên có thể. A Đào gật gật đầu, dọc theo đường đi gặp gành mà cùng hắn nói đến như thế nào trồng hoa, thẳng đến tới gần Bạch Khinh Khinh nhà ở khi mới thu thanh. Công tử, mời vào. A Đào không lại đi theo hắn, chờ hắn hoàn toàn đi vào đi sau liền đóng cửa, tiếp tục đi vội chuyện của nàng. Lộ công tử, mời ngồi. Thanh âm vẫn là như vậy quen thuộc, Lộ Chi Giao bất động thanh sắc gật gật đầu, cười đi tới bên cạnh bàn. Này đối nhận ra đối phương, rồi lại làm bộ không có nhận ra mẫu tử tương hướng mà ngồi, các hoài tâm tư. Nếu Lộ công tử tới rồi hoàn thành, liền nên thực hiện chúng ta hiệp ước. Bạch Khinh Khinh cười cho hắn châm trà, ngôn ngữ gian một chút không nhắc tới mặc cho bọn hắn ngã xuống vách núi một chuyện. Ta tựa hồ cũng không có cùng ngươi định cái gì ước. Lộ Chi Giao đứng lên, cùng Bạch Khinh Khinh có 5-6 phân tương tự đôi mắt cong lên. Nếu như ngươi không giải cổ, ta đành phải đi tìm vị kia đầu óc không rõ lắm người nói chuyện. Bạch Khinh Khinh nghe hiểu hắn ý ngoài lời, nguyên bản cười khuôn mặt lập tức lạnh xuống dưới, thẳng tắp mà nhìn hắn. Lúc này nàng mới hiển lộ ra vài phần nên có sắc bén. Lộ công tử, khuyên ngươi không cần làm một ít dư thừa sự, ngươi bắt được giải dược, ta khẳng định sẽ cho nàng giải cổ. Nàng trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, theo sau thu khí thế, dương môi cười khẽ. Hắn liền ở trong phủ, ta xác thật ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nên biết, so với ép dạ cầu toàn, ta càng nguyện ý lưỡng bại câu thương. Hai người tương hướng mà đứng, không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Nếu Lộ Chi Giao giết Sở Tuyên, như vậy chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là Bạch Khinh Khinh khuất phục, vì Lý Nhược Thủy giải cổ, hoặc là Bạch Khinh Khinh bất chấp tất cả, kéo Lý Nhược Thủy làm đệm lưng. Này như là một hồi lấy nhân vi tiền đặt cược đánh cờ, ai càng để ý, ai liền sẽ thua. Đi nơi nào lấy thuốc? Lộ Chi Giao cao mày, nhu hòa mặt mày cũng nhiễm vài phần không vui. Mặc dù Bạch Khinh Khinh bất chấp tất cả tỷ lệ chỉ có một thành, hắn cũng không nghĩ mạo cái này nguy hiểm. Bạch Khinh Khinh nghe xong hắn trả lời, lúc này mới lỏng bả vai, lại khôi phục tới rồi vốn có biểu tình. Ta liền biết, Lộ công tử là cái trọng tình nghĩa người. Chúng ta đây liền nói này dự đi. Bạch Khinh Khinh ngồi lại chỗ cũ, tư thái thả lỏng mà pha nổi lên trà. Này dược ở Hoàng cung An Thái Điện, chân châu lớn nhỏ, mặt ngoài bóng loáng, có chứa nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, không giống bình thường thuốc viên. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lộ Chi Giao, chỉ thấy hắn nhấp môi, nghe nàng nói chuyện khi ngẫu nhiên sẽ thất thần. Này lòng tràn đầy nghĩ ái nhân biểu tình quả thực cùng nàng năm đó giống nhau như lúc. Nàng liền biết, A Sở là giống nàng. Trước đó không lâu liền có người thay ta tiến cung lấy thuốc, nhưng đều là bất lực trở về, bất quá này Lộ Tuyến nhưng thật ra dò ra tới, ngươi có thể trực tiếp dọc theo đi vào. Hai người ở trong phòng trò chuyện tiến cung một chuyện, ngoài phòng liền thoảng qua một bóng hình. Người này tóc sơ đến chỉnh tề, nhưng quần áo có chút kỳ quái, làm một khối ướt một khối, còn có bùn, như là ở ngày mưa bùn đất đánh quá lan. Hắn đột nhiên vọt vào cửa phòng, trên mặt đất lăn một cái, đứng dậy khi nước miếng không cấm từ khỏe miệng chảy ra. Khinh Khinh, Khinh Khinh. Người này ngẩng đầu lên, đúng là Sở Tuyên, hắn giống về tổ nhũ yên giống nhau nhào vào nàng trong lòng ngực. Bạch Khinh Khinh như là không có nhìn đến trên người hắn nước bùn giống nhau, dùng khăn tay lau khô hắn mặt cùng tay, chuyên chú mà nhìn hắn. Sở ca ca, hôm nay không có uống thuốc sao? Nàng rôi tay đem hắn mạch, biểu tình có chút ưu sầu. Nàng biết ngày thường Sở Tuyên đều ở giả ngu, nhưng hắn phát bệnh thời điểm xác thật là thật gở, chỉ là hắn rất ít phát bệnh. Nhưng tựa hồ lần trước Lộ Chi Giao rất nhai sự kích thích tới rồi hắn, gia tốc hắn bệnh tình, hiện tại một ngày phần lớn thời khắc đều ở phát bệnh. Đây cũng là nàng cứ như vậy cấp nguyên nhân. Sở Tuyên quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao, thần sắc mê mang, theo sau đột nhiên nở nụ cười, tinh tế hoa văn cũng hiện lên ở khóe mắt. Đây là hài tử của chúng ta. Khinh Khinh, hắn là hài tử của chúng ta. Bạch Khinh Khinh quét Lộ Chi Giao biểu tình liếc mắt một cái, theo sau vô Sở Tuyên bối chân an. Lộ công tử, hôm nay sự liền nói đến nơi đây, còn hy vọng ngươi mau chóng hoàn thành chuyện này. Đến nỗi Lý cô nương, đêm nay sẽ làm nàng khôi phục. Nói đến nơi đây, ý ngoài lời đó là làm hắn rời đi. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, bắt được dược liền vì nàng giải cổ. Lộ Chi Giao không có nhiều đãi, hắn mặt mày chứa cười, xoay người rời đi này gian nhà ở. Khinh Khinh, hắn đi như thế nào? Hài tử của chúng ta muốn đi đâu? Ngươi lại nhớ lầm, Sở ca ca, chúng ta không có hài tử. Phải không? Còn có thể cùng ta nói dưỡng hoa việc sao? A Đào quay đầu nhìn về phía Lộ Chi Giao, đột nhiên nhớ tới cái gì? Đương nhiên, mới vừa rồi chúng ta nói đến nữ tử thích hoa. Kỳ thật việc này vẫn là muốn đi hỏi một chút người kia. Tiếng mưa rơi từng trận, đậu mưa lớn trâu đánh trong viện kiều nộn cánh hoa, không ngừng đánh ra đùng tiếng vang. Ngẫu nhiên có một ít hoa bị đánh rớt cỏ rửa tiến trong đất, nhưng cũng có một ít cứng cỏi mà đứng ở trong mưa, cô độc lại ngoan cường mà sinh trưởng. 71, cầu không được, tam. Hoàng thành có một chỗ làm việc cơ cấu. Tên là Tuần Án Tư, chuyên làm các nơi khó có thể giải quyết đại án, muôn án. Ở mười mấy năm trước, Tuần Án Tư nội còn chỉ có nam tử, nhưng theo triều đại phát triển, không ít có trí tại đây nữ tử cũng gia nhập. Lục Phi Nguyệt đó là trong đó một vị. Giờ phút này nàng chính vội vàng từ Tuần Án Tư ra tới, chống dù giấy, sống lưng thẳng tắp, tay cầm mạ vàng đao, lãnh diễm dung nhan trung mang theo vài phần anh khí. Nàng phía trước đến Thương Châu, nguyên bản là tưởng lấy Trịnh gia cùng triều đình quan viên cấu kết kinh thương chứng cứ, lại đánh bậy đánh bạ tìm được rồi cùng bắt cóc gán có quan hệ thư tử. Lui tới thư tử đề cập không ít triều nội quan viên, lại có kỹ càng tỉ mỉ mua bán sổ sách, nàng không dám sơ sẩy, đành phải trước tới Tuần Án Tư nói cho nàng sư phó. Chỉ là, không biết Lý Nhược Thủy hai người còn có hay không bị nhốt ở Thương Châu, nhưng có Lộ Chi Giao ở, bọn họ ước chừng là thoát mệt nhọc. Phi Nguyệt! Phi Nguyệt! Quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ từ trong màn mưa truyền đến, Lục Phi Nguyệt quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy Thôi Minh Hạo túi đầu dầm mưa mà đến, hắn cung thân mình, trên người ướt hơn phân nửa, trong lòng ngực tựa hồ ôm cái gì. Lục Phi Nguyệt nhíu nhíu mi, bước nhanh đi lên trước, đem cây rủ phân hắn một nửa, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi khi nào trở về? Thôi Minh Hạo ngẩng đầu, dùng ống tay áo xoa xoa mặt, nhìn về phía Lục Phi Nguyệt khi không cấm bật cười, trên má hiện lên một cái má lún đồng tiền. Ta sáng nay trở về, bắt được tốt hơn đồ vật, nguyên bản đi nhà ngươi tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi tới nơi này. Lục Phi Nguyệt rũ mắt nhìn về phía hắn trong lòng ngực, nơi đó chỉ lộ ra màu lam thư phong một góc. Cái này sao? Là. Thôi Minh Hạo vội không ngừng mà lấy ra này bổn sổ sách, hiến vật quý giống nhau đưa cho nàng. Lục Phi Nguyệt nguyên bản là có chút thất thần, nhưng mở ra trang thứ nhất khi liền mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều có chút cao. Này sổ sách, ngươi từ nơi nào được đến? Nói ra thì rất dài, phía trước ta bị lừa vào nhầm phỉ hoa, nguyên tưởng rằng muốn công đạo ở nơi đó, lại không nghĩ rằng gặp gỡ hai người, trong đó một cái xoát xoát mấy kiếm liền diệt một cái phỉ hoa. Thôi Minh Hạo thoạt nhìn kích động cực kỳ, tay không ngừng khoa tay múa chân, lại không có thể bắt chước đến lộ chi dao nhỏ tí tẹo. Mấy kiếm là có thể diệt phỉ hoa. Lục Phi Nguyệt nhíu mày, tuy rằng nghe tới rất kỳ quái, nhưng nàng trong đầu mạc danh hiện lên một cái màu trắng thân ảnh. Có chút khoa trương, vẫn là phí một ít công phu, nhưng ta đều tưởng bái hắn làm thầy. Cái này sổ sách chính là ở hắn diệt phỉ hoa sau những người đó rơi xuống. Thôi Minh Hạo nhìn nàng, hơi mang tranh công dường như nói. Ngươi hẳn là nhận thức, bọn họ một cái họ Lộ một cái họ Lý, ta dẫn bọn hắn tới Hoàng Thành. Lục Phi Nguyệt nguyên bản nghiêm túc biểu tình cũng nhu hòa một ít, đôi lông mày đều mang theo chút ý cười. Bọn họ quả nhiên không có việc gì. Thôi Minh Hạo quan sát đến nàng biểu tình, khóe môi cũng đi theo dương lên. Muốn đi tìm bọn họ sao? Ta biết bọn họ ở đâu. Lục Phi Nguyệt rối rắm trong chốc lát, vẫn là thu tươi cười, lắc đầu. Hiện nay trước không đi, ta còn phải đi lập án. Nguyên bản chỉ có Trịnh Gia thư từ cùng sổ sách, chỉ có thể lập Trịnh Gia cùng trong triều vài vị đại thần cấu kết án tử. Nhưng có cái này sổ sách, liền có thể bằng chứng, trực tiếp khắc lập một cái bắt cóc án. Như vậy, là có thể danh chính ngôn thuận mà tra rõ Hoàng Thành nội nữ chi viện cùng với những cái đó khả nghi đại thần thân thuộc. Kia ta và người cùng đi. Thôi Minh Hạo tiếp nhận dù, tính toán cùng nàng cùng nhau đi, lại hiếm thấy mà nhìn đến Lục Phi Nguyệt phiêu ánh mắt, thần sắc lược có xin lỗi. Ta, khác hẹn người, chỉ sợ muốn cùng hắn cùng đi, xin lỗi. Thôi Minh Hạo đốn một cái trước mắt, theo sau lại giơ lên ý cười. Đối nàng vây vây tay. Không có việc gì, ta vừa lúc về nhà đổi thân quần áo, như vậy ăn mặc sợ là sẽ chịu phong hàn. Thôi Minh Hạo đứng ở tuần án tư bảng hiệu hạ, nhìn Lục Phi Nguyệt vội vàng rời đi bóng dáng, khẽ thở dài một cái. Ai? Lý Nhược Thủy khóa lại chăn chung, đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Không thể mở miệng nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, nằm một cái buổi sáng, tổng cảm giác trên người cơ bắp đều cương. Cũng không biết Lộ Chi Giao đi tìm Bạch Khinh Khinh nói đến như thế nào. Hy vọng Bạch Khinh Khinh có thể chịu đựng, không cần nhả ra. Lộ Chi Giao ngay cả xiềng xích đều cho nàng tưởng dùng tốt cái gì tài chất, nếu là lần này không thể tránh thoát đi, phòng tối 100% muốn vào. Không được, nàng không thể đem trứng gà đặt ở một chỗ, hiện tại phải cân nhắc một chút trong phòng tối nên như thế nào cùng hắn ở chung. Nhưng giống như thế nào ở chung đều rất kỳ quái. Khách quan, các ngươi tỉnh sao? Yêu cầu đổi thủy sao? Tiếng đập cửa lôi trở lại Lý Nhược Thủy suy nghĩ, đem nàng tâm nhắc tới giọng nói nơi đó. Sợ hắn ngay sau đó liền sẽ trực tiếp mở cửa tới đổi thủy. Hoàng Thành khách điếm cũng không cỡ nào thoải mái, trứng đỉnh không có hoa văn, chăn không đủ mềm mại, tiểu nhị còn tổng ai tới gõ cửa phòng. 15 phút tới gõ một lần, mỗi lần đều như là muốn đẩy cửa mà vào, lại mỗi lần đều sẽ từ bỏ. Giống như là đao phủ chém đầu, đao ngừng lên, lại mỗi lần đều chém không đi xuống. Khách quan, ngài đã trở lại, yêu cầu đổi thủy sao? Tiểu nhị thanh âm ít đi một chút, như là bồi quá đang ở nói chuyện. Đổi thủy. Người đi vào sao? Lộ Chi Giao réo rắt thanh tuyến ở ngoài cửa vang lên, Lý Nhược Thủy rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không có, phía trước chỉ thấy được công tử đi ra ngoài, không biết vị kia cô nương còn ở đây không, liền chưa tiến vào. Làm phiền, đợi chút chúng ta muốn đi ăn cơm trưa, người đến lúc đó lại đến. Lộ Chi Giao nói xong lời này sau liền ý cười doanh doanh mà mở cửa, chậm rãi chiều Lý Nhược Thủy đi đến. Nhìn trên mặt hắn tươi cười, Lý Nhược Thủy nội tâm không cấm lộp bột một chút. Xem ra nàng kiếp sau thật sự phải bị nhốt ở trong phòng nhỏ. Theo Lộ Chi Giao vào nhà bước chân, nơi xa lại truyền đến vài tiếng đàn không chi âm, nàng cứng đờ cơ bắp thoáng chốc thả lỏng. Lấy về thân thể quyền khống chế, Lý Nhược Thủy không nhiều nghĩ lại, đột nhiên ngồi dậy thân. Ta cảm thấy Tô Châu phi thường không thể, nơi đó ngày mùa hè ẩm ướt oi bức, chúng ta vẫn là lại khác tìm một chỗ, dù sao cũng là ta nửa đời sau cư trú chỗ. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Lộ Chi Giao hơi nhúng mày, sơ soạn lấy ra sáng nay mua quần áo, muốn đem ướt góc áo quần áo thay đổi. Nhìn hắn động tác, Lý Nhược Thủy lập tức quấn chặt chăn, bối qua thân. Bàn bạc kỹ hơn đi, phương Bắc, phương Nam ta đều cảm thấy không tồi, nhưng cụ thể địa phương còn phải tuyển một tuyển. Phía sau truyền đến quần áo rơi xuống đất thanh âm, Lộ Chi Giao thấp giọng cười khẽ. Muốn hiệp thương có thể, nhưng ngươi có phải hay không nên xem chính mình có cái gì lợi thế? Lý Nhược Thủy cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình, nàng thật sự là hai bàn tay trắng. Ngươi cảm thấy ta có cái gì? Cái này. Lý Nhược Thủy nghe vậy xoay người sang chỗ khác xem, chỉ thấy hắn đem tóc dài liêu đến như sau, ngón tay điểm chính mình vai cổ chỗ. Lý Nhược Thủy có chút tò mò, nàng bọc chăn xuống giường, dẫm lên sàn nhà chạy đến hắn trước người. Ở hắn đầu ngón tay điểm đến địa phương có hai bài màu hồng nhạt vết thương, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Lý Nhược Thủy thấu đi lên nhìn hồi lâu, linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì? Cái này, không phải là ta giấu răng đi. Nàng còn nhớ rõ ở Thương Châu khi nàng xác thật cắn quá hắn, nhưng này đều qua đã bao lâu, cư nhiên còn có dấu vết. Lộ Chi Giao cong lên đôi mắt, nhỏ vụn tóc mái dừng ở mắt thượng, rũ xuống lông mi đầu ra mảnh nhỏ bóng ma, như là ở dư vị cái gì. Là ngươi giấu răng, này vẫn là ngươi lần đầu tiên thương ta, nhớ rõ sao? Không biết vì sao, nàng nghĩ tới những cái đó ở trên người của ngươi trước mắt ta dấu vết bá tổng văn. Nếu cảm thấy thẹn có trọng lượng, Lý Nhược Thủy hiện tại đã bị áp nằm sắp xuống. Nó như thế nào còn ở? Ta dùng chút dược. Lộ Chi Giao duỗi tay vớt ve kia chỗ, bị tóc dài che khuất nửa khuôn mặt thượng tràn đầy thỏa mãn cùng si mê. May mà lúc ấy dùng dược, bằng không hiện tại đều không có. Lý Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt, bắt được điểm mù, ngươi lúc ấy liền nghĩ muốn lưu cái này dấu cắn. Sớm như vậy. Khi đó nàng giống như còn ở vào sợ hắn giai đoạn đi. Cái này làm ta rất vui sướng, vì cái gì không lưu chứ đâu. Kia đoạn thời gian, hắn chính là mỗi đêm đều phải rửa cái này vết thương tới sung sướng chính mình, mỗi một lần ấn xuống đau đớn đều có thể cho hắn mang đến lớn lao vui sướng. Tuy nói dùng dược, còn là không có thể ngăn cản nó khỏi hẳn, sau lại cũng liền không đau, nhưng hắn như cũ thích này một chỗ. Ngươi lại cắn một lần, chúng ta là có thể lại thương lượng ở nơi nào, được chứ? Đều đã như vậy, nàng còn có cái gì lựa chọn sao? Lột ra vết thương cũ chính là rất đau, ngươi xác định sao? Lộ Chi Giao nhu mặt mày, chỉ cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều đã bắt đầu hưng phấn đi lên. Câu mà không được. Không phải thực hiểu biến thái sung sướng điểm rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là nhận mệnh mà cắn đi xuống. Từ lúc bắt đầu liền biết Lộ Chi Giao không bình thường, lúc này nàng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng sẽ không cảm thấy khiếp sợ cùng không thể nói lý. Rốt cuộc Lộ Chi Giao làm cái gì đều không kỳ quái. Ta cắn. Nàng dần dần ra tăng cái kia màu hồng nhạt tấn ký, ở nó biến thành ô màu đỏ khi vẫn là tùng khẩu. Hắn da thịt là màu ngọc bạch, như là một tôn tốt nhất chạm ngọc, nhưng này chạm ngọc thượng lại bị nàng trước mắt lưỡng đạo nồng hậu dấu vết. Lý Nhược Thủy nhìn kia đạo dấu cắn, trong lòng mạc danh có chút ngứa. Thật giống như nàng thật sự khắc lại trường, người này là nàng sở hữu vật giống nhau. Từ từ, cái này ý tưởng rất nguy hiểm a, nàng chẳng lẽ bị Lộ Chi Giao đồng hóa sao? Lý Nhược Thủy lập tức sau này lui một bước, bọc chăn liền vòng tới rồi bình phong sau. Ta trước mặc quần áo, ngươi nàng ló đầu ra đi nhìn mắt cười nhẹ Lộ Chi Giao. Người trước hưng phấn đi, cũng đừng quên nốt ở nơi nào sự còn muốn lại thảo luận a. Lý Nhược Thủy một bên mặc quần áo, một bên bắt đầu làm cho thẳng chính mình càng thêm kỳ quái đam mê. Tổng bị Lộ Chi Giao như vậy đối đãi, làm đến nàng đều có chút thích loại cảm giác này. Tội lỗi tội lỗi. Ngồi xổm ở bình phong sau thay đổi triệt để trong chốc lát, Lý Nhược Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng hiện tại có thể khống chế thân thể của mình, mà không phải ăn giải dược, không phải thuyết minh trận này đánh cờ là Bạch Khinh Khinh thắng sao? Lý Nhược Thủy mặc tốt áo váy, hệ hảo dây mang, bãi ở bình phong sau nhìn về phía hắn. Ngươi muốn đi đâu cấp Bạch Khinh Khinh lấy dược? Hoàng cung. Lộ Chi Giao khinh khinh lên tiếng, hắn tay lại một chút không ôn nhu mà ấn thượng kia đạo dấu cắn, đem nó sinh sôi áp ra huyết. Đỏ tươi hạt châu từ ngọc bạch phần vai trượt xuống, hồng bạch tôn nhau lên, mang theo một loại đặc thù mỹ cảm. Hắn từ bọc hành lý chung lấy ra một lọ dược, khinh khinh mà bôi trên miệng vết thương thượng, thần sắc ôn hòa bình tĩnh. Làm như đã nhận ra Lý Nhược Thủy tầm mắt, hắn cười giải thích nói. Sấn nó đổ máu khi mặt dược, cái này miệng vết thương liền sẽ không khôi phục như lúc ban đầu. Không thể phủ nhận, không ai sẽ chán ghét loại này chuyên môn cùng độc thuộc về ngươi cảm giác. Cảm giác này thực hảo, nhưng không phải dùng như vậy thương tổn người khác phương pháp tới đạt được. Lý Nhược Thủy hơi hơi thở dài, cũng không biết hắn này đau chính là ái tiềm thức như thế nào mới có thể vặn lại đây. Ta buổi tối liền đi Hoàng Cung lấy giải dược, ngươi ở chỗ này chờ ta, được chứ? Lau dược, rốt cuộc buông xuống một kiện trong lòng sự Lộ Chi Giao đứng lên, đối với Lý Nhược Thủy vươn tay. Hiện tại đi ăn cơm bãi, vừa lúc còn có thể thảo luận ngươi muốn đi nơi nào định cư. Trong lòng có khổ nàng đối ai nói. Lý Nhược Thủy tiến lên dắt lấy hắn tay, lại lần nữa bắt đầu cường điệu. Ta sẽ không đi. Màn đêm buông xuống, hoàng thành hạ một ngày vũ rốt cuộc ngừng. Trên đường phố xúc không ít giọt nước, bên trong ảnh ngược cao cao treo lên minh nguyệt, theo sau bị người một chân dâm tán. Lộ Chi Giao ấn Bạch Khinh Khinh nói lộ tuyến đi đến này chỗ, theo sau thay đổi phương hướng mặt hướng phía sau, nơi đó đúng là hoàng cung tường cao. Hắn nhớ rõ Bạch Khinh Khinh nói qua, lại hướng tả năm bước, chính là một cây làm hắn mượn lực cây đa. Hắn bước qua vũng nước, hướng tả dịch năm bước, theo sau giơ tay sờ soạn một chút, quả nhiên đụng phải thô ráp vỏ cây. Nàng lộ tuyến quá mức với kỹ càng tỉ mỉ, đều là nói phương hướng cùng bước số, mặc dù là hắn cũng có thể tùy ý vào cung. Xem ra phía trước xác thật phái không ít người tới. Nhưng này hết thể đều cùng hắn không quan hệ. Lộ Chi Giao bước lên cung tường, trên chuôi kiếm tiểu rối gỗ chính cười tủm tỉm mà ôm quyền đắng vòng. Hắn cố tình động kiếm, đem rối gỗ lúc gần lúc hiện, làm như có chút thất thần. Là nên làm bản đu dây, bằng không nàng về sau ở nhà chơi cái gì đâu. Này thanh cảm thán tiêu tán ở ướt lánh dạ trong gió. Cung tường này chỗ trừ bỏ hoảng rơi xuống nước tích cây đa, không còn có mặt khác dấu vết. Hắn ấn Bạch Khinh Khinh nói lộ tuyến đi vào cung điện trong tiểu viện, nghe tiếng bước chân, ngoài điện còn đi lại một ít người. Lộ Chi Giao trở tay đưa ra ngân châm, thẳng đến ngoài cửa người đều ngã xuống đất sau hắn mới chậm rãi đi ra. Thanh lanh ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo trường, trải lên bậc thang, theo sau phóng ra ở cửa gỗ thượng. Hắn đang muốn đẩy môn mà vào, liền nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ khóc nước nở thanh. Cứu cứu ta. 72. Cầu không được, 4. Ấm trướng lụa mỏng, ánh đèn lay động. Bốn phía nhắm chặt cửa sổ chặn ánh trăng thanh huy, cũng bao lấy phòng trong mùi thơm lạ lùng. Kia thanh cứu cứu ta giống như là ảo giác, nhỏ như mũi kêu ruồi, chỉ một tiếng sau liền không còn có động tĩnh. Lộ Chi Giao hơi hơi nhúng mày, không chút do dự đẩy ra môn. Thanh lanh ánh trăng đem bóng dáng của hắn kéo vào phòng trong, chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. Hắn nhắm hai mắt đi vào, theo sau xoay người đóng cửa lại, phòng trong tựa hồ một mảnh yên tĩnh. Ở Lộ Chi Giao nhìn không thấy giường rác, chính an tĩnh ngồi xổm một cái hắc y hiền nhân, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lộ Chi Giao, thủ hạ che lại này cung điện chủ nhân miệng. Lộ Chi Giao đóng cửa cho kỹ sau dừng một chút, theo sau nghiêng đầu xem hướng kia chỗ, lời nói nhu hòa. Nơi này hương vị thật sự quá nùng liệt, ta có chút phân không rõ hương vị. Xin hỏi, Lãnh Hương Hoàn ở đâu? Vừa dứt lời, phòng trong hàn quang chợt lóe, một thanh một thước lớn lên đoạn kiếm lập tức bổ về phía Lộ Chi Giao. Này thế công sắc bén nhanh chóng, nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị đánh đến cái trở tay không kịp. Nhưng Lộ Chi Giao hiển nhiên không phải thường nhân. Hắn một tay chạm chạm cái mũi, làm như bị này nùng liệt hương khí làm cho có chút ngứa, một cái tay khác nâng kiếm giá trụ hắn thế công. Này hương vị xác thật làm người có chút bực bội. Lộ Chi Giao đẩy ra hắn đoạn kiếm, xoay người đem hắn đạp lên lòng bàn chân, một tay nắm tay đặt ở mũi hạ, che khuất hắn hơi cong lên khỏe môi. Không có kia thượng tiểu môi hình tới làm nổi bật mặt mày, quang xem hắn thượng nửa khuôn mặt, tổng cho người ta một loại ôn hòa lạnh nhạt cùng vô vị. Tựa hồ hắn dưới chân giống chính là cái gì đều giống nhau, bất luận là người đầu, một con tùy ý có thể thấy được loài bò sát hoặc là một đóa hoa, ở trong mắt hắn không có bất luận cái gì phân biệt. Lộ Chi Giao lược cong lưng, ngữ điệu ôn hòa, làm phiền, có thể nói cho ta Lãnh Hương Hoàn ở nơi nào sao? Lan, lão tử tới hái hoa, quản ngươi cái gì hương xú? Rơi xuống trọng lực gắt gao đè ở người này xuống lưng, hắn chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, ngữ khí cũng vọt không ít. Hái hoa. Tuy nói trong phòng đều là mỹ hương, nhưng cũng không cần đều đẩy đến hái hoa tặc trên người. Lộ Chi Giao khẽ cười một chút, duỗi tay sờ qua một bên đoạn kiếm. Bất quá, nhưng thật ra hồi lâu không nghe được người mắng ta. Đồng dạng là mắng, như thế nào các ngươi liền không có nàng mắng đến có ý tứ đâu. Trong tay đoạn kiếm rơi xuống, nhẹ nhàng mà chui vào người áo đen kia sống lưng, Lộ Chi Giao thuần thục mà che lại hắn miệng, chờ đợi kia một tiếng đau hô qua đi. Tuy nói bên ngoài người đều hôn mê, nhưng hắn cũng là yêu cầu ổn, rốt cuộc càng sớm lộng xong liền càng sớm có thể mang Lý Nhược Thủy rời đi. Đem người này đinh trên mặt đất, Lộ Chi Giao duỗi tay từ hắn trong lòng ngực móc ra một cái hộp gỗ, bên trong có mấy viên thuốc viên. Tiếp theo trộm thuốc viên, nhớ rõ ở bên trong tắc thượng vải đông, bằng không tiếng vang rất lớn. Hắn nâng lên hộp gỗ để sát vào nghe thấy một chút, nhưng chóp mũi lại chỉ có này mị hương hương vị. Bạch Khinh Khinh cũng không được đến quá thứ này, chỉ nói trân châu lớn nhỏ, nghe có mùi thơm lạ lùng, nhưng hắn hiện tại phân biệt không ra. Biện không ra liền cùng nhau mang đi bãi. Lộ Chi Giao lược cảm phiền thoái mà than nhẹ một tiếng, nhấc chân rời đi cái này hắc y hề nhân, chỉ còn hắn quỳ dạp trên mặt đất run rẩy. Cứu cứu ta. Thanh âm lại tế lại nhu, khí cũng không đủ, như là bên hồ phiêu đãng cỏ lau, gió thổi qua là có thể bẻ gãy. Quần áo bị thoát đến một nửa nữ tử thở phì phò, môi sắc tái nhợt, hai má thượng lại phi dạng mây đỏ. Không chỉ có như là trúng dược, còn như là bệnh đã phát giống nhau. Nàng đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn người này hướng nàng đi tới, muốn thấy rõ hắn khuôn mặt, lại bởi vì phía trước chảy nước mắt, chỉ có thể nhìn đến hắn đại khái hình dáng. Thoại bản trung nữ chính gặp nạn khi, đều sẽ có một cái anh hùng tiến đến cứu giúp, bọn họ tư dung tuấn mỹ, nho nhã lễ độ, tài trí hơn người. Cho nên, nàng lần này cũng gặp được người như vậy sao? Bởi vì tiềm thức cảm thấy chính mình bị hắn cứu, hiện tại lại có chút thần trí không rõ, nàng không thể hiểu được mà cấp Lộ Chi Giao bỏ thêm quang hoàn. Cứ việc nàng có thể nhìn đến hiện tại hắn ở tìm kiếm đồ vật. Bước qua trên mặt đất huyết lưu, Lộ Chi Giao hơi hiện thanh thản mà ở trang thuốc viên. Hắn sờ soạng phiên không ít hộp, cũng không có quản rốt cuộc có phải hay không lánh hương hoàn, phàm là hình dạng không sai biệt lắm hắn đều bỏ vào hộp gỗ chung. Cái kia hắc y liễu nhân đã là không hề dãy rủa, hắn trừng mắt, như cũng ở khiếp sợ chính mình tử vong. Công tử, có thể hay không giúp giúp ta? Nàng tiếp tục kêu gọi, chờ đợi hắn cứu viện, ta bệnh đã phát, yêu cầu ngươi bên tay trái tủ cái đáy dược. Nàng che lại ngực, thở dốc đến càng thêm lợi hại, mày cũng nhíu lại, run rẩy thanh tuyến cũng tỏ rõ hắn thống khổ. Nếu Lý Nhược Thủy ở chỗ này, nhất định sẽ hung hăng diêu tình nàng. Hơn phân nửa đêm đến nàng trong cung điện tới có thể là cái gì người tốt. Vị này thoạt nhìn thực ôn nhu công tử hơi hơi nhướng mày, tựa hồ nghe tới rồi nàng lời nói, tiếp tục hướng tả sờ soạng, mở ra tủ. Ở quầy đế, muốn gõ tam hạ. Lộ Chi Giao làm theo, cái đấy tấm ván gỗ văng ra, lộ ra một ít chai lọ vại bình. Công tử, nếu là ngươi muốn lãnh hương hoàn liền đem đi đi, ở cái kia màu đỏ trong bình. Chỉ là có không cho ta xứng hạ dược. Bên trong có bốn bình, mỗi bình lấy một cái cho ta liền hảo. Nàng rũ ngực, mồ hôi lạnh ròng ròng, mặc dù là kia quỷ dị mị hương cũng khó có thể làm nàng ấm áp nửa phần. Màu đỏ. Cái này sao? Lộ Chi Giao đã mở miệng, tùy tay chọn một lọ cho nàng xem. Lúc này nàng mới thấy rõ hắn dung mạo, tầm mắt rơi xuống hắn khẽ nhắm hai tròng mắt, trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Nguyên lai là cái người mù. Không phải, ở ngươi bên tay trái đệ nhị bình. Nơi này a, đa tạ. Lộ Chi Giao đảo ra một cái thuốc viên, đem cái kia hộp gỗ tùy tay phóng tới một bên, xoay người muốn đi. Công tử, có thể hay không, cho ta lấy dược lại đây. Nàng gắt gao nắm cổ áo, trong miệng phát ra hô hô thanh âm, chỉ cảm thấy trái tim đau đến không được, nước mắt không ngừng tẩm đến chăn trung. Lộ Chi Giao bên môi câu lấy cười, đem kia viên thuốc viên phóng tới bên cạnh người túi tiền trung. Chúng ta tựa hồ đã bình. Ở hắn lý giải chung, hắn đã là giúp nàng giết ý đồ làm bẩn nàng người. Nàng cũng cho hắn chỉ dược vị trí, hai người liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đến nỗi bệnh tình của nàng, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Gặp lại. Lộ Chi Giao khỏe miệng ngậm cười, lễ phép mà đối nàng gật đầu, xoay người vượt qua trên mặt đất thi thể chuẩn bị rời đi. Trên giường người nọ đã là đau đến cuộn tròn, bên hai tất cả đều là ong ong tiếng vang, căn bản không nghe được hắn nói gì đó. Nàng chỉ là một lòng tin tưởng người này sẽ mang dược cho nàng, rốt cuộc hắn cứu nàng. Cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. Một lát sau, có người nhéo lên nàng cằm, đem bốn viên thuốc viên đưa đến nàng trong miệng. Nàng cắn răng mở mắt ra, chỉ thấy được phô tán hạ tóc đen, cùng với hắn khỏe môi giống như xuân phong ôn nhu tươi cười. Bờ môi của hắn đóng mở, tựa hồ còn đang nói chút cái gì, nhưng nàng hiện tại đau đến nghe không rõ, đại khái là đang an ủi nàng đi. Người này rời đi, trong phòng không còn có hắn thân ảnh, nàng cũng ở dược lực sử dụng hạ đã ngủ. Câu kia nàng không nghe do nói sớm đã tiêu tán, chỉ có góc kia một bó mặc lan biết. Tuy rằng có chút không thú vị, nhưng cứu ngươi tựa hồ có thể thảo nàng niềm vui. Hôm sau sáng sớm, trong lúc ngủ mơ Lý Nhược Thủy lại lần nữa từ cảm giác gáp bách trung tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía chôn ở nàng trên vai người, thật dài mà thở dài. Nguyên tưởng rằng trong phòng có hai chương giường là có thể thoát đi như vậy nhật tử, không nghĩ tới hắn lại sờ qua tới. Nhưng để cho nàng khó chịu không phải chen chúc, mà là nàng thế nhưng đã thói quen loại này khẩn trói cảm. Nhân loại thích hứng tính thật đúng là cường đến đáng sợ. Lý Nhược Thủy nỗ lực đem chính mình tay rút ra, theo sau vô vô hắn. Tỉnh tỉnh, phải bị ngươi lạc chết. Lộ Chi Giao nâng tay, không lại cô đến như vậy khẩn, nhưng hắn đen nhánh tóc dài cũng thuận thế phô đến nàng nửa người trên. Lý Nhược Thủy giống như là bị yêu tinh quấn lên người đáng thương, ngay cả tóc của hắn cũng không nghĩ buông tha nàng. Nguyên bản tối hôm qua là tưởng chờ hắn trở về, nhưng thật sự quá mệt mỏi, liền chịu đựng không nổi đã ngủ. Không biết hắn có hay không bắt được Lãnh Hương Hoàn, nếu là bắt được, nàng nên như thế nào ngăn cản phòng tối phát sinh đâu. Lý Nhược Thủy vòng quanh phô ở trên tay tóc dài, đầu góc lại bắt đầu xoay lên. Lộ Chi Giao làm như vậy nguyên nhân là sợ nàng sẽ rời đi hắn, nếu muốn từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề, chỉ có làm hắn tin tưởng chính mình sẽ không đi. Cần phải như thế nào làm đâu. Đem hắn để ở trên tường, hông mắt nói mệnh đều cho hắn. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn Lộ Chi Giao lộ ra một chút sân mặt, lập tức ở trong lòng phủ quyết cái này ý tưởng. Nàng dám nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ thanh đao tử đưa cho nàng, sau đó làm nàng đem mệnh cấp đi ra ngoài. Như thế nào tỏ lòng trung thành như vậy khó đâu. Ai? Thật dài một tiếng thở dài, đem ý đồ giả bộ ngủ Lộ Chi Giao đánh thức, hắn muộn thanh cười một chút, đem nàng để ở tưởng cùng chính mình chi gian. Làm sao vậy, lại vẫn có việc có thể làm khó ngươi sao? Hắn ngẩng đầu, hỗn độn sợi tóc dừng ở trước mắt, ngứa, theo sau bị hắn phất khai. Cùng ta dứt lời, không cần chính mình khó xử chính mình. Cứu mạng, chính là ngươi a. Làm ta đầu đại trừ bỏ ngươi sẽ không lại có người khác. Không được, ta chính mình lại ngẫm lại. Lý Nhược Thủy tang thương mà cự tuyệt hắn, tay cũng vô ý thức mà quấn lên tóc của hắn. Lộ Chi Giao khởi động nửa người, đem nàng bao phủ trong đó, đám chìm trong quang hạ mặt càng hiện trắng nõn. Hắn đem chính mình tóc từ nàng trong tay đem ra, đem chính mình ngón tay thế đi vào, ở nàng lòng bàn tay một chút lại một chút mà đánh vòng. Ta cam nguyện làm ngươi kiếm, ngươi có thể vẫn luôn lợi dụng ta, làm ta đi giải quyết hai đều có thể, không thu thù lao. Lý Nhược Thủy mở to hai mắt, lại cẩn thận mà nhìn nhìn hắn khuôn mặt, xác định không có bị đánh cháo, vẫn là cái kia tiểu kẻ điên. Nếu cái này phiền toái là ngươi đâu? Nàng đầu góc vừa kéo hỏi ra tới, theo sau lập tức bổ cứu, đương nhiên, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta sẽ không. Cũng giết rớt. Lộ Chi Giao con mặt mày, tay khinh khinh câu hỏa nàng khuôn mặt. Nếu ngươi muốn ta mệnh, giống người kể chuyện nói chuyện xưa như vậy chứng minh tình yêu, ta sẽ mổ cho ngươi. Lý Nhược Thủy nhìn xem tường, lại xem hắn, không nghĩ tới mệnh đều cho ngươi cái này danh trường hợp lại là như vậy đột nhiên mà đã xảy ra. Nhưng hắn là nói như thế nào đến như vậy hèn mọn. Ta không cần ngươi mệnh, ta muốn ngươi từ bỏ phòng tối. Lý Nhược Thủy đơn giản nói ra, không muốn cùng hắn đoán tới đoán đi. Ngươi không cảm thấy bị nhốt lại tựa như một con tiểu miêu tiểu cầu sao? Không có tự do, vạn nhất ngươi ngày nào đó không mang đồ vật trở về, ta chẳng phải là đến đói chết. Lý Nhược Thủy bắt đầu bán thảm, ý đổ câu ra hắn lương tâm. Suy bụng ta ra bụng người, không có ai sẽ cảm thấy phòng tối rất tuyệt đi. Làm sao bây giờ, ngươi nói được ta càng mong đợi. Nghe vậy, Lý Nhược Thủy xoay người nằm yên ở trên giường, nàng đều đã quên, người này không có lương tâm. Tưởng đổi ý sao? Nhưng ngươi đã đáp ứng ta. Lộ Chi Giao chậm rãi túi người đi xuống, không cẩn thận đem đầu gác qua nàng trước ngực. Hắn dừng một chút, theo sau ngẩng đầu, nơi này hảo mềm. Mắt thấy hắn lòng hiếu kỳ dâng lên, tay sắp muốn gặp phải tới, Lý Nhược Thủy lập tức sau này triệt một ít, ngăn cản hắn tay. Quân tử động khẩu bất động thủ. Lộ Chi Giao dừng một chút, theo sau thu hồi tay, cong lên môi, túi đầu túi người dùng môi đè xuống. Cứu mạng. Này so dùng tay còn dẫn người hà tư. Đem ngươi lòng hiếu kỳ thu một chút. Lý Nhược Thủy vô vô vai hắn, muốn sau này ngưỡng, nhưng eo bị hắn cô ở, khó có thể rời đi. Chôn đủ rồi Lộ Chi Giao ngẩng đầu, duỗi tay sờ sờ nàng sơn mặt. Nếu ngươi thật sự không thích, kia liền cho ta một cái lý do, một cái sẽ không rời đi ta lý do. Lý Nhược Thủy nghẹn một chút, nàng hiện tại xác thật nói không nên lời. Chờ ngươi giải cổ sau, chúng ta ở chỗ này lại đãi mấy ngày, ngươi tẫn có thể thuyết phục ta. Đây là ta cuối cùng nhượng bộ, bằng không cũng chỉ có thể giết ta. Được chứ? Hắn vùi đầu ở Lý Nhược Thủy vai cổ chỗ, khinh khinh thở dài phất quá nàng sườn cổ, nhu hòa mặt mày mang theo một ít bất đắc dĩ. Hảo, nói định rồi. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng là có thể tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Lý Nhược Thủy ngồi dậy, trên người đạm phấn áo váy chồng chất với trên giường, giống vô một tầng cánh hoa. Ngươi chờ, ta nhất định tìm được biện pháp cho ngươi hạnh phúc. Nói xong này tào điểm tràn đầy một câu, Lý Nhược Thủy đem túi đầu cười đến không thể tự ước Lộ Chi Giao kéo lên. Đừng cười, đi ăn bữa sáng. Lộ Chi Giao ánh mắt ôn nhu, hướng nàng vươn tay, vô tiêu cự đôi mắt cong lên, khóe môi còn mang theo tàn lưu ý cười. Lý Nhược Thủy thấy thế, duỗi tay đem hắn kéo lên. Tuy rằng hiện tại một chút chủ ý không có, nhưng Lý Nhược Thủy mặc danh tự tin. Đi thôi, cơm nước xong liền đi tìm Bạch Khinh Khinh. Nghe nói sao, tối hôm qua An Dương công chúa bị ám sát, nhưng bị người cứu, hoàng thượng chính treo giải thưởng tìm người nọ. Đương nhiên, nghe nói vẫn là cái nam tử, nói không chừng còn có thể làm phò mã. Tưởng cái gì đâu, An Dương công chúa là cái gì thân phận, thật đúng là có thể tìm cái ban đêm tiến cung người không thành. Lý Nhược Thủy ăn đồ vật hướng bên cạnh nhìn lướt qua, tiến đến Lộ Chi Giao nơi đó thấp giọng đàm luận. Loại này cốt truyện ta quá chín, phỏng chừng này hai người muốn bắt đầu ngược luyến tình thâm, mặc kệ là môn hộ vẫn là thân phận, đều phải lôi kéo đã lâu. Tỷ như nguyên thư vai chính Lục Phi Nguyệt cùng Giang Nghiên, ngạnh sinh sinh lôi kéo vài trăm chương. Lộ Chi Giao hơi nhúng mày, hồi tưởng một chút ở quán trà học tập nhật tử, cũng thấu qua đi, cùng nàng đầu đỉnh đầu. Nhưng thuyết thư thường nói, bọn họ cuối cùng đều sẽ vui vẻ mà ở bên nhau. Lý Nhược Thủy cho hắn gắp đồ ăn, nhìn hắn một cái, kiềm chế không được chính mình ăn dưa tâm. Ngươi tối hôm qua không phải đi trong cung sao, có hay không gặp được trận này ám sát diễn? Lộ Chi Giao hồi ức một chút, hắn tựa hồ xác thật không gặp được cái gì đặc biệt người. Đến nỗi kia hai vị, hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều ký ức, chỉ nhớ rõ một cái công bố chính mình là hái hoa tặc, một cái bệnh cũng không nhẹ. Không có, ta tối hôm qua cầm dược liền đi rồi. Nói tới đây, Lộ Chi Giao nhớ tới cái gì, mặt mày mang theo vài phần vui mừng, ôn hòa tươi cười mang theo vài phần tranh công ý vị. Ngươi không phải thường làm ta và ngươi học sao, ta tối hôm qua liền thuận tay cứu một người, ngươi cao hứng sao? Thật sự, Lý Nhược Thủy khoe miệng dương lên, nhịn không được vui mừng gật gật đầu. Thật lệ, nhìn đến khách điếm lao bản ở trong tiệm bố cáo bản thượng dán một chương bức họa, nàng tươi cười cương ở khoe miệng. Tiền thưởng truy nã 300 lượng tìm người, mà trên bức họa người nọ tuy rằng khuôn mặt có chút không giống, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là nhận ra đó là Lộ Chi Giao. Nhắm hai mắt Lộ Chi Giao. Liên hệ đến hắn mới vừa nói, Lý Nhược Thủy có một cái lớn mật phỏng đoán. Nàng chỉ sợ là ăn đến chính mình dưa. 73, cầu không được, nam. Nói An Dương công chúa đã là cập kê, vì sao còn trụ trong cung. Mặc dù là thiên tử dưới chân, các ba tánh cũng khó có thể ức chế chính mình yêu thích bắt quái thiên tính, đều nhỏ giọng mà đàm luận lên. Bởi vì công chúa từ nhỏ thể nhược, hoạn có bệnh tim, lại từng vì hoàng thượng chắn quá thai kiếp, liền vẫn luôn dưỡng ở trong cung, hàng năm dùng hảo dược dưỡng thân thể. Nghe đến đó, Lý Nhược Thủy đột nhiên có một chút ấn tượng. Hình như là có như vậy một đoạn cốt truyện, nhưng khi đó là công chúa coi trọng phóng đãng không kềm chế được nam chủ Giang Nghiên, hiện tại hẳn là sẽ không coi trọng Lộ Chi Giao đi. Rốt cuộc hắn làm nam sướng, cùng Giang Nghiên tính cách, xử sự phương pháp đều rất có sai biệt, công chúa như thế nào sẽ quay đầu coi trọng hắn đâu. Ngươi tối hôm qua cứu chính là cái nữ sao. Lý Nhược Thủy tiến đến Lộ Chi Giao bên cạnh, hắn tựa hồ tâm tình không tồi, làm cơm sáng mặt đều ăn hơn phân nửa. Đúng vậy. Lộ Chi Giao buông chiếc đũa, nguyên bản ôn hòa tươi cười chung cũng mang lên mấy tranh công hương vị. Lần trước ngươi nói làm ta nhiều cùng ngươi học học. Tối hôm qua tình huống, nếu là ngươi khẳng định không muốn thấy chết mà không cứu, ta liền thuận tay giúp nàng. Tuy rằng hắn không cảm thấy làm như vậy sự có ý tứ gì, nhưng làm như vậy có thể thảo Lý Nhược Thủy niềm vui, hắn liền làm. Lộ Chi Giao đợi trong chốc lát, lại không chờ tới Lý Nhược Thủy khích lệ, chỉ có kỳ quái trầm mặc. Không khen ta sao? Hắn nhìn không thấy. Từ trước đến nay đều là thông qua Lý Nhược Thủy tim đập, hô hấp, ngự khí cùng với động tác tới phát hiện nàng cảm xúc. Nếu nàng trầm mặc, sẽ yêu cầu hắn càng thêm cẩn thận mà đi lắng nghe. Liên ở Lộ Chi Giao tĩnh hạ tâm tới khi, đột nhiên có một cánh tay kéo dài qua quá vai hắn, đem hắn đè thấp đi xuống. Ấm áp hô hấp cũng tiến đến bên tai, từ trước đến nay thanh thúy thanh tuyến cũng bị đè thấp không ít, nghe được hắn lỗ tai ngứa. Xong đời, công chúa coi trọng ngươi, chúng ta muốn cuốn vào cầu huyết cốt truyện. Có ý tứ gì? Lộ Chi Giao hiện tại lực chú ý tất cả tại trên người nàng, nơi đó có tâm tình đi tự hỏi cái gì kêu cầu huyết, cái gì là xong đời. Hắn không hiểu lắm, Lý Nhược Thủy đụng vào lên như vậy mềm, lúc trước là như thế nào chống đỡ không bị hắn bóp chết. Lý Nhược Thủy dừng một chút, Lộ Chi Giao ngự khí giống như có chút hoảng hốt, nàng quyết định đổi cái hắn quen thuộc chuyện xưa giải thích một chút. Ngươi không phải nghe qua Lương Trúc sao? Ta chính là Lương Sơn Bá, ngươi là Trúc Anh Đài, công chúa cái kia Mã Văn Tài muốn cưới ngươi. Lý Nhược Thủy nhìn về phía kia trương tìm người hoàng bảng, một bên che khuất hắn nửa khuôn mặt, một bên mặc sức tưởng tượng tương lai. Công chúa đem ngươi đoạt vào cung, ta đương nhiên cự tuyệt, ta lại đuổi theo ngươi, ở như vậy lôi kéo hạ, chúng ta chạy, nàng truy, chúng ta đều có chạy đằng trời. Lý Nhược Thủy đang ở vì bọn họ tương lai bệnh một cái to lớn chuyện xưa, thậm chí hai người đi tới trên đường đều còn ở tiếp tục. Lại sau lại, ta từng bước thăng chức, từ một cái phố phường tiểu dân xoay người, hung hăng vả mặt công chúa, cuối cùng ôm được mỹ nhân về. Lý Nhược Thủy đã đem chính mình và mặt lộ tuyến đều nghĩ kỹ rồi, đại nhập cảm quá cường, tại đây một khắc, nàng chính là đại nữ chủ. Hiện tại chỉ kém Lộ Chi Giao bị mang đi. Trên đường người đến người đi, Lộ Chi Giao treo một cái màu trắng mũ có rèm che mặt, hấp dẫn không ít người qua đường tầm mắt. Gần là xem hắn dáng người, liền biết người này bộ dạng sẽ không kém. Lý Nhược Thủy bùn bùn nói nhiều như vậy, Lộ Chi Giao cũng quyền đương chuyện xưa nghe xong, hiện giờ hắn chỉ có một vấn đề. Ý của ngươi là... Tối hôm qua người nọ sẽ gây trở ngại chúng ta. Cách một tầng mũ có rèm, Lý Nhược Thủy nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng không cần tưởng cũng nên là cười. Nàng gật gật đầu, từ mới vừa rồi mặc sức tưởng tượng trung thoát ra, khỏe miệng giơ lên một cái cười, tầm mắt lại nhìn về phía chung quanh bán hàng rong. Không thể nói gây trở ngại, nhưng đại khái là coi trọng ngươi. Ngươi làm sao vậy? Lộ Chi Giao dừng lại bước chân, túi người để sát vào nàng, gió nhẹ cuốn lên mũ có rèm một góc, lộ ra hắn ửng đỏ môi. Ngươi ngữ điệu có vấn đề, không vui sao? Vì sao? Lý Nhược Thủy mặc hắn tới gần cũng không lui lại, nàng thẳng tắp mà nhìn Lộ Chi Giao, theo sau trực tiếp xốc lên mũ có rèm, chính mình cũng thấu đi vào. Đối mặt gần trong gang tấc dung nhan, nàng môi hấp hợp vài cái, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Bởi vì ta năng lực không đủ, vạn nhất công chúa tới thật sự, ta đánh không lại nàng. Đây là nàng lời nói thật. Nếu Lộ Chi Giao bị đưa tới trong cung, nàng muốn như thế nào tiếp tục công lược? Đương nhiên, tại đây mặt ngoài nguyên nhân dưới, còn có nàng nội bộ kia cổ ghen tuông, nàng chính mình có thể cảm nhận được loại này hế ẩm cảm giác. Lộ Chi Giao sửng sốt một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau hắn liền minh bạch nàng ý ngoài lời. Người đã quên sao, ta nói rồi, không ai có thể gây trở ngại chúng ta. Hắn xoa Lý Nhược Thủy gương mặt, lông mi khẽ run, hơi hơi mở trong mắt chứa quang hoa. Ngươi như thế nào còn không có khen ta, ta học được không tốt sao? Đầu gối phảng phất trúng một mũi tên, Lý Nhược Thủy hít vào một hơi, liếm liếm môi. Ngươi làm được thực hảo. Nhưng ngươi không cần phải mọi chuyện đều học ta, nếu chuyện này làm ngươi không vui, ngươi không cần đi làm. Ngươi đều là có chính mình ý chí, cứ việc hắn có chút oai, nhưng nàng cũng không hy vọng Lộ Chi Giao cùng nàng ở bên nhau khi yêu cầu miễn cưỡng chính mình. Lộ Chi Giao thân mật mà niết thượng nàng vành hai, lời nói gian cũng mang theo vài phần rõ ràng vui mừng. Ngươi luôn là có thể nói nhượng lại ta vui vẻ đến tận đây nói. Tại đây mũ có rèm vây ra một phương thiên địa trung, hắn chuẩn xác mà ngừng ở nàng đôi môi trước, tác hôn tư thái thành kính lại khắc chế. Lộ Chi Giao vẫn luôn là như vậy, rất ít chủ động, tựa hồ hắn một chủ động Lý Nhược Thủy liền sẽ ghét bỏ hắn giống nhau. Lý Nhược Thủy thở dài, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một chút. Hiện giờ là nàng tâm thái không đúng, yêu cầu điều chỉnh, nàng không nghĩ đem cảm xúc phát tiết ở Lộ Chi Giao trên người, nhưng rời đi khi vẫn là nhịn không được cắn một ngụm. Lại chọn một ít. Hắn rất là dư vị mà đuổi theo lại đây, lại bị Lý Nhược Thủy ngăn. Ngươi nên may mắn, ta không phải cái thích tra tấn người biến thái. Lý Nhược Thủy nói xong lời này, không màng hắn tiếc nuối thở dài, lui đi ra ngoài. Mũ có rèm tách ra một nửa lại lần nữa che khuất bên trong người, xem đến chung quanh dừng lại bước chân người qua đường trong lòng đều ngứa. Lý Nhược Thủy cùng bọn họ đối thượng tầm mắt, tạm dừng một chút, quay đầu lôi kéo Lộ Chi Giao bước nhanh tránh ra. Cứu mạng, nàng vừa rồi đang làm gì? Nhị vị mời vào. A Đào đứng ở cửa, làm như đã sớm biết bọn họ sẽ đến, sang sớm liền đứng ở chỗ này chờ hai người. Mới từ xấu hổ bầu không khí trung thoát ly, Lý Nhược Thủy mang theo Lộ Chi Giao hướng trong đi, lúc đi còn không quên đánh giá chung quanh. Nơi này trồng đầy hoa cỏ, khúc chiết hành lang, rất có Bạch Khinh Khinh phong cách. Tưởng tượng đến chờ một lát liền phải giải cổ độc, Lý Nhược Thủy trong lòng về điểm này toàn ý lập tức bị vứt đến sau đầu. Nàng còn không có nghĩ đến như thế nào mới có thể hướng Lộ Chi Giao chứng minh chính mình sẽ không rời đi. Nay không chỉ là phòng tối vấn đề, nay vẫn là hắn trong lòng một cái tiểu ngất đáp, chỉ có cởi bỏ mới có thể làm cho bọn họ quan hệ càng tiến thêm một bước. Ai, thật sâu người. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, nơi này nhưng thật ra không có treo chung gió, chỉ có vây quanh ở bên nhau hoa, một đoàn tiếp một đoàn, khai đến quá mức phồn thịnh. Từ từ, chung gió. Lý Nhược Thủy bước chân một đốn, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì. Nàng đôi mắt dần dần trợn to, khỏe miệng cũng cong lên. Làm sao vậy? Lộ Chi Giao dừng lại bước chân, làm như nghĩ tới cái gì, theo sau mở miệng, là nhìn đến thích hoa sao. Có thể cảm giác được Lý Nhược Thủy thích nở khắp hoa đình viện, nhưng hắn còn không có hỏi qua nàng thích loại nào, hiện nay vừa lúc. Không phải. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, ta nghĩ đến biện pháp, ta không cần bị nhốt trong phòng tối. Phòng tối. Lộ Chi Giao minh bạch nàng lời nói sở chỉ, mặt mày ra hắn ra. Đôi mắt đều mang lên ý cười, thế nhưng so viện ngoại ánh mặt trời còn muốn ấm áp. Như thế nào sẽ là phòng tối đâu? Hắn sẽ cho nàng tạo một cái nàng thích nhất sân, làm nàng một năm bốn mùa đều không nghĩ rời đi nơi đó. Ngươi nghĩ tới cái gì biện pháp? Cái này không thể nói, lúc sau ngươi sẽ biết. Bả vai bị nàng vỗ vỗ, rũ xuống tóc đen đều đi theo run một chút, Lộ Chi Giao nhấp môi mà cười, gật gật đầu. Nếu nàng không nói, kia hắn cũng không hỏi, hắn phía trước đáp ứng qua, liền sẽ không vi ước. Vậy ngươi là muốn tơ tầm khấu vẫn là tế xích bạc, cái này yêu cầu trước tiên chuẩn bị, để ngừa vào nhất. Lý Nhược Thủy dừng một chút, vẫn là tơ tầm khấu đi, lại tế dây xích cũng vẫn là sẽ có trọng lượng. Hảo! Lộ Chi Giao cong đôi mắt, cười như xuân phong, mặc cho ai thấy đều sẽ không tự giác buông phòng bị, đám chìm tại đây phân tốt đẹp chung. Đi ở phía trước gã đảo. Nàng giống như nghe được cái gì đến không được sự. Nhưng xem hai người thần thái, nhẹ nhàng hài hòa, tựa hồ lại không giống như là nàng cho rằng như vậy. A Đào tỉ mỉ mà nhìn mắt Lộ Chi Giao sơn mặt, lại cảm thấy bọn họ nói chính là cầm tù một chuyện. Trong phủ người, phàm là nhìn thấy qua Lộ Chi Giao trong lòng đều rõ ràng, hắn chính là kia hai vị hải tử. Cứ việc không có nói rõ, cứ việc bọn họ ở trung thoạt nhìn như là người xa lạ, cứ việc Lộ Chi Giao là đột nhiên xuất hiện, nhưng dung mạo sẽ không nói dối. Bạch Khinh Khinh đem Sở Tuyên biến thành hiện giờ cái dạng này, bọn họ rõ như ban ngày, A Đào một chút đều không nghi ngờ mới vừa rồi đối thoại có lầm. Vị này Lý cô nương, sợ là muốn đi lên Sở Tuyên đường xưa. Nàng nhìn xem cười đến thấy nha không thấy mắt Lý Nhược Thủy, yên lặng thở dài. Chính là nơi này, phu nhân ở bên trong chờ các ngươi. A Đào nhìn Lý Nhược Thủy hai người liếc mắt một cái, thần sắc thương tiếc, nhưng vẫn là xoay người đi rồi. Lý Nhược Thủy làm cái hít sâu, theo sau liền đẩy ra đại môn. Rốt cuộc muốn đối mặt Bạch Khinh Khinh, nàng sợ chính mình một cái không nhịn xuống lại tới một quyền, đàm phán thất bại liền không hảo. Hai người bước vào trong phòng, vừa đi vào liền bị trong phòng hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nơi nơi đều bày bình hoa cắm hoa, nơi này giống như là một cái hoa viên nhỏ giống nhau. Các ngươi tới. Bạch Khinh Khinh ngồi ở mép giường, chính vì trên giường ngủ rồi Sở Tuyên lau mồ hôi. Nàng lần này không có vấn tóc, chỉ là đơn giản mà rối tung ở sau đầu, thiếu một ít nắm lấy không ra cảm giác, nhiều vài tia thân thiết. Lý cô nương thoạt nhìn nhưng thật ra tiêu sái, lần trước vô cớ đánh ta một quyền, là ta ngu dốt, đến nay cũng không thể nghĩ đến nguyên nhân, có không báo cho một vài. Không. Lý Nhược Thủy rất là dứt khoát mà cự tuyệt, nàng thậm chí cảm thấy chính mình còn có thể lại đến một quyền. Bạch Khinh Khinh mắt mang ý cười, không lại truy vấn nguyên nhân, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lộ Chi Giao. Dược mang đến sao? Mấy người ngồi ở bên cạnh bàn, Lộ Chi Giao đem thuốc viên lấy ra phóng tới trên bàn, khi nào vì nàng giải cổ. Bạch Khinh Khinh đem thuốc viên lấy qua đi kiểm tra, xác nhận đây là lãnh hương hoàn không thể nghi ngờ sau đứng dậy đi đến mép giường. Hắn ăn không có việc gì, ta tự nhiên sẽ vì Lý cô nương giải cổ. Bạch Khinh Khinh đem ngủ say Sở Tuyên đánh thức, ở hắn mê mang lại tính trẻ con trong ánh mắt, đem sớm đã xứng tốt nước thuốc liên quan thuốc viên uy đi xuống. Một lát sau, nguyên tưởng rằng sẽ có chuyển biến tốt đẹp Sở Tuyên đột nhiên run rẩy lên, đôi mắt trên dưới run rẩy, nhảy ra tròng trắng mắt, như thế nào đều ngăn không được. Bạch Khinh Khinh đại kinh thất sắc, vội vàng đem khăn tay nhét vào hắn trong miệng, giơ tay vì hắn bắt mạch. Khinh Khinh, đau quá. Hắn thanh âm nức quãng, đem Bạch Khinh Khinh váy áo đều chảo đến tràn đầy nếp vốn. Không có việc gì, Sở ca ca, ta sẽ giúp ngươi. Nàng lột ra hắn xiêm y rỉa vì hắn thi châm, tay nhịn không được run rẩy, hốc mắt cũng đỏ không ít, tựa như một cái cứu tình lang bình thường nữ tử. Bạch Khinh Khinh ngay từ đầu cũng không hiểu y y thuật, ngay cả cổ cũng là nàng vì khống chế Sở Tuyên, nửa đường học. Nàng hiện tại chỉ có thể ngừng hắn run rẩy, làm hắn nói qua đi, lại khó có thể tìm được căn nguyên. Rốt cuộc nơi nào làm lỗi? Tinh mịn han chế ở chóp mũi, Bạch Khinh Khinh đem ngủ say Sở Tuyên phóng tới trên giường. Xoay người liền muốn đi ra ngoài. Lại bị một phen mang theo tế văn kiếm ngăn cản đường đi. Dược cho ngươi mang đến, giải cổ. Lộ Chi Giao cong đôi mắt, thoạt nhìn như là đồng nghiệp chơi cờ nói chuyện phiếm nhẹ nhàng. Mũi kiếm cũng đã xúc thượng Bạch Khinh Khinh cổ, lôi ra một cái màu đỏ dây nhỏ. Ta nói rồi, hắn không có việc gì, ta tự nhiên sẽ vì Lý cô nương giải cổ. Lộ Chi Giao khép cười một tiếng, ý cười trên khỏe môi thoáng săn bằng, đôi lông mày cũng thấp xuống. Đã chết, liền không có việc gì. Hắn xoay người đến mép giường, nâng lên kiếm không chút do dự đi xuống đâm tới, mũi kiếm lại sắp tới đem đâm vào nháy mắt ngừng lại. Kỳ dị linh âm ở phòng trong truyền khai, một tiếng rất nhỏ rên rỉ truyền tiến lỗ tai, Lộ Chi Giao lập tức trở tay hồi kiếm. Hàn quang chợt lóe gian, Bạch Khinh Khinh trong tay linh bị đột nhiên đinh tới rồi trên tường. Mũi kiếm cắt vỡ nàng ngu bàn tay, lôi ra một cái thật dài vết máu. Cái này linh không có còn có tiếp theo cái. Sở Lang hảo, ta tự nhiên sẽ vì nàng giải cổ. Nếu như không tin, liền đại ở ta trong phủ. Bạch Khinh Khinh du mắt nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, theo sau xoay người ra cửa, dắt hảo này chỉ chó điên. Lý Nhược Thủy che lại bụng, ngồi quỳ trên mặt đất, thái dương hạn giống đầu trâu giống nhau đại. Nàng biết chính mình thực dễ dàng ảnh hưởng đến Lộ Chi Giao, liền không dám kêu ra tới, chỉ có thể chính mình ngạnh sinh sinh mà chịu đựng. Lộ Chi Giao đi đến nàng trước người, góc áo đong đưa, đầu ngón tay khẽ run, thực rõ ràng mà trạng thái không đúng. Đau sao? Hắn ngồi xổm nàng trước người, rồi tay xúc thượng nàng bụng. Một chút đau, còn so ra kém ngươi phía trước véo ta cảm giác. Nàng muốn nói giỡn, cũng ở cực lực khắc chế, nhưng run rẩy âm cuối vẫn là bại lộ ra nàng cảm thụ. Nàng nói bậy, ngươi không phải cẩu, ngươi chính là ngươi. Lộ Chi Giao trầm mặc hồi lâu, Lý Nhược Thủy đột nhiên giơ tay đáp thượng vai hắn, đè lại hắn hơi run rẩy cánh tay. Ta muốn đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi bồi ta đi. Hảo. Lý Nhược Thủy không biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì, nhưng nàng biết chính mình đến trước giữ chặt hắn. Nơi này trung quy vẫn là Bạch Khinh Khinh địa bàn, không thể tùy tiện hành động. Lộ Chi Giao đem cuộn tròn Lý Nhược Thủy kéo đến bối thượng, chậm rãi cong lên nàng, đi ra cửa phòng khi còn thuận tay nổ xuống chính mình kiếm. Đứng ở cách đó không xa, A Đào nhìn đến bọn họ ra tới, không khỏi chấn động, vội vàng đuổi kịp đi. Lý cô nương, ngươi đây là? Không có việc gì, chính là có một chút khó chịu mà thôi. Lý Nhược Thủy giơ lên một cái cười, có thể cho chúng ta tìm gian phòng cho khách sao? Hảo, đi theo ta. A Đào ngắn ngủi mà giật mình qua đi, vẫn là xoay người vì bọn họ lãnh lộ. Lý Nhược Thủy trạng thái nàng quá quen thuộc, đây là cổ trùng bị điều khiển sau đau, giống như ngực kim kim. Nhưng là, nàng nhìn về phía mặt vô biểu tình Lộ Chi Giao, trong lòng đột nhiên sửa lại ý tưởng. Tựa hồ, hắn cùng Bạch Khinh Khinh là bất đồng. A Đào nhìn về phía nhíu mày nhịn đau Lý Nhược Thủy, trong lòng minh bạch chút cái gì. 74, cầu không được, 6. Lộ Chi Giao khi còn nhỏ bị nhốt ở tường viện nội, rất ít ra phủ, kỳ thật hắn không tức giận. Đối với Bạch Khinh Khinh đủ loại hành vi, trong phủ hạ nhân kỳ thật có rất nhiều nhàn ngôn toanh ngữ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn mỗi ngày chỉ là tỉnh lại, ngủ, ngẫu nhiên xem Bạch Khinh Khinh nổi điên, ngẫu nhiên nghe vị kia chưa từng gặp qua cha kê ở viện ngoại khóc giống dãy rủa, hỏi Bạch Khinh Khinh vì sao không yêu hắn. Hết thể đều là như vậy bình thường, hết thể cũng đều là như vậy không thú vị. Tựa như sinh hoạt ở cục diện đáng buồn chung, ở không người phát hiện thời điểm chậm rãi hư thối, bỏ mãn lục dê, cuối cùng yên tĩnh mà chậm đến đáy nước. Hắn mỗi ngày không có việc gì để làm, chỉ có ngồi ở trong viện nhìn không trung, phỏng đoán bên ngoài có thể hay không có cái gì thú sự. Hắn tâm vẫn luôn bình tĩnh đến giống kia đàm nước lặng, ngay cả phong đều thổi không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Bạch Khinh Khinh tổng ái dẫn hắn đi Phật đường thăm viếng, này đảo làm hắn cảm thấy có chút thú vị, nàng người như vậy cư nhiên sẽ tin Phật. Nàng đi Phật đường một không cầu nhân sinh, nhị không hỏi nhân quả, chỉ không ngừng cầu nguyện làm hắn cha trở về gái nàng. Cái này làm cho tuổi nhỏ Lộ Chi Giao đem Phật đường trở thành nhân duyên điện, chư thiên thần Phật đều là tới trông giữ nhân duyên. Cũng làm tuổi nhỏ hắn đem tình yêu hai chữ cùng xuất sinh ngốc tử một loại từ ngữ về ở bên nhau. Tình yêu, bất quá là cái sẽ làm người vặn vẹo bản tính, trầm luân thống khổ đồ vật, một khi có được, chỉ biết lâm vào vô không thú vị đến chết hoàn cảnh. Thí dụ như hắn mẫu thân. Hắn không hiểu nàng vì cái gì như vậy thống khổ, một khi đã như vậy muốn, đem người mang về tới đóng lại không phải được rồi sao. Dù sao nàng cũng là cái dạng này người. Nhưng nàng thế nhưng sẽ sợ hắn cha khó chịu. Sợ chính mình bản tính sẽ đem hắn lại lần nữa dọa đi. Hắn nhưng thật ra cảm thấy có chút hảo chơi, Bạch Khinh Khinh cư nhiên còn có này một mặt. Lúc đó hắn không hiểu được cái gì là sợ, ngay cả tử vong cũng không thể uy hiếp hắn nửa phần, không bằng nói hắn càng chờ mong tử vong mang đến không biết. Không biết liền ý nghĩa thú vị. Mặc dù là hắn sau khi lớn lên cũng như cũ như thế cho rằng, giết chóc, thống khổ đều là thú vị nơi phát ra. Là hắn nước lặng trong sinh hoạt duy nhất biến hóa. Nhiều nhất đó là chết, sợ hãi cái này từ chưa bao giờ xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Nhưng hiện tại tựa hồ xuất hiện. Hắn suy nghĩ phân loạn, lông mi run rẩy, không thể tin được chính mình lúc ấy lại vẫn bắt đầu sinh vài phần lưu ý. Có người ở thống khổ, nhưng không có trong tưởng tượng sung sướng, chỉ có vô tận hoảng hốt. Vạn nhất lúc ấy Bạch Khinh Khinh không phải làm nàng đau, mà là lấy nàng tánh mạng, hắn có lẽ đều không có thời gian cứu nàng. Hảo phiên A. Lộ Chi Giao nửa mở mở mắt, lông mi nhu nhu mà phúc hạ, ý cười phiếm ở khoe miệng, nhưng hắn trong lòng luôn có một loại mạc danh bực bội. Vì cái gì luôn có nhiều như vậy không liên quan người tới quấy rầy bọn họ. Đều giết chết thì tốt rồi bãi. Ngươi đứng làm cái gì, ngồi xuống A. Lý Nhược Thủy duỗi tay kéo lấy hắn ống tay áo, vô dụng nhiều ít lực liền đem hắn kéo ngồi xuống một bên. Hắn thúi người ngồi quỳ trên giường biên, mênh mông trong mắt ảnh ngược Lý Nhược Thủy nhíu mày nhịn đau bộ dáng, nhưng bộ dáng này lại vào không được hắn trong lòng. Đau sao? Hắn sờ soạng xoa Lý Nhược Thủy cái chán, chỉ sờ đến tinh mịn mồ hôi. Con hảo. Lý Nhược Thủy cuộn tròn ở sập, không ngừng làm hít sâu, còn bất thời giờ nhìn hắn biểu tình. Thực bình tĩnh, nhưng tươi cười có chút kỳ quái, như là có cái gì ở lôi kéo cảm giác. Ta nói làm nhân tâm an phương pháp, kỳ thật là muốn đưa ngươi một cái lễ vật, ngươi khẳng định thích. Muốn hay không đoán xem là cái gì? Nàng lách giọng nói xoay đề tài, hy vọng có thể đem Lộ Chi Giao từ như vậy trạng thái chung lôi ra tới. Nghe xong nàng lời nói, Lộ Chi Giao đem lực chú ý chuyển tới trên người nàng, bắt đầu nghiêm túc mà nghĩ tới. Nhưng suy tư hồi lâu cũng không có gì manh mối, hắn chưa từng thu được qua lễ vật, tự nhiên cũng không biết có thứ gì có thể làm lễ vật. Đoán không ra tới. Hắn thấp thanh âm, bò tới rồi Lý Nhược Thủy bên người, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn phân loạn suy nghĩ yên tĩnh. Lý Nhược Thủy ngáp một cái, xoay người nằm yên, ý đồ làm chính mình co rút bụng dễ chịu một ít. Quá mệt mỏi, ta giống như có chút mệt nhọc. Phía trước nàng liền vẫn luôn ở chịu đựng đau đớn, thần kinh căng chặt, cơ bắp cũng cứng đờ không thôi, hiện tại chợt thả lỏng lại, buồn ngủ liền che trời lấp đất mà vọt tới. Vậy ngươi chưa ngủ, ta đi ra ngoài làm chút sự, thực mau trở lại, ngươi tỉnh nhất định có thể nhìn thấy ta. Lộ Chi Giao thế nàng đắp chăn đàng hoàng, đem bên cạnh kia đem mỏng kiếm cầm đi ra ngoài. Trên chuôi kiếm hoa hoa đối với Lý Nhược Thủy ôm quyền cười ngây ngô, lảo đảo lắc lư, theo sau biến mất ở phía sau cửa. Vốn dĩ tưởng nhẫn, không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Lý Nhược Thủy cười khổ một chút, đảo mắt nhìn về phía đóng cửa cửa gỗ. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ sinh khí đến nước này. Lộ Chi Giao ký ức luôn luôn thực hảo, đi qua một lần lộ liền sẽ không quên, nhiều ít bước nên chuyển biến, nhiều ít bước đến nơi nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy, hắn cũng tới rồi Sở Tuyên nơi cái kia phòng, chậm rãi đi tới mép giường. Bạch Khinh Khinh dĩ vãng thường xuyên đem hắn coi như Sở Tuyên, đối hắn nói không ít lời nói, cho nên hắn kỳ thật đối cái này trên danh nghĩa cha xem như quen thuộc. Sở Tuyên mạo mỹ, tâm địa hảo, nhưng người thực mềm yếu, cũng không đủ thông tuệ. Nhưng hắn chính là như vậy mới có thể bị Bạch Khinh Khinh đắn đo lâu như vậy, chính là như vậy mới có thể ở hắn 6 tuổi bị đuổi ra ra môn khi không nói một lời. Bọn họ rất ít gặp mặt, từ hắn có ký ức khởi, Bạch Khinh Khinh liền vẫn luôn đang tìm kiếm Sở Tuyên, bởi vậy, Sở Tuyên với hắn mà nói bất quá là một cái ký hiệu. Cái này ký hiệu không phải đại biểu cha, mà là một cái chưa từng nhìn thấy chuyện xưa nhân vật, liền giống như hắn sau lại nghe được Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài. Mũi kiếm chuẩn xác rơi xuống Sở Tuyên xương cổ, phủ một tới gần liền áp ra một cái vết máu, tích lấy máu trâu theo mỏng kiếm rơi xuống, ảnh ngược ở thân kiếm trung bóng dáng bị tua nhỏ mở ra. Nhưng chỉ xúc một chút, hắn liền đem kiếm thu trở về. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ đến nàng cổ độc giải, người này cùng Bạch Khinh Khinh, chỉ có chờ lấy chết cung nàng tìm niềm vui. Không biết dùng này hai người hết giận nàng có thể hay không vui vẻ một chút. Lộ Chi Giao đi ra Bạch Phủ, đỉnh sáng sớm ánh nắng, chậm rãi hướng hoàng thành trung tâm tới gần. Nơi đó cũng có một cái trở ngại bọn họ người. Ở nàng ngủ khi đem sở hữu phiền toái diệt trừ, nàng tỉnh lại sau, liền lại là một cái tốt đẹp thế giới, có lẽ này cũng kêu lễ vật. Cái này ý tưởng tốt lắm vuốt phẳng Lộ Chi Giao nôn nóng, hắn lỏng mày, bên môi lại dơ lên giống như dị vang ý cười. Lúc này hoàng thành bố cáo bài thượng tất cả đều dán hắn bức họa, không ít tuần bộ đứng ở bên đường cẩn thận quan sát đến qua đường người. Trải qua quá tối hôm qua ám sát phòng 3, hoàng thành nội tuần bộ hiển nhiên nhiều không ít, nhưng bọn hắn trọng điểm tựa hồ không phải ở bài tra khả nghi nhân vật, mà là ở ấn bức họa đối lập tìm người. Bọn họ trọng điểm ở chỗ người mù, đối với Lộ Chi Giao cái này mang theo mũ có rèm, bước đi vội vàng người tới nói, chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lộ Chi Giao nguyên tưởng rằng trải qua tối hôm qua sự, trong cung thủ vệ sẽ tăng nhiều, mà khi hắn dọc theo vào cung con đường kia đi xuống đi khi, thủ vệ không chỉ có không nhiều, ngược lại còn thiếu không ít. Hắn bước chân hơi đốn, không cấm hoài nghi có bẫy dập, nhưng cũng không sao cả, người nhiều bất quá là thỏa mãn hắn giết chóc dục mà thôi. Lộ Chi Giao ngửa quen đường cũ mà theo con đường kia hướng trong đi, cuối cùng rơi xuống An Thái Điện bên trong, nơi đó im ắng, thế nhưng một người cũng không có. Hắn đẩy cửa vào phòng, tiến vào nháy mắt liền ngừng bước chân, quay đầu mặt hướng tả phía trước. Ở hắn nhìn không thấy kia chỗ, vị kia công chúa đang ngồi ở bên cạnh bàn ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn. Ta liền biết ngươi hôm nay sẽ đến, ngươi lấy dược có phải hay không muốn cứu người. Nàng rũ xuống đôi mắt, nhấp ra một cái hơi hiện thẹn thùng ý cười, đem bốn cái chai đặt ở trên bàn. Chỉ lấy lanh hương hoàn như thế nào đủ đâu. Dược là bốn cái cùng nhau ăn, ngươi đều cầm đi đi, ta còn có rất nhiều. Lấy dược. Lộ Chi Giao hơi hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc mà xem hướng nàng, theo sau khỏe môi lôi ra một cái cười. Đôi mắt cũng cong lên. Ta là tới giết ngươi a. Hắn mặt mày nhu hòa, đúng như cửa sổ phá lệ thấu tiến ánh mặt trời, thông thấu lại mềm mại. Nhưng hắn thủ hạ đao lại lóe hàn quang, tản ra sâu nhất tác ý. Lộ Chi Giao không nghĩ tốn nhiều thời gian, liền đơn giản rút ra tiểu đao, thẳng tắp mà chiều vị này công chúa ngực bay qua đi. Phi đao nửa đường bị tiệt khai, tránh ở lương thượng người rốt cuộc hiện thân, đúng là An Dương công chúa bên người thị vệ. Tối hôm qua đã là bọn họ thất trách, mặc dù hôm nay công chúa ý đồ chi khai bọn họ cũng không có khả năng thật sự rời đi. An Dương công chúa vừa thấy đến này mấy cái thị vệ, nhất thời nóng nảy lên, nàng cuống quýt nhìn về phía Lộ Chi Giao, đối hắn xua tay giải thích. Bọn họ không phải ta gọi tới, này không phải bấy dập. Các ngươi chú ý chút, hắn chỉ là bất đắc dĩ đi lên lối rẽ, ta còn có thể khuyên nhủ hắn. Thiệp thế chưa thâm công chúa lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Chi Giao người như vậy, liền cho rằng là gặp được trong thoại bản lạc đường Sơn Dương, muốn vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Nhưng nàng không biết, Lộ Chi Giao không phải Sơn Dương, cũng hoàn toàn không mê mang. Lộ Chi Giao rất rõ ràng, người này là hắn cùng Lý Nhược Thủy gây trở ngại, nàng muốn làm Mã Văn Tài, muốn tham gia bọn họ chi gian. Lương thượng tổng cộng ẩn giấu 5 người, nhưng đối thượng Lộ Chi Giao quỷ quyệt bộ pháp cùng kiếm chiêu, kia cũng chỉ có bại lui kết quả này. Công chúa đi mau, chúng ta đỉnh không được bao lâu. Hắn sẽ không thương tổn ta, hắn phía trước đã cứu ta, chúng ta cho hắn một ít thời gian. Trong đó một cái thị vệ rời khỏi chiến trường. Không chút do dự mang theo An Dương từ cửa sổ chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa đã phát pháo hoa, kêu gọi cách đó không xa thị vệ. Lộ Chi Giao không có ham chiến, lập tức liền theo đi ra ngoài, ngay sau đó lại ném một phen tiểu đao, thẳng tắp mà đánh trúng thị vệ cẳng chân. Phía trước người tốc độ chậm lại, Lộ Chi Giao theo thanh âm rơi xuống kia chỗ, trở tay rút ra giữa hai chân chùy thủ, con khỏe môi đâm đi xuống. Toàn bộ động tác sạch sẽ lưu loát, không có một chút thương tiếc chi tình. Bởi vì thị vệ gây trở ngại, chùy thủ chỉ cắt qua nàng cánh tay, Lộ Chi Giao hơi hiện tiếc nuối mà thở dài, theo sau rút ra chùy thủ, chuẩn bị lại đến một lần. Muốn làm cho bọn họ tách ra, đều đành phải xuống địa ngục đi tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại, chính là một cái không ai ngăn cản tốt đẹp thế giới, chờ nàng tỉnh lại, nàng liền sẽ không lại giống như sáng nay như vậy hạ xuống. Hết thảy, đều là này đó muốn trở ngại bọn họ người sai. Đều nên đi chết. A, chói thai thét chói thai vang vọng An Thái Điện, máu tươi thoáng chốc nhiễm hồng đẹp đẽ quý giá váy áo, chảy vào nàng dưới thân thanh thanh mặt cỏ, tẩm bổ nơi này sinh linh. Tới rồi thị vệ tung ra nanh sói cầu, gắt gao mà cuốn lấy hắn tay phải, đem hắn kéo lên. Sắc bén răng nhọn cắt qua hắn mu bàn tay, lôi ra ba đạo vết máu. Mọi người đem hắn bao quanh vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng có không ít người gắt gao nhìn chằm chằm hắn đầu, y đổ khuy đến mũ có rèm sau lưng khuôn mặt. Bị chủy thủ đinh tiến bả vai An Dương đau đến mấy rục ngất, nhưng vẫn là cường chống thân thể, dùng suy yếu khi âm mệnh lệnh mọi người. Thả hắn đi. Bọn thị vệ quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt tràn đầy mê hoặc. Nhưng Lộ Chi Giao nhưng không có gì lòng chắc ẩn, càng sẽ không suy bụng ta ra bụng người. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có giết cái này Mã Văn Tài. Hắn lại lần nữa rút kiếm tiến lên, thị vệ căn bản ngăn không được hắn, chỉ có thể lấy người số lượng tạm thời bám trụ. Chờ đến hắn đột phá trùng vây tới An Dương trước mặt khi, trên chuôi kiếm bắn lên rối gô đánh tới hắn giữa trán, đem hắn đánh trúng thanh tỉnh một ít. Hắn mới vừa nói quá Lý Nhược Thủy tỉnh lại liền có thể nhìn đến hắn. Mũi kiếm ngừng ở An Dương trước mắt, ly nàng trong mắt gần là chút xíu chi kém. Lần sau tới lấy tánh mạng của ngươi. Tới khi chắn không được, lúc đi càng ngăn không được, bọn thị vệ giống đối mặt manh thu giống nhau cầm đao nhắm ngay hắn, lại không một người dám lên trước. Nếu công chúa đều hạ mệnh lệnh, bọn họ cũng không cần thiết đáp thượng chính mình tánh mạng. Mọi người trơ mắt nhìn Lộ Chi Giao rời đi, tĩnh một chút sau, vội không ngừng mà xoay người đi gọi đến thái y yể. An Dương công chúa từ nhỏ liền thể nhược, lần này vạn nhất không cố nhịn qua, bọn họ tội lỗi liền lớn. Trong hoàng cung đang ở trải qua một hồi kiếp nạn, mà người khởi sướng chính đi ở đầu đường, cẩn thận ngửi trên đường điểm tâm hương khí. Lý Nhược Thủy nói qua ăn đồ ngọt có thể giảm bớt đau đớn, hắn đến mua một ít. Cũng may hắn phía trước tới khi liền đem mua đồ vật thời gian tính đi vào. Cái này nàng tỉnh lại sau, không chỉ có thể ăn đến điểm tâm, nhìn đến hắn, còn có thể nghe được vị kia công chúa bệnh tình nguy kịch tin tức tốt. 75, cầu không được, 7. Cuốn tích mây đen hội tụ ở chân trời, xa xa mà như là muốn áp lại đây. Hoàng thành bên này tuy rằng một mảnh sáng ngời, dài ánh nắng, nhưng minh ám tương đối gian, lại có một loại mưa gió sắp tới âm u. Lục Phi Nguyệt, Thôi Minh Hạo, Giang Niên ba người đi ở trên đường, trong tay bọn họ cầm danh sách, chính từng nhà bài tra năm nay vào kinh khả nghi nữ tử. Bọn họ hôm qua lấy được điều tra lệnh sau liền chạy không ít địa phương, nhưng mỗi người đều nói chính mình là tự nguyện đến Hoàng Thành, như thế làm cho bọn họ khó tìm đến đột phá phương hướng. Trần Phủ. Lục Phi Nguyệt nhìn trước cửa sư tử bằng đá cùng trên đỉnh tấm biển, không quản dọc theo đường đi không nói một lời mặt khác hai người, hãy còn đi lên trước gõ môn. Hoàng Thành nhiều phú thương, là thiên hạ tài phú tụ tập nơi, ngay cả này bình thường biệt viện môn hoàn cũng làm đến quý trọng tinh xảo, ở dưới ánh mặt trời phiếm màu bạc. Tới. Bên trong cánh cửa truyền đến hơi hiện vội vàng trả lời thanh, theo tiếng bước chân tới gần, môn bị mở ra, sơ song kế tiểu nha hoàn dò ra đầu. Nàng nhìn ngoài cửa ba người, tỉ mỉ đưa bọn họ đánh giá liếc mắt một cái, theo sau hỏi. Các ngươi là ai? Có việc sao? Lục Phi Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, lấy ra chính mình điều tra thủ dụ cùng thân phận lệnh bài, thô sơ giản lược mà cho nàng nhìn thoáng qua. Ngày gần đây Hoàng Thành nội lại tới nữa không ít người bên ngoài, yêu cầu làm đăng ký, để ngừa ác nhân lẫn bảo. Có thể mời chúng ta đi vào sao? Tiểu nha hoàn hồ nghi mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng ngại với kia thủ lệnh cùng lệnh bài đều là thật sự, nàng không thể cự tuyệt bọn họ. Nhà ta chủ tử còn đang ngủ, ta đều biết tình huống, đại nhân hỏi ta liền hảo. Lục Phi Nguyệt không có gật đầu, lược lanh ánh mắt nhìn nàng, cho người ta mang đến không nhỏ cảm giác áp bách. Ta đi hỏi một chút nhà ta chủ tử. Tiểu nha hoàn rũ đầu đóng cửa lại, nhìn như ủy khuất mà đi rồi, một lát sau mới lại chạy tới đem cửa mở ra. Nhà ta chủ tử nói có thể, các ngươi vào đi. Lục Phi Nguyệt gật gật đầu, ôm mạ vàng đao hướng trong đi, Giang Niên hai người đi theo nàng phía sau đi vào. Cái này sân xa không bằng bên ngoài thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá, trong viện bài trí bình thường, trừ bỏ đơn giản bàn ghế ngoại lại vô mặt khác. Nơi này cũng không phải thật sự Trần Phủ, mà là Trần Phủ biệt viện. Lục Phi Nguyệt nhìn về phía bên cạnh bàn nàng kia, nàng ăn mặc tùy ý, lại gắt gao nhấp môi, làm như đối bọn họ đã đến rất là không mừng. Mà ở nàng phía sau, đang đứng một loạt gã sai vặt, dẫn đầu chính là mới vừa rồi cái kia mở cửa tiểu nha hoàn. Bọn họ đứng ở này nữ tử phía sau không giống như là ở bảo hộ, càng như là giám thị. Này phiên đối địch tư thái thật không có làm Lục Phi Nguyệt giật mình, ngược lại xác minh nàng phỏng đoán. Cùng phía trước những cái đó nữ tử giống nhau, nàng cũng là bị giam cầm tại đây biệt viện chung một viên. Cô nương, đừng khẩn trương, chúng ta chỉ là lệ thường tuần tra mà thôi. Tên họ, quê quán, tiến hoàng thành thời gian cùng nguyên nhân đều nói ra liền hảo. Lục Phi Nguyệt lấy ra giấy bút, chuẩn bị ghi nhớ nàng nói đồ vật. Ta kêu từ Vánh Oánh, Vân Châu danh khúc chấn người, năm nay 2 tháng nhập hoàng thành, là tới cấp Trần gia làm thiếp. Lục Phi Nguyệt ánh mắt hơi lóe, nhưng vẫn là từng câu từng chữ mà đem nàng nói qua nói nhớ xuống dưới. Hảo, đa tạ ngươi phối hợp. Đãi Lục Phi Nguyệt đứng dậy khi, nàng đột nhiên lại lặp lại một lần. Ta vừa mới tựa hồ xem đại nhân viết sai rồi, là danh khúc chấn, đại nhân cũng không nên lần sau lại tới hỏi ta đây là nơi nào. Lục Phi Nguyệt ngẩng đầu cùng nàng đối diện, lặng im một cái chớp mắt sau gật gật đầu. Ta biết đến, từng đi nơi đó du ngoạn quá, là cái thực không tồi chấn nhỏ. Nghe xong Lục Phi Nguyệt nói, này nữ tử mới gật gật đầu, từ cái kia tiểu nha hoàn nâng xoay người trở về phòng. Ba người cùng đi ra cái này biệt viện, môn hoàn như cũ hoàng ngân quang, một đôi sư tử bằng đá cũng uy phong lấm lấm nằm ở trước cửa. Trang hoàng đắc đạo mạo trang nghiêm, nguyên lai nội bộ cũng là dơ bẩn đến cực điểm. Lục Phi Nguyệt đem danh sách thượng Trần phủ đánh vòng, mày nhăn đến gắt gao. Phi Nguyệt, ta như thế nào nhớ rõ Vân Châu mà chỗ phương Bắc, mà cái kia danh khúc chấn là ở Tần Hoài vùng đâu? Thôi Minh Hạo đi lên trước, cũng đi theo ở chính mình danh sách thượng làm ký hiệu, nhưng vẫn là có chút khó hiểu. Này con dùng tưởng sao? Đương nhiên là nàng ở bịa chuyện, đây là ở hướng chúng ta cầu cứu. Giang Niên xoay người tễ đến Lục Phi Nguyệt bên người, chẳng thôi Minh Hạo nhìn về phía Lục Phi Nguyệt tầm mắt. Phi Nguyệt, như thế nào ngươi trúc mã ngu đần, ngươi thật sự cùng hắn cùng nhau lớn lên. Thôi Minh Hạo má lún đồng tiền biến mất, đối với hắn cười lạnh một tiếng, xoay người tới rồi Lục Phi Nguyệt bên kia. Phi Nguyệt, ngươi sao cùng loại này tặc tử đi cùng một chỗ? Sẽ không bị hắn dạy hư đi. Lục Phi Nguyệt xem bọn họ hai người liếc mắt một cái, thật dài thở dài, xoay người rời đi nơi này. Nguyên bản nàng là tính toán chính mình cha, nhưng cha cha, này hai người liền không thể hiểu được mà lăn lộn tiến vào, thành hiện giờ cái này cục diện. Nếu một hai phải tuyển một người bồi nàng ra tới tra án, nàng tình nguyện là Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy cơ linh, biết làm việc, đầu óc cũng xoay chuyển mau, còn có thể triệu hồi ra lộ chi giao, mang nàng so mang này hai người có hiệu suất nhiều. Lại nói tiếp, nàng còn động quá cùng lộ chi giao học võ ý niệm, nhưng thấy hắn giao Lý Nhược Thủy luyện võ sau liền không lại tưởng việc này. Rốt cuộc nàng cùng lộ chi giao không có gì quan hệ, lời nói cũng chưa nói quá vài câu, ngạnh tính nói kỳ thật liền bằng hữu đều không phải. Thật sự đáng tiếc, nói không chừng chờ Lý Nhược Thủy học thành sau có thể làm nàng dạy một chút. Lộ huynh. Bên tai vang lên Giang Niên thanh âm, lược hiện trột dạ Lục Phi Nguyệt dưới chân một cái lảo đảo. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lộ trung gian đang đứng một cái đầu đội mũ có rèm, thân xuyên bạch đế hoa văn màu đen tay áo bó áo cho người. Người này sườn đối với bọn họ, không biết đứng ở nơi đó tự hỏi cái gì, hắn thân hình cùng lộ chi giao có chút giống, nhưng nhìn thấu rồi lại không quá xác định. Lục Phi Nguyệt cẩn thận đánh giá một chút, như cũ có chút nghi hoặc, ngươi làm sao thấy được. Giang Niên sốc môi cười cười, hơi chút đắc ý mà chỉ hai mắt của mình. Làm chúng ta này hành, nhãn lực đến hảo. Ngươi xem hắn bên cạnh người lộ ra kiếm truy. Người này là sườn đối với bọn họ, kiếm bị chặn, trùng hợp lộ ra một cái treo ở nơi đó rối gỗ tiểu nhân. Lục Phi Nguyệt cùng Thôi Minh Hạo đi phía trước để sát vào nhìn một chút, cái kia ngây thơ chất phác rối gỗ đúng là Lý Nhược Thủy bộ dáng. Không biết vì sao, bọn họ không hẹn mà cùng mà có một loại quả nhiên như thế vi diệu cảm. Thứ này xuất hiện ở lộ chi giao bên người một chút cũng không khỏe, thậm chí còn thực có thể đại biểu hắn. Liên ở Lục Phi Nguyệt do dự mà muốn hay không chào hỏi một cái khi, Giang Niên đã là tiến lên tới rồi lộ chi giao bên người, thậm chí còn Thôi Minh Hạo cũng lên rồi. Lục Phi Nguyệt không lời nào để nói. Bọn họ chẳng lẽ không có ý thức được sao, không có Lý Nhược Thủy ở, lộ chi giao cùng bọn họ câu thông kỳ thật là có vết tưởng. Lộ huynh, ngươi đứng ở lộ trung gian làm cái gì, tiểu tâm bị lui tới ngựa xe đụng vào. Giang Niên hảo anh em mà vô vô vai hắn, đem hắn hướng bên đường kéo một ít. Lộ chi giao đi theo hắn đi rồi hai bước. Theo sau đem mũ có rèm nhấc lên, lộ ra kia trương mang theo ý cười quen thuộc khuôn mặt. Xin lỗi, ngươi đại khái nhận sai người. Giọng nói tạm dừng, lộ chi giao tiến vào một cái chớp mắt trầm mặc, theo sau mày hơi trọn, bên môi ý cười như cũ, làm như nhớ lại cái gì. A, là ngươi a. Lộ Chi Giao bừng tỉnh đại ngộ biểu tình đối Giang Niên tới nói như tao sẽ đánh. Hắn cho rằng bọn họ cũng coi như là trải qua quá sinh tử người, như thế nào cảm giác Lộ Chi Giao giống như cùng hắn không thân bộ dáng. Xem đã hiểu tình huống Lục Phi Nguyệt lại lần nữa lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nàng ôm đao đứng ở một bên, không tính toán đi tự thảo không thú vị. Lộ huynh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Nhớ ra rồi. Lộ Chi Giao cười đến ấm áp, lúc ấy ta cùng Lý Nhược Thủy chính là giúp các ngươi đi tra án, nàng mới bị hạ cổ. Giang Niên thu hồi tay, không cấm sau này lui nửa bước, chỉ cảm thấy chính mình đầu gối thật sâu trúng một mũi tên. Xác thật là bọn họ sai, nhưng Lộ Chi Giao như vậy ấm áp biểu tình thoạt nhìn thật sự thực doa người. Mắt thấy Giang Niên bại lui, Thôi Minh Hạo ngược lại thấu đi lên, Lộ Chi Giao ở trong lòng hắn đã một trận chiến thành thần. Lộ huynh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vì sao phải mang cái mũ có rèm? Lộ Chi Giao mắt thường có thể thấy được mà tạm dừng vài giây, môi tuyến hơi bình, nhớ lại hắn là ai sau mới mở miệng. Ta tới nơi này mua đồ vật. Nguyên bản là tưởng mua chút điểm tâm, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy ra điểm tâm cửa hàng, chỉ là đứng ở phố xá ngửi được ngọt hương liền không dưới 5-6 cổ. Hắn nhất thời sờ không chuẩn nên mua nhà ai. Xin hỏi, các ngươi biết nhà ai bánh ngọt không tính ngọt sao? Thôi Minh Hạo, điểm tâm đều là muốn thêm đường, như thế nào sẽ không ngọt? Lộ Chi Giao mặt mày bung ra, khỏe mắt mang cười, rũ tại bên người đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đem cái kia rối gỗ tiểu nhân kích thích lên. Là có chút kỳ quái, nhưng Lý Nhược Thủy nàng ăn điểm tâm thích ăn không như vậy ngọt nhị. Thôi Minh Hạo bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cho rằng Lộ Chi Giao muốn đưa nàng lễ vật. Là muốn đưa Lý cô nương sao? Không bằng đưa bổn thơ từ đi, hoặc là thoại bản, như vậy dễ dàng cất chứa, còn có thể cùng nhau xem. Lộ Chi Giao cười lắc đầu, nàng bị thương, yêu cầu ăn một ít ngọt. Ta chính mình ngẫm lại bãi. Giọng nói rơi xuống, hắn chậm rãi đi vào đệ nhất gia. Bị thương. Giang Niên, Lục Phi Nguyệt hai người lẫn nhau xem một cái, theo sau không hẹn mà cùng gật gật đầu. Về tình về lý bọn họ đều nên đi nhìn xem, còn phải bồi cái tội, hai người cùng chuyển vào bên kia cửa hàng, tính toán đi mua chút nhận lỗi. Trong nháy mắt, cũng chỉ dư lại Thôi Minh Hạo một người đứng ở trên đường, hắn tả hữu nhìn một chút, vẫn là tráng lá gan đi theo Lục Phi Nguyệt phía sau. Cứ như vậy, mấy người bao lớn bao nhỏ mà đi theo Lộ Chi Giao về tới Bạch Phủ. Liền giống như Lục Phi Nguyệt suy nghĩ, dọc theo đường đi Lộ Chi Giao đều không có chủ động cùng bọn họ nói thượng một câu. Hơn nữa nghĩ đến lại cực đoan chút, nói không chừng Lộ Chi Giao còn cảm thấy bọn họ quấy rầy đến hắn cùng Lý Nhược Thủy. Hẳn là không thể nào. Tuy nói nàng ngay từ đầu liền đối với Lộ Chi Giao cảm giác không tốt, nhưng nàng cũng không cảm thấy Lộ Chi Giao sẽ là chú ý này đó người. Dù sao cũng là người phân theo nhóm, có thể cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau người lâu như vậy, sẽ không cực đoan đi nơi nào. Lục Phi Nguyệt sẽ không biết, Lộ Chi Giao so nàng tưởng tượng càng cực đoan. Làm cùng Lý Nhược Thủy trung cổ có quan hệ người khởi xướng, nguyên bản nàng cùng Giang Niên đều là ở hắn ám sát danh sách thượng. Nhưng suy xét đến Lý Nhược Thủy nhân tố, hắn tạm thời đưa bọn họ di hạ danh sách, thậm chí còn đồng ý làm cho bọn họ tới thăm hỏi. Nghe nói có người tới thăm có thể gia tăng sinh khí, thân thể đều sẽ tinh thần rất nhiều. Đương nhiên, nay chỉ là nghe nói, hắn cá nhân kỳ thật là không quá tán thành, rốt cuộc này đối hắn cũng không có dùng, nhưng đối Lý Nhược Thủy liền không nhất định. Đến nỗi giết hay không bọn họ hai người, lấy xem hiệu quả về sau. Lục Phi Nguyệt cũng không biết Lộ Chi Giao trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là quay đầu đánh giá chung quanh, nhìn xem cái này rất ít nghe nói Bạch Phủ. Trong viện loại không ít hoa, tại đây xuân hạ giao tiếp tháng 5 có thể nói là hoa đoàn cầm thốc. Nàng đối này phiên bố trí rất có hảo cảm, nhưng tổng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, nơi này thật sự là vũ trụ, lại không lại yên tĩnh. Đoàn người mênh mông quần quận về phía Lý Nhược Thủy nơi phòng xuất phát. Ở Lộ Chi Giao đẩy ra cửa phòng khi, mọi người đều thực hiểu chuyện mà không có hướng trong xem, cũng không có đi vào, đều ở bên ngoài tạm thời chờ. Tỉnh! Lộ Chi Giao nhu mặt mày, dẫn theo trong tay đồ vật hướng mép giường đi đến. Đang nằm ở trên giường xem thoại bản Lý Nhược Thủy. Ngươi trong tay để chính là điểm tâm sao? Nàng nhìn về phía trong tay hắn 6 cái hộp, mỗi cái hộp thượng đều đè nặng hương bao, là điển hình điểm tâm đóng gói. Ăn ngọt có thể giảm đau. Lộ Chi Giao một bên giải thích, một bên chậm rãi ngồi vào chân bước lên, đem hộp gỗ từng cái bày ở nàng trước mặt. Vốn định cho ngươi mua chút điểm tâm, không nghĩ tới chủng loại lại có mười mấy loại, nhất thời lấy không chuẩn chủ ý, liền đều mua. Này 6 hộp là bất đồng điểm tâm cửa hàng, mà mỗi cái hộp gỗ chung, đủ loại kiểu dáng điểm tâm đều có, phủ vừa mở ra, toàn bộ nhà ở đều bay ngọt hương. Ta ăn không hết nhiều như vậy. Lý Nhược Thủy nhìn này đó điểm tâm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng khỏe miệng là thật đánh thật mà kiều lên. Bị chân thành đối đãi, không có người sẽ không vui. Hiện nay còn đau sao? Lộ Chi Giao ngẩng đầu lên, mặt mày nhu hòa, vai cổ thả lỏng, đôi mắt thượng cong, biểu tình cuối cùng không có sáng nay như vậy âm u. Ta rất lợi hại, sớm đều không đau. Lý Nhược Thủy túi xuống thân đi xem này đó điểm tâm, trước ngực hệ dây mang bị nàng bắt đến một bên, vừa lúc rơi xuống Lộ Chi Giao trong lòng bàn tay, mang theo rất nhỏ tê ngứa. Đây là cái gì? Lý Nhược Thủy xem điểm tâm khi thuận tiện quét tới rồi hắn cổ tay áo, nơi đó có vài vết máu, bị giấu ở phức tạp hoa văn trùng, không cẩn thận còn nhìn không ra tới. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, nàng liền mang theo hắn tay đi sờ soạn, vết máu đã làm, mang theo một ít thô ráp làm ngạnh xúc cảm. A, đây là người khác huyết. Hắn nhẹ nhàng mà trở về một câu, theo sau lại đem hộp đẩy đến nàng trước người, ăn một khối. Lý Nhược Thủy nhìn kia huyết thở dài, hắn sáng nay như vậy sinh khí, nói không chừng là đi tiếp huyền thưởng lệnh làm nhiệm vụ. Nàng chọn một khối hạnh nhân bánh bỏ vào trong miệng, lại tính toán chọn một khối ngọt chút cho hắn. Thiếu chút nữa đã quên, Giang Niên bọn họ tới xem ngươi, hiện tại ở ngoài cửa. Khu khu khu. Như thế nào không nói sớm? Bọn họ cư nhiên để cho người khác ở ngoài cửa làm đợi lâu như vậy. Lý Nhược Thủy buông điểm tâm, vội vàng đứng dậy đem Tùng Suy sụp hệ mang hệ khẩn, lại vội vàng lý hạ kiểu tóc, dẫn theo làn váy xuống giường. Chờ đến nàng chạy đến cạnh cửa khi, kia ba người vừa lúc xoay người lại. Ở tới trên đường Giang Niên liền hỏi qua Lộ Chi Giao, là bởi vì cổ độc phát tác, mới làm Lý Nhược Thủy đau đến sắp ngất xỉu đi. Lục Phi Nguyệt, Giang Niên hai người lại là ấy náy lại là khó chịu, ở nhìn đến Lý Nhược Thủy này suy yếu bộ dáng khi cảm xúc tới tối cao phong. Hai người ấy náy mà nhìn nàng, lại bị nàng cười đón đi vào. Lục tỷ tỷ, đã lâu không thấy. Lục Phi Nguyệt ánh mắt nhu xuống dưới, nguyên bản sắc bén hóa đi, chỉ còn nhìn thấy bạn bè vui vẻ. Xin lỗi, hại ngươi trúng cổ. Lý Nhược Thủy xua xua tay, cho bọn hắn một người đổ ly trà. Đều là ta chính mình lựa chọn, hậu quả cũng nên từ ta gánh vác, các ngươi lại không buộc ta đi, không liên quan các ngươi chuyện gì. Nàng làm này đó cũng là vì nàng chính mình, đều là vì công lược Lộ Chi Giao thôi. Lục Phi Nguyệt nhấp nhấp môi giác, tiếp nhận trà sau đặt ở trong tay vớt ve, trong lòng ở cân nhắc chính mình đền bù phương pháp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra Lý Nhược Thủy kém thứ gì. Các ngươi tới Hoàng Thành Đại Khái cũng chưa chơi hảo đi, muốn hay không quá hai ngày cùng chúng ta đi tham gia An Dương công chúa sinh nhật yến. Cái này, Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, này không phải thượng vội vàng đưa lên đi cho người khác làm phò mã sao. Yên tâm, mỗi người đều có một cái mang thân thuộc danh lạch, sẽ không vi phạm quy định. Nhưng cũng không nhất định là hậu thiên. Giang Niên ôm cánh tay đứng ở một bên, hồi tưởng trên đường nhìn đến tin tức. Sáng nay gián hoàng bảng, nói là công chúa lại bị đâm, này sinh nhật yến có thể hay không đúng hạn làm còn nói không chuẩn. Cái gì? Lý Nhược Thủy trừng lớn mắt, trên tay cầm chén trà một khuynh, sái ra không ít nước trà. Không biết vì sao, nàng trong đầu lập tức hiện lên Lộ Chi Giao cổ tay háo vết máu. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Xem báo cáo, đại khái là chuẩn bị tại đây mấy ngày phong thành tìm tòi. Thôi Minh Hạo đúng lúc mà bổ một đao. Sinh nhật yến sẽ không hủy bỏ. Lục Phi Nguyệt vỗ vỗ Lý Nhược Thủy vai, làm nàng an tâm. Mở tiệc chiêu đãi không ít người, cái này sớm đã không phải công chúa chính mình sinh nhật yến, chẳng sợ nàng toàn bộ hành trình không ra mặt cũng không sự. Cho nên, ngươi chỉ dùng cùng chúng ta đi ăn ăn uống uống liền hảo, như thế nào? Trầm mặc một chút, Lý Nhược Thủy gật gật đầu. Chúng ta đi. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn về phía Ôn Nhu không ra tiếng Lộ Chi Giao, trong đầu chỉ có 5 cái chữ to. Muộn thanh làm đại sự. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại liền thay đổi thiên. Nguyên bản phò mã người được đề cử thành tiềm tàng tội phạm bị truy nã. 76, cầu không được, 8. Vì tìm kiếm thích khách, bọn thị vệ bắt đầu thảm thức tìm tòi, hôm nay đại khái ở Hoàng Thành phụ cận, ngày mai là có thể lục soát bên này. Nhưng bọn họ ở Hoàng Thành chỉ nhận thức Bạch Khinh Khinh, còn phải giải cổ, tạm thời không thể rời đi. Một khi bị bắt được nói không chừng liền phải bị xử tử. Mặc dù Lộ Chi Giao lại lợi hại cũng đánh không lại nhiều người như vậy. Bởi vậy, chỉ có công chúa Yến hội mới là an toàn nhất địa phương. Lý Nhược Thủy đầu ngón tay gõ bàn gỗ, đem chính mình hơi hiện khẩn trương cảm xúc khống chế xuống dưới, làm bộ tò mò hỏi hướng Thôi Minh Hạo. Có bức họa sao? Có phải hay không lớn lên tràn đầy râu quai nón, thân hình cường tráng, không quá đẹp? Lộ Chi Giao nhai điểm tâm miệng một đốn, cong lên khỏe môi thoáng bông, đột nhiên cảm thấy trong miệng nhũ bánh không có gì tư vị. Thôi Minh Hạo hồi ức một chút báo cáo, lắc đầu. Mặt trên cũng không có nói minh, phỏng chừng người nọ che mặt, không có thể thấy rõ dung mạo. Bất quá hắn tay bị nanh sói cẩu gây thương tích, có 3 đạo vết máu, trong khoảng thời gian ngắn là hảo không được. Thì ra là thế. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, rũ mắt uống trà khi quét về phía Lộ Chi Giao đôi tay, lại không thấy được cái gọi là vết thương. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nàng suy đoán có lầm, công chúa bị ám sát cùng Lộ Chi Giao cũng không có quan hệ.